Một bóng người từ đầy trời cắt vàng bên trong chậm rãi xuất hiện lợi hại, một chí thánh thậm chí ngay cả giết hai vị nguyên thánh tầng 3, ngươi đạo rất mạnh mẽ, trong long tộc cũng rất hiếm thấy, đồng thời ngươi vẫn có thể phát hiện ta ẩn giấu, ngươi rốt cuộc là ai? IT. Chương 2332, làm càn. Vào lúc này, ở một chỗ cồn cắt bên trên, có một nam tử thân hình chậm rãi đứng dậy hiện lên. Thân thể của hắn thon dài, tướng mạo anh tuấn, nhưng cũng tràn ngập một luồng nồng nặc tà tính, chính là long tộc phản bội, nguyên thánh tầng 4 Long Chỉ. Long Chỉ. Lục Phong nhìn chằm chằm cái này long tộc nam tử, sắc mặt không hề gợn sóng. Ngươi là làm sao phát hiện tung tích của ta? Long Chỉ trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Thân thể của hắn chấn động, nguyên bản sa mạc sắc quần áo lại ở trong nháy mắt hóa thành vô số chỉ sa nghĩ, mà hắn cũng chính là dựa vào loại thủ đoạn này ẩn nấp chính mình khí tức, đồng thời ở này viên sa mạc tinh thần trên cảm nhận được tranh đấu khí tức. Muốn phát hiện ngươi tự nhiên có thể dễ dàng phát hiện ngươi. Lục Phong thản nhiên nói. Thân thể của hắn trải qua mấy lần tổ long nguyên khí gia trì, đối với long tộc gần như có một loại sự nhạy cảm trời sinh, mà này Long Chỉ vừa tới gần hắn liền bị nhận ra được khí tức, lập tức bàn tay một chảo ngươi đầu rồng ta muốn. Ha ha, ngươi rất ngông cuồng. Long Chỉ xem thường cười to lên cũng có chút không biết trời cao đất rộng, chém giết hai vị chỉ là nguyên thánh tầng 3, cũng dám nói khoác không biết ngượng, muốn lấy ta Long Chỉ đầu người, mặc dù là ngày đó tổ thánh cũng không có giết ta. Bất kỳ long tộc ở trước mặt ta đều không trốn được. Lục Phong lắc lắc đầu. Ngươi rất lớn mật. Long Chỉ một mặt sát cơ có phải là cho rằng ta như cái kia trong tình báo, tổ thánh ra tay, khiến cho ta trọng thương, nhưng ta có thể nói thật cho ngươi biết, kỳ thực ta căn bản không có bị thương, khí tức chính là đỉnh cao. Trong chớp mắt, cuồng bạo long tộc khí tức quần cuộn mà lên, một cái cự long hiện lên. Này Long Chỉ thực lực lại là nguyên thánh tầng 5. So với trong tình báo còn lợi hại hơn nữa như mặt trời ban trưa, long uy mênh mông. Thế nhưng Lục Phong trên mặt vẫn như cũ là không hề biến hóa, tựa hồ là sớm có dự liệu. Ngươi tại sao không có một chút ngoài ý muốn? Lần này đến phiên Long Chỉ giật mình, hắn không tưởng tượng nổi tại sao một chí thánh tiểu tử sẽ như vậy hờ hững, mà thôi thực lực của hắn, coi như gặp phải tầng 5 nhân tộc cường giả, cũng chắc chắn chém giết. Nhận lấy cái chết, hắn cũng không ở nhiều lời. Vốn là hắn muốn nhìn đến Lục Phong trên mặt tuyệt vọng, đang chậm chậm dằn vặt giết chết hắn, nhưng lúc này loại yên tĩnh này, khiến trong lòng hắn cũng có một luồng lửa giận vô hình. Lúc này một con màu đen vuốt rồng giữa trời mà hàng, hủy diệt khí tức cuồng bạo tàn phá mà ra. Này Long Chỉ xuất thân từ Hắc Long nhất tộc, mà Hắc Long nhất tộc ở Long tộc vạn ngàn loại trong tộc là nhất là hiếu chiến, tàn bạo, mỗi người tu luyện hủy diệt một đạo. Vuốt rồng vừa giáng lâm mà đến, Lục Phong trên mặt xuất hiện một đạo mỉm cười, bàn tay lớn vừa nhấc, kinh khí ác liệt, lại làm cho cái long chảo này vảy rồng đổ nát, sức mạnh to lớn liền để cho Long Chỉ cấp tốc đem vuốt rồng rụt trở lại. Sức lực thật là mạnh. Long Chỉ sắc mặt thoáng nghiêm nghị hừ, lần này ta là chịu tổ thánh một trường, nhưng ta có một viên Long Châu, khiến cho ta rất nhanh khôi phục, cố ý tiết lộ tung tích, chính là muốn săn giết các ngươi những này điếc không sợ súng người. Trong khi nói chuyện, ở Long Chỉ trên đỉnh đầu hiện ra một viên màu đen Long Châu. Giống như ẩn chứa vô số hủy diệt bao táp, một cái màu đen cự Long Chỉ cao vô thượng, lại là một con rồng hồn, đem tổ thánh chi đạo ở lại Long Châu bên trong. Mỗi cái Long tộc cường giả sau khi tọa hóa, linh hồn cùng đạo lực lượng đều sẽ dây dưa, từ từ ngưng tụ ra một viên Long Châu, mà cái này cũng là tinh hoa bên trong tinh hoa. Lục Phong liếc mắt nhìn sau khi, tùy ý đạo Long Chỉ, này viên Long Châu nên chính là ngươi trốn tránh ra Long tộc nguyên nhân. Ngươi rất thông minh. Nghe được câu này, Long Chỉ trên mặt hồi ức ra tàn khốc ý cười, này viên Long Châu chính là ta Hắc Long trong bộ lạc một vị tổ thánh tầng 3 Long Tổ Lưu, chỉ có ưu tú nhất thiên tài mới có thể kế thừa, thế nhưng ta mới là trong bộ lạc thiên kiêu số 1. Đám kia lão gia hỏa lại muốn cho người khác, hết thể ta liền giết vị thiên tài kia, trộm ra này viên Long Châu, chứng minh ta mới là ưu tú nhất. Để ngươi biết rồi nhiều như vậy, ngươi cũng nên muốn đi chết. Quả nhiên, Lục Phong nhìn ra này Long Chỉ tuy rằng thiên phú phi phàm, nhưng tâm tính nhưng là không được, đám kia Long tộc lão gia sợ là cũng nhìn ra điểm này, cho nên mới muốn mài giũa tâm tính của hắn. Lại không nghĩ rằng, Long Chỉ lại trực tiếp trộm lấy Long Châu, phản lại Long tộc. Trường Hà mặt trời lặn, chiến lên khói lửa. Ngay ở này trong nháy mắt, Long Châu bỗng nhiên đem một nguồn sức mạnh ra trì vào Long Chỉ trong cơ thể, làm cho hơi thở của hắn liên tục tăng lên, đấm ra một quyền, Trường Hà mang theo mặt trời lặn, một cái màu đen cự long mang đến chiến tranh khói lửa. Ta lẽ ra không nên giết Long tộc, bởi vì tổ Long đối với ta có ân tình, nhưng ngươi nếu là phản bội, vậy ta cũng chỉ có thế Long tộc ngoại trừ ngươi tên phản đồ này. Lục Phong mặt không hề cảm xúc. Nói khoác không biết ngượng, chỉ là nhân loại. Cũng dám ở kiêu ngạo Long tộc trước mặt nói loại này làm càn nói như vậy. Vào giờ phút này, Long Chỉ đã hóa thân làm một cái đầy đủ vạn trượng màu đen cự long, vảy màu đen bên trên giường như sắc bén nhất tinh thiết, một đôi long nhãn bắn ra bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Thế nhưng Lục Phong nhìn thấy này điều cự long, nhưng phát sinh một đạo thở dài âm thanh, cả người thần thánh thuần khiết long khí tức lan tràn mà ra, làm cho long chỉ thân thể đang kịch liệt rung động, là từ trong tâm linh bắt đầu uy nghiêm kinh sợ. Thật là thuần khiết mạnh mẽ long lực lượng lượng. Long chỉ kinh hãi không thể, ngươi là nhân tộc, coi như tu luyện phảng long vũ học, cũng không thể từ huyết thống trong tâm linh bắt đầu áp chế ta. Bởi vì ta vận dụng chính là các ngươi long tộc ban đầu nhất căn bản nhất thiên đạo, tổ long thiên đạo. Lục Phong trong lòng bàn tay, vô số long tức ngưng tụ, sau đó biến thành một cái một trượng to nhỏ tổ long, cái kia mỗi một chiếc nguyên khí phun ra, chính là vô số long tộc sáng lập mà ra. Tổ long chính là hết thể long tộc phụ thần, hán thiên đạo chính là sáng lập thuộc về long tộc văn minh, mặc kệ người đến sau tu luyện như thế nào, trước sau đều muốn lấy tổ long làm đầu. Long chỉ tuy là nguyên thánh tầng 4 hắc long, nhưng huyết mạch của hắn bên trong nhưng tràn ngập đối với tổ long sợ hãi, nếu như thực lực của hắn đến bán tổ, hay là lấy Lục Phong thực lực bây giờ, còn không cách nào áp chế lại hắn. Ngươi là một kẻ loài người làm sao có khả năng sử dụng tới tổ long khí tức. Long chỉ khiếp sợ thất sắc, lập tức đột nhiên nhớ tới, hét lớn chỉ có một người loại từng chiếm được tổ long nguyên khí, vậy thì là Lục Phong, bị chư thiên truy nã Lục Phong, lẽ nào ngươi chính là cái kia Lục Phong? Ta chính là Lục Phong. Một luồng mạnh mẽ cuồn cuộn khí tức từ Lục Phong thân thể bên trong phóng đãng mà ra. Hắn chắp hai tay sau lưng, một cái tổ long cam tâm tình nguyện bị chân đạp của hắn ở trên đầu, như một cái vật cưỡi giống như vậy, nằm dạp ở vĩnh hằng uy nghiêm dưới. Ngươi dám chân đạp tổ long? Long chỉ gắt gao cắn răng không nghĩ tới, ngươi lại chạy trốn tới tuyệt vô vực sâu, ta phải đem ngươi cắn nuốt mất rồi, ngươi thiên đạo cùng tổ long nguyên khí toàn bộ đều là thuộc về ta, ta cũng đem có thể chí cao vô thượng tồn tại. Mạnh mẽ chống lại trụ tổ long uy thế mang đến tâm linh run rẩy, long chỉ mở ra to lớn móng rồng, đối với chứ Lục Phong nuốt chửng mà đi. Làm càn. Lục Phong một tiếng gào to, tổ long khí vận chuyển mà lên. Vào giờ phút này, hắn phảng phất chính là long tổ giống như vậy, mà này một thanh âm bỗng nhiên gãy vỡ long chỉ đạo pháp, làm cho hắn sức mạnh đoạn tuyệt, to lớn thân rồng ầm ầm rơi xuống, tập vào đến cắt vàng bên trong. Chương 2333, thực lực bay vọt. Thiên điệu tổ long, long chi tuyên tổ. Tín ngưỡng vị trí. Lục Phong một tiếng gào to, long chỉ đạo pháp buôn hội, trong cơ thể long bản nguyên khô cạn, khó có thể vận chuyển, to lớn thân rồng liền như một cái bò sát, liền bay lên đến sức mạnh, cũng không có. Tổ long chính là vạn long chi tổ, vạn long phụ thần. Vào giờ phút này, Lục Phong không phải tổ long phát ngôn viên. Sự tồn tại của hắn thật giống như là đệ nhị tôn tổ long hiện thân, là được tổ long thừa nhận, ở sinh mệnh đẳng cấp trên vượt xa long chỉ, trời sinh một cách tự nhiên thì có một luồng không cách nào phản kháng uy nghiêm. Trừ phi Long Chỉ thực lực đến tổ thánh, so với Lục Phong cảnh giới cao một toàn bộ đại cảnh giới. Long Chỉ ngươi phản bội Long tộc, tội đáng muôn chết, ta tuy không phải Long tộc, nhưng chịu đựng tổ Long Chi ân, hôm nay phản ngươi tội chết. Lục Phong nói ra chí lý thiên nói, một đạo thân thể cao cao tại thượng, thẩm phán cướp đoạt Long Chỉ tất cả đạo pháp. Ngươi cướp đoạt không được sức mạnh của ta. Vào giờ phút này, Long Chỉ cảm giác được chí mạng nguy cơ, Lục Phong phảng phất trở thành tổ Long, lời nói cử chỉ đều có một loại trời sinh áp chế. Mà ánh mắt của hắn đột nhiên kiên định, vuốt rồng đánh ra dấu ấn, quát to phản bội Long tộc ta không hối hận, ta tâm tiêu giao, Long chi vô hối. Hắn lại ở này thời khắc nguy hiểm, lĩnh ngộ ra chí lý đạo tâm. Hắn cho là mình tất cả làm được đều là chính xác, bao quát phản bội Long tộc. Lục Phong lắc lắc đầu, Long chi vô hối không phải đạo lý này, người đã đi tới con đường sai lầm, chân chính hàm nghĩa chính là ở truy tìm đạo tâm con đường bên trên vĩnh viễn không hậu hại chính mình những việc làm, liền như tổ Long, hết thảy đều là vì Long tộc. Ngươi phản bội Long tộc, đã phản bội đạo tâm, không phải phản bội bộ tộc. Hắn một cái tay nhẹ nhàng phất đi ra ngoài, thần thánh tinh khiết ánh sáng rơi xuống Long chỉ trên người. Long chỉ trong thân thể Long bản nguyên triệt để khô cạn, cũng không còn cách nào ngưng tụ. Lục Phong đã thay thế tổ Long cướp đoạt hắn thân là Long tộc kiêu ngạo, liền như một vị tiên nhân đánh vào đến phàm trần, trở thành một người bình thường. Mà Long chỉ so với một người bình thường còn không bằng, hắn đã bị vạch tới Long tộc, đã biến thành một chẳng là cái thá gì đồ vật. Nói cách khác. Hắn mất đi lĩnh ngộ có quan hệ Long tộc rất nhiều đại đạo. Ta hận a. Lục Phong, ta nguyền rủa ngươi, ta muốn câu thông vĩ đại chúa tể, lấy hắn vĩ đại, trong khoảnh khắc liền có thể giáng lâm tuyệt vô vực sâu, đây là ta cơ hội cuối cùng. Long chỉ không cam lòng chết đi như thế, hắn vận chuyển trong thân thể một luồng không thuộc về Long tộc sức mạnh, ý niệm đột nhiên xuyên qua hư không. Có điều hắn dãy rủa không làm nên chuyện gì, Lục Phong xóa đi vận mệnh thiên cơ, một cái chảm Long chi đao bị hắn một cái phun ra mà đi, quay về phía trước một chém. Long chỉ đầu lâu liền bị bổ xuống. Được, Long chỉ đã đền tội, nhiệm vụ lần này thu hoạch lớn nhất không phải công lao, mà là này viên Long Châu. Lục Phong đột nhiên nhìn về phía này viên tổ thánh tầng 3 Long tộc đại năng Long Châu, bên trong ẩn chứa từng luồng tinh khiết hủy diệt long tức, không chỉ có phi thường mạnh mẽ đạo lực lượng lượng, càng có dị đoan bàng bạc long chi tinh thần. Liên này một viên long tộc, so với ngàn vạn viên đại vũ trụ đan còn muốn quý giá, là chân chính tinh hoa, đủ khiến hắn tự thân đạo pháp tăng trưởng một đoạn dài. Luyện hóa vào tự thân bên trong, liền có thể để tinh thần của ta lực nhanh nhất bước vào nguyên thánh cảnh giới, đồng thời ta võ đạo có năng lượng khổng lồ xung kích, cũng đem bước vào đến một độ cao mới bên trong. Lục Phong vây tay một cái, này viên long châu liền nuốt vào đến thân thể của hắn bên trong. Luyện hóa không có bất kỳ trở ngại, hắn thân bao hàm tổ long khí tức, liền như một phụ thân, mà cái kia một viên long châu từng cái tráng kiện long pháp tác hóa thành tinh khiết phi phàm sức mạnh, hướng về thân thể của hắn bên trong bắt đầu rót vào. Không có trở ngại, hoàn mỹ nung nấu. Theo lý thuyết, Lục Phong một nguyên thánh còn chưa tới tu sĩ, là bất luận làm sao đều không thể đem một viên tổ thánh tầng 3 long châu hoàn toàn luyện hóa, chỉ có thể chậm rãi hấp thu. Nhưng Lục Phong chính là đoạt mệnh thân thể, vận mệnh quy tắc đều có thể cướp đoạt, liền như một động không đáy giống như vậy, mặc kệ bao nhiêu năng lượng cũng là có thể nuốt, vĩnh xa không hề có nguyên tắc. Một ngày trôi qua, này viên long châu đã biến mất, hóa thành năng lượng bàng bạc tích trữ ở huyết nhục bên trong. Từ ta truy sát long chỉ mới quá khứ mấy ngày, trước tiên không vội trở lại, không đúng vậy quá kinh thế hai tục một chút, ta tuy rằng làm ra rất nhiều kiêu căng sự tình, nhưng còn ở lẽ thường bên trong, vừa vặn này viên sa mạc tinh thần bên trong tĩnh mịch một mảnh, thích hợp ta bế quan. Lục Phong không có lập tức trở về, lại là bắt đầu rồi tu luyện. Nay vừa tu luyện chính là đầy đủ thời gian một tháng. Rất tốt, ta võ đạo có tăng lên cực lớn, vĩnh hằng thiên đạo khó có thể dùng tầm thường cảnh giới phân chia, tuy rằng vẫn không có rèn đúc hoàn toàn vĩnh hằng chi nguyên, nhưng cũng tương đương với một vị nửa bước nguyên thánh cảnh giới. Lục Phong hai tay kết ra một kỳ quái pháp ấn. Tinh thể xương mù lan tràn ra, lại ngưng tụ thành một vị cùng Lục Phong giống như lúc tinh thể hình người. Cô vốn cổ phần nguyên khí tức lan tràn ra. Vĩnh hằng chi thần, cũng là vĩnh hằng chi nguyên, ẩn chứa độ cao tinh khiết năng lượng. Cùng những võ giả khác tu luyện không giống, cái khác nguyên thánh đô là lĩnh ngộ trong chư thiên tồn tại tuyên cổ đại đạo, sau đó liền bắt đầu từ từng cái không gian thứ nguyên, rút lấy thần bí trong hư không vốn là tồn tại lực lượng bản nguyên. Mà Lục Phong là muốn lấy tự thân đắp nặn vĩnh hằng chi nguyên, tự thân chính là tất cả đạo pháp đầu nguồn, là rèn đúc tự thân huy hoàng lực lượng. Này so sánh trên lệch khổng lồ biết bao. Vĩnh hằng chi nguyên một khi hình thành, chính là võ đạo nguyên thánh, cũng là thân thể mệnh nguyên, đem có thể bước vào thân thể thần thoại. Lục Phong âm thầm đạo hiện tại tối nên chú ý vẫn là lực lượng tinh thần, này một đạo trở thành nguyên thánh đơn giản nhất. Hắn bên trong đầu óc bên trong đã ban đầu như vậy hỗn loạn cuồng bạo, mà là ngay ngắn có thứ tự, bản nguyên vũ trụ ánh sáng phóng xạ mà ra. Ở tối vị trí trung tâm, có to lớn tinh vân. Vô số tinh thần bình thường điểm sáng đang chậm chậm ngưng tụ trở thành đệ một cái tinh vực, từng luồng sáng lập chư thiên khí tức rất sống động, thả ra ngoài, liền có thể thấy chân chính tinh thần đang ngưng tụ. Được. Rất tốt. Ta đệ một cái tinh vực gần như liền phải hoàn thành, cái kia viên long châu bên trong năng lượng quá khổng lồ, khiến cho ta bớt đi vô số thời gian, chỉ cần tinh vực vừa thành, một thành, chính là lực lượng tinh thần nguyên thánh, thực lực tăng nhanh như gió. Lục Phong vẻ mặt vui mừng. Đến lực lượng tinh thần nguyên thánh. Hắn căn bản cũng không cần mượn tổ long khí tức, đối phó long chỉ loại cao thủ này, trong khoảnh khắc liền có thể tiêu diệt, coi là thật là mạnh mẽ vô địch. Mà Lục Phong rõ ràng, chỉ cần hắn vừa thành, một thành vô thượng tồn tại, lấy lực lượng tinh thần xây dựng chư thiên vạn vực ngay lập tức sẽ có thể hóa thành chân thực, tương tự tổ hy giới, quỷ thần chi chủ quỷ thần giới. Thế nhưng sức mạnh, đẳng cấp nhưng càng còn cao cấp hơn, là có thể cùng hiện hữu chư thiên vạn vực bình đẳng tồn tại vị diện. Có điều những này còn quá xa xôi một chút. Đi về trước, ta giết Long Trì, danh thiên tài phát thanh, là có thể lấy ra cực phẩm linh mạch đi đổi lấy những người kêu bảo vật trong tay, có đầy đủ lý do che giấu quá khứ, đến thời điểm, còn kém cuối cùng này một điểm, liền có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong bước vào lực lượng tinh thần nguyên thánh. Lục Phong đắc ý vô cùng, tuyệt đại vô song. Bước vào lực lượng tinh thần nguyên thánh là hắn tranh bá chư thiên bước thứ nhất, chính là chân chính có tự vệ thực lực, liền không cần như bây giờ như vậy như băng mỏng trên giày, mỗi một bước đều muốn tư trước lựa sau. Hắn suy nghĩ một chút, vĩnh hằng năm ánh sáng vượt qua mà lên, ba đến một vệt cầu vồng, rời đi sa mạc tinh thần. Chương 2334, bệnh lời nói dối. Lục Phong khởi hành trở về Thiên Nguyên Thành, mà ở trên đường, hắn để khôi phục hơn nửa lực lượng tinh thần, lại phát hiện một chút tam sinh thạch mảnh vỡ, cô đọng vào tam sinh chi bút trên. Thiên Nguyên Thành, nhiệm vụ đại điện. Bởi Thiên Tuyệt Đế quốc phái tới một vị sống rất nhiều kỷ nguyên đại nhân vật đối kháng Huyền Am lão nhân. Đúng là làm cho nhận nhiệm vụ dòng người dần dần bắt đầu tăng lên. Vào giờ phút này, mấy vị nguyên thánh nguyên lão nhàn nhã tuyên bố nhiệm vụ. Trong đó vị này già nua nguyên thánh thở dài đạo cái kia thiên hằng đã mất tích hơn một tháng, ta cũng từng để những người khác người lưu ý tung tích của hắn, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Có thể cái kia Thiên Hằng đã chết rồi Tuyệt Vô Vực Sâu. Lúc trước nếu là lão hủ không đi để hắn nhận cái này nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không mất tích, dù sao ta xem rất ra trên người hắn ẩn chứa đại khí vận, trưởng thành sẽ là một đại nhân vật, đừng xem ta Thiên Tuyệt Đế quốc chính trực cường thịnh, nhưng nội ưu ngoại hoạn, cũng ẩn núp to lớn nguy cơ. Loại chuyện lớn này không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể nghị luận, chư thiên bởi vì cái kia Lục Phong dần dần muốn lên hỗn loạn, mà mỗi một lần hỗn loạn kỳ thực biến mất chính là chúng ta Thiên Tuyệt Đế quốc loại này không trên không dưới thế lực, ngược lại là những kia tiểu tông phái không có quá to lớn ảnh hưởng. Cái này ta cũng biết, đáng tiếc ga đáng tiếc, mỗi thêm một cái nắm giữ số mệnh nhân vật, đây là vận mệnh quy tắc cân quyến, dường như thiên uy, sẽ để ta Thiên Tuyệt Đế quốc thêm ra một phần thực lực. Bọn họ là biết đến. Mỗi lần chư thiên hỗn loạn, vận mệnh quy tắc đều sẽ giáng lâm dưới vô số khí tức, giáng lâm đến trên người mỗi một người chính là số mệnh, mà rất nhiều đại tông phái sẽ đa đa mời chào những này số mệnh con trai. Số mệnh càng dày đặc, toàn bộ tông phái đều phải nhận được chúng sinh vận mệnh quy tắc quan tâm. Ở trong mắt bọn họ, Lục Phong nghiễm nhiên chính là số mệnh con trai. Mà số mệnh con trai đến cực hạn, chính là đứa con của số phận. Có một ít vô thượng đại nhân vật liền yêu thích thu rất nhiều đứa con của số phận làm đồ đệ, lợi dụng hơi thở của bọn họ làm cho sông dài vận mệnh uy năng hơi giảm bớt, bước ra cuối cùng cũng là khó nhất một bước, thành là chân chính vô thượng. Các ngươi lo xa rồi, ta Thiên Hằng là nhất định phải trở thành vô thượng đại nhân vật, làm sao có khả năng sẽ ngã xuống. Nhiệm vụ trong điện phủ đột nhiên một trận cười to vang vọng, Lục Phong xuất hiện ở nơi này, một luồng chí tôn khí tức bá đạo lộ ra ngoài. Cái kia giả nua nguyên thánh thượng dưới nhìn quét chứ Lục Phong. Tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm, Thiên Hằng ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, nhiệm vụ lần này quá khó khăn, coi như chưa hoàn thành cũng không quan trọng lắm. Lục Phong vừa muốn đem long trì đầu rồng cho lấy ra. Đông nhiên trong lúc đó, cung điện bên trong chấn động kịch liệt, hai đạo ẩn chứa từng tia tổ chi hàm nghĩa bóng người chậm rãi xuất hiện ở nơi này, một mặt sắc căm trầm. Chính là Hải Vô Lượng cùng Ngụy Phi Dương. Hai vị đại gia quang lâm, là không muốn là nhận nhiệm vụ gì. Mấy vị này nguyên lão không dám thất lễ, nguyên thánh tầng 4 cường giả đã đi tới tổ con đường, huống hồ hai người sau lưng còn có đại bối cảnh. Không, chúng ta không phải tới nhận chức vụ, mà là muốn tìm ngày này hằng. Ngụy Phi Dương nhìn chòng chọc vào Lục Phong nói, một tháng trước, Hải Hàn cùng Ngụy Liệt mất tích cùng ngươi có quan hệ hay không, có phải là ngươi lén lút làm được? Bọn họ ở Thiên Nguyên Thành bên trong có không ít cơ sở ngầm, Lục Phong vừa trở về thì có người thông báo. Mà bọn họ phái đi truy sát Lục Phong Hải Hàn cùng Ngụy Liệt nhưng mất tích. Ta làm sao không nghe rõ, một tháng trước ta đã sớm đỡ lấy nhiệm vụ rời đi, mấy vị nguyên lão cũng có thể làm chứng. Lục Phong cười lạnh một tiếng, áng chừng rõ ràng làm hồ đồ, đột nhiên quát to lẽ nào này Hải Hàn cùng Ngụy Liệt là muốn đuổi theo giết ta. Ta rõ ràng, Ngụy Phi Dương ta cùng ngươi có chút ân oán, vì lẽ đó các ngươi mới phái người đi truy sát ta. Các ngươi thật phải đến phái người truy sát Thiên Hằng. Nhiệm vụ trong điện phủ, mấy cái nguyên lão sắc mặt cũng là chìm xuống. Bọn họ đều là sống tiếp cận mấy kỷ nguyên nhân vật, người nào không phải mèo già hoa cáo, tùy ý vừa nhìn liền rõ ràng sự tình bắt đầu chưa, biết đế quốc bên trong cũng sẽ tồn tại rất rất nhiều âm u. Nghe được Lục Phong ngược lại đem một quân, Ngụy Phi Dương tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng này Hải Vô Lượng nhưng là ba lạng bát nghìn cân, thản nhiên nói chúng ta làm sao có khả năng đi làm loại chuyện kia, Hải Hàn là ta người nhà họ Hải, cũng nhận săn giết Long Trì nhiệm vụ, hiện nay hắn mất tích, đương nhiên phải hỏi một chút. Hừ, ta không biết, hai người bọn họ chết sống cùng ta có quan hệ gì. Lục Phong cũng lười đi chọc thủng, hắn giết hai người này, cũng là không thể đặt tới ở bề ngoài sự tình. Hơn nữa, hắn rất nhanh sẽ là lực lượng tinh thần nguyên thánh, cũng không sợ những người này sẽ tìm hắn để gây sự. Ngụy Phi Dương nhìn thấy Lục Phong loại này thái độ thờ ơ, mù mịt bày lên khuôn mặt, quát lên Thiên Hằng, lần này chỉ có ba người các ngươi đỡ lấy cái này nhiệm vụ, chỉ có một mình ngươi trở về, ở trong có rất lớn điểm đáng ngờ, ta phải đem ngươi mang về hảo hảo hỏi dò một phen. Là ngươi xuẩn vẫn là ta xuẩn, bị ngươi mang về còn không phải có bao nhiêu nước bẩn liền hướng trên người ta dội bao nhiêu. Lục Phong liên tục cười lạnh. Lớn mật, ngươi có biết hay không ngươi là ở cùng ai nói chuyện, đừng tưởng rằng ta không có cách nào trừng trị ngươi. Ngụy Phi Dương quả thực là phổi đều muốn khí nổ, lần này hắn là trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo, đột nhiên khí tức chấn động, nguyên thánh tầng 4 lực lượng buộc phát ra. Truy cập HTTP. Được rồi, nhiệm vụ trong điện phủ bất luận người nào không được động thủ, bằng không sẽ có đội chấp pháp nghiêm trị không tha, coi như ngươi là người nhà họ Ngụy vẫn như cũ như vậy. Cái kia giả mua nguyên thánh quát lên. Thật ngươi cái lao giả, dám nắm đội chấp pháp uy hiếp ta, được, rất tốt, ngươi làm được tốt vô cùng. Ngụy Phi Dương lúng túng nói. Ừ, lão hủ sống hầu như một kỷ nguyên, cái gì chưa từng thấy, hết thảy đều là ở y đế triều pháp luật làm việc, ta lão, bản thân liền không sống được lâu nữa đâu, tự nhiên cũng không sợ chết. Già nua Nguyên Thánh Phi thường thưởng thức Lục Phong, giờ khắc này thế hắn giải vây, vung tay lên được rồi, Thiên Hằng lần này ngươi cũng mệt mỏi, liền trở về nghỉ ngơi thật tốt, có cái gì tốt nhiệm vụ lão hủ sẽ thông báo cho ngươi. Đi. Ta tại sao phải đi? Lục Phong vầng trán dương lên, ta lần này là đến giao tiếp nhiệm vụ. Lẽ nào ngươi thật giết Long Chỉ? Cái kia giàn mua Nguyên Thánh không thể tin được. Đây là đương nhiên, có điều nói đúng ra không phải ta một người chém giết. Lục Phong ở trước mặt mọi người, đột nhiên đem Long Chỉ cái kia một viên đầu rồng to lớn ném đi ra, liên nhiệm vụ cung điện đều tàn nhẫn chấn động mấy lần, làm cho tất cả mọi người hô hấp nhất thời trở nên nặng nề. Thiên Hằng ngươi là làm sao hoàn thành nhiệm vụ kia? Này Long Chỉ nhưng là có đã đánh bại Nguyên Thánh tầng 5 ghi chép, thiếu một chút liền bị hắn đánh giết. Cái kia mấy cái nguyên lão hầu như là điên cuồng hét lên nói rằng, suýt chút nữa bị dọa đến nhảy lên. Nói đến chuyện này cũng có một chút hí kịch tính. Lục Phong đương nhiên sẽ không nói ra là hắn lấy tổ long ai kinh sợ, mà là bệnh một lời nói dối, chờ ta tìm tới cái kia Long Chỉ thời điểm, kỳ thực hắn đã thoi thoát, bị ta lượm cái tiện nghi, cắt viên đầu rồng trở về. Cắt viên đầu rồng trở về, chỉ đơn giản như vậy. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia giả mua Nguyên Thánh xem chứ Lục Phong, đạo đúng rồi Thiên Hằng, ngươi ở trên người hắn có phát hiện hay không một viên Long Châu, giết Long chỉ có 50 vạn công lao, mà nếu là mang về Long Châu, sẽ đầy đủ thêm ra 3 hơn triệu. Long Châu sao? Vật kia ta không có nhìn thấy, cái kia Long Chỉ nếu thoi thoát, liền hẳn là có nhân vật càng mạnh mẽ hơn ra tay cướp đi Long Châu, đáng tiếc nếu để cho ta chiếm được, tất nhiên trực tiếp đổi lấy công lao. Dù sao cái kia vật bằng vào ta thực lực bây giờ, không phải Long tộc căn bản luyện hóa không được. Lục Phong biểu hiện ra ảo não đáng tiếc tâm tình. Để bản tọa vừa nhìn. Đang lúc này, đột nhiên một đạo mạnh mẽ bạch quang chiếu rọi mà đến, rơi xuống Long Chỉ đầu rồng cực lớn bên trên, một vài bức hình ảnh kỳ lạ hiện hiện. Chương 2335, Ngụy Trang, đứa con của số phận. Thời gian hồi tưởng, chảy ngược, chân thực trải qua một màn biến thành một tấm to lớn hỏa mạc. Một viên cắt vàng tinh thần trên. Long Chỉ chính đang vội vội vàng vàng chạy đi, đột nhiên một vị mạnh mẽ bàn tay lớn từ trong hắc động đột nhiên đánh tới, đem Long Chỉ đánh vào đến dưới nền đất nơi sâu xa, cũng từ trên người hắn cướp đoạt Long Châu. Không lâu sau đó, Lục Phong xuất hiện, phi thường dễ dàng cắt lấy Long Chỉ đầu người, mang về Thiên Nguyên Thành. Mà hết thảy này, liền như một số may đến bảo tu sĩ nhặt được bảo tàng. Đây chính là ngày đó Thiên Hằng làm nhiệm vụ một màn. Cái kia giàn mua Nguyên Thánh lập tức hoảng sợ. Lục Phong nhìn thấy này, cũng là cười thầm trong lòng. Hắn biết đây là Thiên Nguyên Thành bên trong có thể tìm hiểu thời gian đại năng ra tay, mà hắn nếu bệnh lời nói dối, như thế nào sẽ lưu lại khiến người ta phát hiện cái hở. Đây là hắn lấy tam sinh chi bút hư cấu đi ra một đoạn, hắn đối với vận mệnh thao túng, không phải là những người này có thể tưởng tượng, hoàn toàn có thể thiên ý vô phùng, không hề cái hở. Long Châu thật đến cho một vị cường giả bí ẩn cho cướp đi. Vị đại nhân vật kia phát sinh một đạo đáng tiếc âm thanh, tùy tiện nói Thiên Hằng, ngươi số mệnh rất nồng nặc, rất tốt, tiếp tục nữa. Được vận mệnh càng nhiều quan tâm, ngươi đem có thể trở thành đứa con của số phận, có rất lớn tiền đồ, Thiên Tuyệt Đế quốc cần như ngươi vậy đứa con của số phận. Vì lẽ đó ta lần này cho ngươi 1 triệu công lao, để ngươi đột phá Nguyên Thánh. Vị đại nhân vật kia lời vàng ý ngọc, Lục Phong thân phận lệnh bài bên trong lập tức thêm ra đầy đủ 100 vạn công lao. Mà ở này trong khi nói chuyện, này tôn đại nhân vật ý niệm cũng nhìn quét đến Lục Phong trên người, lập tức liền thu về. Hắn là ở tra tìm một ít liên quan với Lục Phong lai lịch, chỉ tiếc coi như là vô thượng tồn tại, cũng đẩy không tính được tới hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn ngụy trang lai lịch. Đa tạ lão tổ. Lục Phong cũng là ôm quyền, đúng mực. Cái này Thiên Hằng dĩ nhiên có số may như vậy, Long Chỉ cỡ nào nhân vật mạnh mẽ, lại làm cho hắn lượm tiện nghi, không cần phó xảy ra nguy hiểm, liền đầy đủ được 100 vạn công lao, còn phải đến một tôn đại nhân vật thưởng thức. Ngụy Phi Dương trong lòng điên cuồng hét lên, đố kỵ đến phát điên ta tại sao không có số may như vậy. Cùng lúc đó, Hải Vô Lượng trong mắt cũng xuất hiện nồng nặc sát ý. Đây chính là trong truyền thuyết đứa con của số phận, dường như vận mệnh tử nữ, số may đến tùy ý đá một cục đá, liền có thể được thượng cổ võ tu động phủ, dễ như ăn bánh liền có thể tìm được vô số bảo vật. Hắn muốn giết Thiên Hằng, thay vào đó. Đứa con của số phận A, liên đại nhân vật đều phát sinh tán thưởng, ngươi có thể trở thành đứa con của số phận. Gia mua Nguyên Thanh ánh mắt sáng ngời. Hừ, ta Thiên Hằng nhất định phải trở thành đứa con của số phận. Trở thành vô thượng đại nhân vật. Lục Phong ngẩng đầu ưỡn ngực. Kỳ thực ở tâm linh của hắn nơi sâu xa, đứa con của số phận lại tính là gì, hắn là nhất định phải cùng vận mệnh bình hành, cũng đối kháng vận mệnh, lấy ý chí của chính mình xuyên qua chư thiên vạn vực. Đang lúc này, vị đại nhân vật kia lại phát ra một đạo vang vọng thiên nguyên thành âm thanh chư vị, lần này bản tọa sắp sửa xé rách Huyền Âm lão nhân thiên cơ võng, làm cho thiên cơ vận chuyển xuất hiện lỗ thủng, mà có một cái nhiệm vụ khẩn cấp thì lại liền các ngươi đi hoàn thành. Cùng lúc đó, nhiệm vụ cung điện xuất hiện một cái nhiệm vụ khẩn cấp. Mấy ngày trước, Thiên Tuyệt Đế quốc một vị nguyên thánh dĩ nhiên đạt được một quyển Thiên Đạo Tàn Quyển, có điều nhưng là ngã xuống ở tuyệt vô trong vực sâu, mà ngày đó đạo tàn quyển cũng mất đi, liền cần có người tìm tới cũng mang về. Ai có thể tìm tới Thiên Đạo Tàn Quyển liền có thể đầy đủ được ngàn vạn công lao. Lục Phong ánh mắt sáng sủa, có điều này vẫn là thứ yếu, ai có thể tìm tới sẽ được hưởng tìm hiểu này quyển Thiên Đạo Tàn Quyển tư cách. Phải biết, Thiên Đạo Tàn Quyển ẩn chứa đối với thiên đạo lĩnh ngộ tâm đắc. Mà Thiên Tuyệt Đại Đế chính diện lâm muốn xung kích vô thượng cái này then chốt bước ngoặt, nếu để cho Thiên Tuyệt Đại Đế được, thế tất sẽ tăng cường vài tia nắm. Loại cảnh giới này, dù cho chỉ là một tia, đều đầy đủ điên cuồng. Lần này, Thiên Nguyên Thành bên trong tổ thánh thậm chí đều sẽ xuất thủ, đem không hồn thánh tổ cường giả chống đỡ ở bên ngoài, vì lẽ đó tìm kiếm Thiên Đạo Tàn Quyển nhiệm vụ càng nhiều muốn xem số lượng càng nhiều nguyên thánh cùng với chi thánh. Thiên Đạo Tàn Quyển. Hải Vô Lượng hô hấp cũng trong nháy mắt trở nên nặng nề, nếu như bị ta tìm tới, tìm hiểu nhập định, tuy rằng cuối cùng còn muốn nộp lên cho đế quốc, nhưng cảm ngộ nhưng là chính ta, không ai cướp đi được, ta liền có thể tăng cường mấy phần 10 đột phá đến tổ thánh tự tin. Tìm, nhất định phải tìm tới. Ngụy Phi Dương trong lòng điên cuồng hét lên. Theo cái này nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố, từng vị nguyên thánh cường giả cũng là đi tới nhiệm vụ trong điện phủ. Dù sao ai cũng hy vọng là chính mình tìm tới Thiên Đạo Tàn Quyển, hơn nữa coi như chưa hoàn thành cũng sẽ không khấu trừ công lao, nếu như thật đến tìm tới, chính là nhất phi trùng thiên, thậm chí có thể cùng Thiên Tuyệt Đại Đế sản sinh nhân quả. Đang lúc này, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở Lục Phong trong mắt, lập tức cười nói, Từ Phượng. Thiên Hằng là ngươi, ngươi cũng tới. Từ Phượng lập tức đi tới Lục Phong bên cạnh, sâu sắc đạo hơi thở của ngươi lại tăng cường rất nhiều. Cái này tạm thời bất luận, Từ Phượng ngươi cũng là tới đón tìm kiếm Thiên Đạo Tàn Quyển nhiệm vụ. Lục Phong nói, nay cũng không phải. Muốn Thiên Đạo Tàn Quyển lấy thực lực của ta căn bản không có hy vọng, ta là muốn mượn hỗn loạn hoàn thành mấy nhiệm vụ. Từ Phượng lắc lắc đầu, ta còn kém một chút công lao, liền có thể hối đoái một viên đan dược, phụ trợ ta đột phá đến Nguyên Thánh tầng 2. Ồ, Từ Phượng ngươi là muốn đan dược gì? Lục Phong nói, một viên Thiên Phượng đan, ta còn kém đầy đủ 50.000 công lao. Từ Phượng trong mắt có cực nóng. Chuyện này có khó khăn gì, Từ Phượng ngươi cũng là không nên rời đi Thiên Nguyên Thành, gần nhất hỗn loạn cực kỳ, dị thường nguy hiểm. Ta giúp ngươi hối đoái một viên dược hiệu càng mạnh hơn huyết phượng đan, trở lại bế quan sau khi, thậm chí có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến Nguyên Thánh tầng 3. Lục Phong cười nhạt nói, nhưng là cái kia viên huyết phượng đan chính là dùng tới cổ huyết phượng máu luyện chế, uy năng so với thiên phượng đan đầy đủ mạnh gấp 10 lần, đầy đủ cần 40 vạn công lao. Từ Phượng chấn động xem chứ Lục Phong. Ha ha, Từ Phượng ngươi là bằng hữu của ta, vừa tới tuyệt vô vực sâu như không có sự giúp đỡ của ngươi, ta cũng khó có thể có đất đặt chân. Một viên huyết phượng đan lại tính là gì? Lục Phong cười lớn một tiếng, 40 vạn công lao trong nháy mắt hoa vào đến Từ Phượng thân phận lệnh bài bên trong. Tích thủy tri ân làm dũng tuyển báo đáp, đây là Lục Phong đạo lý làm người, Từ Phượng giúp hắn không ít việc, mà trên người hắn có hơn triệu, giúp nàng một tay có thể trả lại người này thanh. Cái này cũng là Lục Phong mị lực, hắn đối với bằng hữu xưa nay liền không biết keo kiệt, cũng bởi vậy có thể cùng hắn kết bạn đều sẽ bị này cố mị lực hấp dẫn. Thiên Hằng, cảm tạ ngươi, ta nắm giữ yêu ớt thiên phượng huyết mạch. Mà huyết phượng là thiên phượng bên trong biến lĩnh dị, có này viên huyết phượng đan, ta đem có thể tiến hành một lần niết bàn sống lại, kích hoạt phượng huyết. Từ Phượng cảm kích nói, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, mới cùng Lục Phong kết giao người bạn này, phải đến loại này chỗ tốt. Từ Phượng cái này tiện tì, cùng ngày này hằng đi được như vậy tiếp cận, được, chờ ngươi huyết thống kích hoạt sau, nắm giữ thượng cổ huyết phượng uy nghiêm, ta liền để ngươi thường chịu đến muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể tư vị. Ngụy Phi Dương oán hận đấu kỵ nhìn chằm chằm Từ Phượng. Mà mấy người nhìn thấy Lục Phong rộng lượng như vậy cử động, trong lòng cũng từng cái ước ao đố kỵ, đồng thời cũng phi thường cáu giận, không có cùng ngày này hàng tạo mối quan hệ. Tìm kiếm Thiên Đạo Tàn Quyển, này ngược lại là rất thú vị. Một luồng mùi máu tanh đột nhiên tràn ngập vào cung điện bên trong, Hạng Không Thương rất có áp bức thân thể chậm rãi đi vào. Chương 2336, trực diện Hạng Không Thương. Hạng Không Thương chậm rãi đi tới trong nháy mắt, tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy một vị hồng hoang mãnh thú. Mỗi đạp một bước chính là từng cái biển máu vòng xoáy, cả người như cùng là một vị giết chóc thần binh, trong tâm linh phát lên thao thiên khủng bố. Chỉ là tinh thần áp bức, liền có thể khiến người ta cảm nhận được không thể chiến thắng uy nghiêm. Hạng thống suất, ngươi cũng phải đỡ lấy cái này nhiệm vụ sao? Mấy cái nguyên lão cẩn thận từng ly từng tí một nói. Đúng là có ý này. Hạng Không Thương trong thanh âm ẩn chứa sóng tinh thần, làm cho tất cả mọi người cũng không dám đối diện hắn, lập tức trong tay ném ra một cái đấm máu đồ vật, đây là hồn thương cốt đầu người, đã bị bản soái mang về. Này dĩ nhiên là một cái đầu người, chết không nhắm mắt, vằn vẹo trên mặt còn mang theo khủng bố căm hận, khiến người vừa nhìn liền đầu phá tê dại, bên tai phảng phất còn có hồn thương cốt thê thảm tiếng gầm gừ. Thiên hồn sát hồn thương cốt, bán tổ cảnh giới cao thủ, không hồn thánh tông một vị từ từ bay lên thiên tiêu, liền như thế bị chém giết. Mấy cái nguyên lão con mắt đều xem trực, coi như là tổ thánh tầng một cường giả muốn giết chém giết một vị bán tổ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì loại kia cường giả, xưng hô bên trong liền dẫn theo một tổ tự, cũng liền nói rõ bọn họ chỉ nửa bước đã xài bước tổ chi đạo, thoát ly nguyên thánh giới hạn. Bán tổ chém bán tổ, hạng không thương đáng sợ lợi hại đã hiện hiện. Hạng không thương không hổ là ta thiên tuyệt đế quốc bên trong một vị vô địch thiên tiêu, thực lực ở bán tổ bên trong có thể nói tuyệt đỉnh, lần này chém giết hồn thương cốt, hắn ở đế quốc bên trong địa vị thì càng thêm vững chắc, cái kia không thương quân mỗi người lần này còn không phải càng thêm diếu võ dương ai. Không sai, lấy hạng không thương thực lực coi như là tổ thánh cũng không giết được hắn. Lần này chém giết một vị bán tổ, kha kha, không hồn thánh tông nhưng là bị thiệt lớn, tất nhiên sẽ rất là phấn chấn quân tâm. Những người này nhìn hạng không thương, sâu trong tâm linh sinh ra một luồng sâu sắc sợ hãi. Ở Thiên Nguyên thành thập đại bán tổ thống lĩnh bên trong, sợ rằng sẽ không có ai có thể cùng hạng không thương sánh vai, mà hắn hầu như cũng muốn trở thành tổ thánh chi loại kém nhất người. Bởi vì, cái khác bán tổ thống lĩnh không có chém giết bán tổ ghi chép. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, không hề biến hóa, yên lặng vận chuyển vĩnh hằng thiên đạo, lại ở suy tính diễn luyện hạng không thương tu luyện đạo pháp, sau đó dung nhập vào tự thân đạo pháp bên trong. Người chính là Thiên Hằng. Từ chối ta không thương quân mời chào. Hạng không thương con mắt đột nhiên nhìn về phía Lục Phong, tiếng nói của hắn đại đạo đang dệt, như trời long đất lở, mang đến một luồng áp lực cực lớn. Không sai, ta chính là Thiên Hằng, ngươi có cái gì chỉ giáo? Lục Phong thản nhiên nói. Trên người ngươi có phi thường dày đặc số mệnh, ta không thương quân chuyên môn chiêu thu một ít kỳ tài, người yếu không có tư cách vào ta không thương quân, mà số mệnh cũng là thực lực một phần, nếu ngươi gia nhập vào không thương trong quân, ta có thể cho ngươi rất cao đãi ngộ. Hạng không thương lại ở tự mình mời chào Lục Phong. Đứa con của số phận, không phải chuyện nhỏ, đáng ra hắn tự mình mời chào. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đạo ánh mắt đều rơi xuống Lục Phong trên người, không biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Ta không thích bị ràng buộc tư vị, ngươi nếu như nguyện ý cùng ta trở thành bằng hữu, ta ngược lại thật ra có thể vui vẻ tiếp thu. Lục Phong vẫn như cũ từ chối. Bằng hữu? Ha ha, ngươi có theo ta làm bằng hữu tư cách. Hạng không thương nở nụ cười, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Là gia nhập vào ta không thương trong quân, vẫn là ngu xuẩn không yên, lựa chọn một cái lấy chết chi đạo. Ta vẫn như cũ vẫn là câu nói kia, không có khả năng, ta sẽ không gia nhập bất luận cái nào quân đoàn bên trong. Lục Phong thân thể đứng thẳng, trong lúc lơ đãng thì có một luồng tuyệt thế bá chủ khí thế biểu lộ. Cho rằng nắm giữ một chút số mệnh là có thể hung hăng ngông cuồng, kỳ thực số mệnh là cái gì? Số mệnh là dùng để cướp đoạt, chỉ có thực lực mới là thuộc về mình. Hạng không thương tựa hồ là đang nói Lục Phong thấp kém vô tri. Trong khi nói chuyện, một luồng bá đạo đỉnh thiên khí tức phóng thích, dường như cuồng phong sóng biển, bất luận người nào đều chỉ cảm thấy tự thân liền như một cây bất cứ lúc nào cũng sẽ nhổ tận gốc cỏ nhỏ. Phảng phất, hạng không thương nhẹ nhàng vô một cái, thân thể sẽ nát tan. Hạng không thương rất mạnh. Có điều Lục Phong vẫn không núp ních, thân thể chấn động, bệ nghệ thiên địa, đạo số mệnh ta thân, bán tổ thì lại làm sao, coi như ngươi là bán tổ cường giả thật muốn đem ta bức bách đến tuyệt cảnh, ta cũng phải cùng ngươi đấu một trận. Không có ai có thể để cho ta khuất phục. Được, rất tốt. Hạng không thương này một thanh âm hạ xuống, như cửu tiêu sấm sét, đột nhiên đánh xuống, sát ý đã động. Hạng thống suất, nơi này là ở nhiệm vụ cung điện bên trong, căn cứ pháp luật đế quốc, không cho phép động thủ, thiết mạc phạm vào quy củ. Cái kia giả mua nguyên thánh biết ơn thế không ổn, vội vã chuyển ra pháp luật đế quốc, hắn biết Lục Phong rất có thể sẽ trở thành đứa con của số phận, mà nhân vật như vậy mặc dù là chân chính vô thượng đều sẽ mời chào, phi thường quý trọng. Muốn dùng pháp luật đế quốc đến áp chế ta. Hạng không thương trên mặt có chút không vui. Hắn đang ghét nhất chính là thiên tuyệt đế quốc các loại bảo vệ người yếu pháp luật. Ở trong lòng của hắn, người yếu là không có tư cách ở cường giả trước mặt có kẻ mặc cả, chỉ có thể không đúng. Đế quốc pháp luật không cho phép khinh nhẫn. Đang lúc này, cái kia một vị triển khai đảo ngược thời gian bí pháp đại nhân vật mở miệng. Lục Phong trên mặt xuất hiện một đạo ý cười, hắn biết mình ngụy trang thành tự thân có thăng cấp thành đứa con của số phận tiềm lực sau khi đã để một vài đại nhân vật chú ý tới hắn. Mà hắn nếu là ở hạng không thương trước mặt dù cho có chút mềm yếu, cũng sẽ để một vài đại nhân vật thất vọng cực độ, người như vậy lại làm sao có khả năng sẽ trở thành chân chính đứa con của số phận. Phản chi chỉ cường ngạnh hơn đến cùng, ở nhất định tình huống, những đại nhân vật kia liền sẽ chủ động, bất chi bất giác giúp hắn che giấu tự thân thân phận. ngươi số mệnh bảo vệ không được ngươi cả đời. Hạng Không Thương nói xong một câu nói này sau khi, trực tiếp đem cái kia tìm kiếm thiên đạo tàn quyển nhiệm vụ một nhận, liền rời đi. Mãi đến tận Hạng Không Thương sau khi rời đi, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, liền ngay cả Ngụy Phi Dương cùng Hải Vô Lượng đều không ngoại lệ. Thiên Hằng, ngươi người mang đại khí vận, tuy rằng được đại nhân vật thưởng thức, ở Thiên Nguyên Thành bên trong cái kia Hạng Không Thương đối phó không được ngươi, nhưng hắn nói tới cũng đúng, dựa vào người khác che chở chỉ là dưới chi sách, ngươi nhất định phải có bảo vệ thực lực của chính mình. Cái kia giàn mua nguyên thánh xem chứ Lục Phong, nhắc nhở. Cái này ta tự nhiên biết. Lục Phong hơi ngẩng đầu đỡ ngực. Thực lực A, vẫn là thực lực. Nếu như lực lượng tinh thần của hắn khôi phục lại nguyên thánh cảnh giới, các loại thủ đoạn là có thể triển khai ra, cũng sẽ không cần phải mượn người khác tư thế. Có điều, cũng rất sắp rồi. Thiên Hằng, nếu ngươi số mệnh lợi hại như vậy, này tìm kiếm thiên đạo tàn quyển nhiệm vụ ngươi có hứng thú hay không? Nếu như ngươi số mệnh thật đến có trong truyền thuyết đứa con của số phận lợi hại như vậy, thì có rất lớn khả năng tìm được thiên đạo tàn quyển. Giàn mua nguyên thánh trong giọng nói ẩn chứa rất lớn thâm ý. Chân chính đứa con của số phận ra ngoài dẫm cái hang động đều có thể có được bảo tàng. Này đương nhiên là có rất lớn hứng thú, ngàn vạn công lao, nếu như được, ta liền có thể đột phá nguyên thánh. Lần này một lần cơ hội rất tốt, ta đắc tội rồi Hạng Không Thương, người này quá bá đạo, trong mắt không cho phép hạ cát, ta muốn dùng thực lực của chính mình bảo vệ mình. Lục Phong hào khí can vân, đem nhiệm vụ kia một nhận, thân thể lao ra Thiên Nguyên Thành. Đi một chút đi, chúng ta cũng nhận nhiệm vụ này, Thiên Nguyên Thành tổ thánh đô ra tay rồi, đi ngăn cản không hồn thánh tông cao thủ. Không sai, nhiệm vụ này không phải thực lực mạnh là có thể hoàn thành, mà là xem ai số may. Theo ngày này hằng, hắn số mệnh như thế nồng nặc, chúng ta không khỏi không thể ngư ông đắc lợi. Chương 2337, rồi bâu lấy mật. Tìm kiếm thiên đạo tàn quyển, nhiệm vụ trọng đại, thậm chí liên quan đến Thiên Tuyệt Đại Đế có thể không trở thành vô thượng tồn tại. Một khi nắm giữ một vị vô thượng tồn tại, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau, Thiên Tuyệt vực đem có thể từ nhất lưu đại vực thăng cấp thành vô thượng đại vực. Như nhất lưu đại vực ở chư thiên vạn vực bên trong có rất nhiều, thế nhưng vô thượng đại vực nhưng phi thường hy thiếu. Phải biết cường giả loại này có thể che chở chính mình dưới trướng thế lực vượt qua vũ trụ đại luân hồi. Mỗi một lần vũ trụ đại luân hồi đều là một hồi hỗn loạn tai nạn, vô số nhất lưu đại vực dồn dập phá diệt. Chư thiên thực lực lần thứ hai phân chia. Tuyệt vô vực sâu một chỗ tuyệt địa bên trong. Hư không bao táp dường như hải dương giống như vậy, vô số tinh thần thiên thạch ở một luồng khổng lồ màu đen đặc từ trường ảnh hưởng không ngừng lung tung không có mục đích phiêu lưu, đâu đâu cũng có chí mạng đáng sợ nguy cơ. Cái kia được thiên đạo tàn quyển nguyên thánh sẽ chết ở nơi này. Không lâu sau đó, Lục Phong xuất hiện ở nơi này, tốc độ của hắn mang theo từ trường chấn động kịch liệt, chỉ dựa vào cùng bao táp ma sát lên đốm lửa liền đủ để nát tan từng viên một tinh thần. Thiên đạo tàn quyển đến cùng mất đi ở nơi nào? Lục Phong nhìn từ lực không ngừng vặn vẹo hắc ám hư không, hai mắt sáng sủa. Trên mặt của hắn lập tức phát họa ra một đạo ý cười, cảm giác được phía sau có không ít nguyên thánh tùy tùng hắn, muốn mượn tự thân số mệnh, tới một người chim sẻ ở đằng sau xiếc. Có điều này lại làm sao có khả năng giấu giếm được lực lượng tinh thần khôi phục hơn nửa Lục Phong. Ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía thiên không. Từ trường trong gió lốc, có không ít tôn cao thủ, trong đó thậm chí cũng có một chút tổ thánh cường giả. Triển khai tổ đạo pháp. Một vị bóng người bạch quang liếc mắt, khí tức không ở phàm trần bên trong, mịt mờ, vung lên trong lúc đó, vận mệnh chi hoa phun trào, chính là một vị cao thủ tuyệt thế, lại chính là trước một lời quát lui Hạng Không Thương cái kia một vị. Mà ở xa xôi thời không bị ngạ, Lục Phong đồng dạng nhìn thấy một vị bao phủ bên trong ánh sáng bên trong bóng người, trong tay có một cái kỳ dị pháp khí, bố trí thiên cơ võng. Nghĩ đến, đây chính là Không Hồn Thánh Tông mời mà đến Huyền Am lão nhân. Hai vị cao thủ tuyệt thế vượt qua bỉ ngạn, đạo pháp hoanh kích, tuy rằng không có kinh thiên động địa nổ tung, nhưng Lục Phong nhưng có thể thật sự thiên cơ bí pháp giao chiến. Mà một ít tổ thánh, thậm chí bán tổ, cũng ở này hai vị cao thủ tuyệt thế giới sự chỉ huy, ở tuyệt vô trong vực sâu giao chiến, vỡ ra tảng lớn hắc ám chân không. Các ngươi mau chóng tìm được thiên đạo tàn quyển, bản tổ có thể đem Không Hồn Thánh Tông cường giả ngăn trở 3 ngày, mà sau 3 ngày, chắc chắn vỡ ra phòng tuyến, đến thời điểm thì sẽ chân chính hỗn loạn chém giết. Các ngươi nhất định phải ở này trong vòng 3 ngày tìm được thiên đạo tàn quyển. Vị này cao thủ tuyệt thế âm thanh lan truyền mà tới. 3 ngày sao? Nên đầy đủ. Đang lúc này, hai tia sáng hồng đột nhiên lấp lóe đến hắn phía trước, biến ảo thành Ngụy Phi Dương cùng Hải Vô Lượng thân hình, lạnh lùng xem chứ Lục Phong. Hai vị ngăn trở đường đi của ta có chuyện gì quan trọng? Lục Phong thản nhiên nói. Thiên Hằng ngươi đắc tội rồi Hạng Không Thương, chẳng khác nào bị tuyên án tử hình, ta cho ngươi một con đường sống, ta Hải gia có một loại bí pháp. Đưa ngươi số mệnh hiến tế cho ta, ngươi vẫn như cũ vẫn là tuyệt thế yêu nghiệt, ta cũng có thể mang ngươi tiến cử đến ta Hải trong nhà. Hải Vô Lượng ánh mắt cực nóng xem Chứ Lục Phong như thế nào, ngươi mất đi số mệnh, nhưng được ta Hải gia che chở, ở rất nhiều cái kỷ nguyên trước, ta Hải gia cũng là từng ra nửa bước vô thượng. Lục Phong nghe được Hải Vô Lượng tính toán mưu đồ, cười lạnh. Trên người hắn nơi nào có cái gì số mệnh, hắn là muốn lật đổ vận mệnh người. Tất cả những thứ này có điều là hắn cố ý chế tạo ra giả tạo, thật che giấu hắn một ít kinh thiên động địa tiên phong mà thôi. Lập tức thần sắc hắn bất biến, vẫn lạnh nhạt, ta cảm thấy ta không cần Hải gia che chở, ta là đứa con của số phận, thiên chi kiêu tử, chư thiên vạn vực đều sẽ bởi vì ta mà óng ánh, thiên đạo tàn quyển tất nhiên sẽ là ta tìm tới. Ha ha, Thiên Hằng ngươi cũng quá ngây thơ. Ngụy Phi Dương bắt đầu cười ha hả, ngươi là cái thá gì, thiên đạo tàn quyển ghi chép thiên đạo vận chuyển, không phải một số mệnh hai chữ liền có thể tìm được. Thật sao? Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Lục Phong nói, vì không cho ngươi rơi vào đến hạng không thương trong tay, ta quyết định đưa ngươi mang về Hải gia, bảo vệ lại đến. Hải Vô Lượng lạnh lùng nói, tung bay huynh, đây là ta nợ ngươi một ân tình, ta có một trực tiếp đối mặt Hải thần thiên đạo tư cách, tặng cho ngươi làm sao? Ngụy Phi Dương nghe vậy sau khi, vẻ mặt kịch liệt biến động. Hắn biết Hải gia đã từng ra nửa bước vô thượng Hải thần là không thể so Thiên Tuyệt Đại Đế phải kém cường giả, vẹn vẹn còn kém như vậy một điểm, là có thể trở thành vô thượng. Trực tiếp đối mặt này một cái thiên đạo, đem có thể được các loại chỗ tốt. Được, ta đáp ứng ngươi. Ngụy Phi Dương cắn răng, thực lực của hắn không bằng Hải Vô Lượng, Ngụy gia cũng không bằng Hải gia, mạnh gật đầu hai chúng ta ra tay, đem hắn mang về. Muốn giữ lại ta, cũng có tư cách đó mới được. Lục Phong trong lòng cũng là rung động lên một luồng nồng nặc sát ý, cái này Ngụy Phi Dương nhiều lần đối phó với hắn, để hắn hận không thể muốn trực tiếp triển khai tuyệt sát thủ đoạn đem Ngụy Phi Dương cùng Hải Vô Lượng trực tiếp đánh giết ở đây. Có điều nơi này có cái kia cường giả tuyệt thế ý nghĩ bao phủ. Muốn đánh giết Nguyên Thánh tầng 4 chờ tinh thần hắn lực Nguyên Thánh sau sẽ trở nên rất đơn giản. Nhưng vào giờ phút này, hắn tuy rằng cũng có giết nắm, nhưng thế tất sẽ buộc lộ ra một ít có thể làm cho người liên tưởng đến thân phận của hắn thủ đoạn. Vì hai người kia, này không đáng. Liên để cho các ngươi ở sống thêm một ít thời gian, lần này buông tha các ngươi. Lục Phong trong lòng nói, thân thể của hắn dần dần mơ hồ, như một vệ sáng đột nhiên lấp lóe đi ra ngoài. Một cái chớp mắt chính là vạn dặm khoảng cách. Hắn muốn chạy, đuổi theo hắn, ta muốn cướp đoạt hắn số mệnh. Hải Vô Lượng hét lớn một tiếng, hắn tu luyện đại vô lượng đạo, tốc độ, vô lượng, đột nhiên rung động lên vô số đại hải vòng xoáy, dường như chế tạo từng cái lô sâu nhảy lên, mỗi một cái qua lại chính là trăm lần, ngàn lần tốc độ âm thanh khoảng cách. Nguyên Thánh tầng 4, cũng không tiếp tục là đơn thuần tích chữ bản nguyên của đại đạo, mà là có thể vận dụng đến một ít tổ chi hàm nghĩa. Tổ chi hàm nghĩa nói trắng ra chính là đang nghiên cứu một con đường là làm sao sản sinh, đã thấy đạo đầu nguồn, đem mỗi một tia pháp tắc ngưng tụ đều lý giải dần dần rõ ràng. Đồng dạng sức mạnh, lẫn lộn tổ chi hàng nghĩa, là có thể so với Nguyên Thánh triển khai cường không chỉ gấp 10 lần. Tổ Thánh là muốn tìm hiểu thiên đạo, siêu thoát với bên trên đại đạo, thu được chân chính cùng vận mệnh đối diện tư cách, đem tự thân rèn đúc độc lập với chư thiên vạn vực, lòng mang như cổ thế giới, thì tương đương với ở vốn có bên trong thế giới, thêm ra một độc lập vận chuyển thiên địa. Ba đạo quang hồng không ngừng truy đuổi lấp lóe, mang theo cỗ hỗn loạn từ trường. Đáng trách, hai người này như rồi bâu lấy mật, phiền phức vô cùng, nếu không phải là có nhân vật tuyệt thế ý nghĩ bao phủ, sợ sệt bởi vì các ngươi hai cái vai hề để thân phận của ta bại lộ, còn có các ngươi nhảy nhót chỗ trống. Lục Phong một ít thủ đoạn bí pháp không cách nào triển khai. Liên như vĩnh hằng năm ánh sáng, một bước ra, chính là một năm ánh sáng khoảng cách. Có thể tốc độ như thế này, mặc dù là một ít tổ thánh cũng không làm được. Mà này có thể không phải là số mệnh hai chữ là có thể che giấu quá khứ. Rất tốt, nếu hai người các ngươi đồng ý theo ta, liền để cho các ngươi theo. Lục Phong ý nghĩ chuyển động, một ý kiến hiện lên đi ra. Chương 2338, tàn quyền nơi. Lục Phong vào giờ phút này muốn thoát khỏi Ngụy Phi Dương cùng Hải Vô Lượng dây dưa. Kỳ thực chỗ này từ trường vặn vẹo khu vực chính là dẫn tới tuyệt vô vực sâu tối dưới đáy một chỗ đường nối, mà trong đồn đãi, thời cổ tuyệt vô thiên tôn chính là tọa hóa ở đây. Sức mạnh của hắn tiêu tán đi ra ngoài mới hình thành giờ này ngày này kỳ lạ tình cảnh. Khó có thể tưởng tượng là nguyên nhân gì để một vị thời cổ thiên tôn tọa hóa. Không gian hỗn loạn, từ trường vặn vẹo, lúc nào cũng có thể xuất hiện một chỗ chí mạng tuyệt địa. Lục Phong hiện tại là nơi nào có nguy hiểm liền đi nơi nào. Chết tiệt, cái này Thiên Hằng, chuyên môn chọn cái kia một ít tuyệt địa, hơn nữa tốc độ của hắn lại so với một ít nguyên thánh còn nhanh hơn. Ngụy Phi Dương nghiến răng nghiến lợi, xoay tay vừa nhấc vô số thiên thạch tầm ầm nổ tung. Hải Vô Lượng sắc mặt tâm trầm tĩnh đạo đuổi theo, sức mạnh của hắn dù sao không bằng chúng ta, không đúng vậy sẽ không dùng loại thủ đoạn này, đến cuối cùng lực kiệt tất nhiên sẽ là hắn. Được, bắt được hắn sau khi, cướp đoạt trên người hắn số mệnh, đem hắn biến thành nô lệ, cả ngày lẫn đêm chỉ có thể như một con chó, bị nắm đi tới đi lui. Ngụy Phi Dương căm hận nói, nay một truy một cản trong lúc đó chính là nửa ngày quá khứ, hai người kiên nhẫn, không đuổi tới Lục Phong thể không bỏ qua. Lục Phong lông mày cũng cau lên đến, ba ngày phi thường ngắn ngủi, nếu như bởi vì hai người này mà đánh mất tìm tới thiên đạo tàn quyển cơ hội, là hắn bất luận làm sao cũng không thể tiếp thu. Được, có bản lĩnh ngươi hai người hãy cùng ta tới nơi này. Lục Phong tâm linh trầm mặc chốc lát, nhanh như tia chớp qua lại, đột nhiên nhìn thấy ở phía trước có một chỗ liên tiếp thời không hố đen, cũng không do dự, chính là đột nhiên lướt vào tiến vào, đến khắc trong một vùng không thời gian. Ngụy Phi Dương nhìn hố đen, do dự vô lượng hình, cái hắc động này cũng không biết dẫn tới chỗ nào, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Đuổi theo, nhất định phải truy, khoảng chừng ngươi cũng biết, trong chư thiên bởi vì cái kia Lục Phong sẽ nên đón một cơn báo táp to lớn, ta nếu là thay thế được ngày đó hàng số mệnh, liền có thể chịu đến vận mệnh quan tâm, ngươi cũng có thể có được chỗ tốt. Hải vô lượng không dừng lại chút nào, chính là lóe lên ngươi nếu là sợ, có thể không cùng lên đến. Thiên Hằng, đừng làm cho ta bắt được ngươi. Hai người thân thể hơi động, lấp lóe vào hố đen bên trong. Hố đen bên trong, đâu đâu cũng có hỗn loạn từ trường. Vô số thiên thạch như thái cổ thần sơn bình thường bị nuốt vào đến trong không gian này. Lục Phong ở phía trước qua lại, kỳ quái chính là, những kia thiên thạch lại không có một viên va về phía hắn, càng là thật giống dài ra con mắt như thế, toàn bộ từ bên cạnh hắn sẽ qua. Hải vô lượng thấy cảnh này, ánh mắt nóng rực quả thế, trong đồn đại đứa con của số phận mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì đều có thể chuyển nguy thành an. Ngươi xem ngày đó hàng chính là như vậy, hắn coi như không phải đứa con của số phận, cũng rất gần. Kỳ thực, bọn họ căn bản liền không biết. Lục Phong này tất cả đều là cố ý, là vĩnh hằng ánh sáng bài xích đi ra ngoài, nhẹ nhàng đẩy ra thiên thạch, mà loại này thiên đạo sức mạnh, Hải vô lượng tự nhiên không nhìn ra, phải đem đứa con của số phận thân phận ngồi vững. Còn ở theo, Lục Phong thân thể một trận, đột nhiên tiến vào một thủy mạc bên trong, ở trong nháy mắt, đi tới một chỗ linh khí rồi rào nơi, mà nơi này lại sinh trưởng từng đóa phỉ thúy bình thường lục thảo. Đây là tồn tại với tuyệt vô trong vực sâu từng cái dị độ vị diện thời không. Ngộ đạo thảo. Chuyện của tôi nét. Làm Ngụy Phi Dương cùng Hải vô lượng đi tới nơi này, nhìn thấy những này cỏ nhỏ sau khi, cũng là ánh mắt sáng lên, cái kia từng viên một cỏ nhỏ là có thể câu thông tìm hiểu bản nguyên vũ trụ ngộ đạo chi thảo. Một viên ngộ đạo thảo không tính là gì, nhưng ngàn vạn viên tập hợp lên chính là một món tài phú quý giá. Vận may của ta ngược lại không tệ, nhiều như vậy ngộ đạo thảo, toàn bộ đều quy ta. Lục Phong vung tay lên, gió cuốn mây tan, đem này một ít ngộ đạo thảo thu sạch vào đến trong túi. Đáng ghét. Tất cả những thứ này phi thường nhanh, làm Ngụy Phi Dương phản ứng lại, đã toàn bộ rơi vào đến Lục Phong trong túi. Mà vào giờ phút này, cái này dị độ vị diện cũng tan vỡ, lần thứ hai hiện ra hỗn loạn vặn vẹo từ trường chân không. Thế nhưng lần thứ hai bay về đàng trước lược mấy canh giờ sau khi, Lục Phong đột nhiên đứng ở một chỗ thiên thạch nằm dày đặc khu vực, cười tủm tỉm nhìn đuổi tới Ngụy Phi Dương cùng Hải vô lượng. Ngụy Phi Dương mặt tâm trầm, quát lên chạy, làm sao không chạy, có phải là không có khí lực không chạy nổi? Tự nhiên không phải, chỉ có điều muốn đưa hai người các ngươi một phần lễ vật. Lục Phong cười nói, không được, người này có âm mưu. Hải vô lượng tựa hồ nghe thấy được âm mưu khí tức, vội vã nhắc nhở, đồng thời thân thể rút lui. Chậm, không gian rung động, bốn phía thời không kịch liệt sụp xuống, nồng nặc từ trường vặn vẹo mà đến, hình thành vô số vòng xoáy bình thường dị sáng tác nhạc diện. Đồng thời rất nhiều thiên thạch điên cuồng va chạm mà tới. Hắn ở hố đen bên trong không ngừng ngưng tụ từ trường lực lượng, đã biến thành một đạo phù văn, giờ khắc này đột nhiên bạo phát, làm cho hắn cùng Ngụy Phi Dương hai người như là mặt kính giống như vậy, ở vào hai cái thời gian không gian khác nhau bên trong. Bên hai truyền đến hai người tiếng gầm gừ tức giận. Lục Phong nhưng là liều mạng, trong hỗn loạn ẩn nấp tự thân khí tức. Vĩnh hằng năm ánh sáng, một bước năm ánh sáng, đầy đủ bước ra bảy bộ, chính là bảy cái năm ánh sáng khoảng cách, chui ra hố đen. Đi tới một vùng tăm tối yên tĩnh hư không bên trong. Đem bọn họ thoát khỏi sau khi, ta là có thể triển khai bí pháp tìm kiếm thiên đạo tàn quyển. Nếu như tinh thần của ta lực đến nguyên thánh, không cần dùng loại thủ đoạn này, ta có thể lặng yên không một tiếng động giết chết hai người này. Bốn phía phi thường bình tĩnh, chỉ có vị này cao thủ tuyệt thế cùng Huyền Am lão nhân và chạm thiên cơ lúc có lúc không đảo qua. Tổ thánh sức mạnh, phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là đến tầng 3 sau khi, hầu như có thể bao trùm một khu vực. Có điều Lục Phong cũng không lo lắng. Hắn vĩnh hằng thiên đạo vận chuyển, chế tạo một mảnh giả tạo, đã đem tự thân vận mệnh độc lập đi ra ngoài, ở cấp độ sống trên thì tương đương với những kia vô thượng tồn tại. Thiên đạo tàn quyển ẩn chứa thiên đạo sức mạnh, tuy rằng không có ai xúc động, nhưng chỉ cần bị mang ra đến, hư không sâu xa bên trong liền tất nhiên sẽ lưu lại dưới phi thường yếu ớt thiên đạo khí tức, đối với những người khác mà nói quá yếu ớt, căn bản là không nhìn thấy. Lục Phong đang trầm tư đối với ta mà nói, nhưng như chỉ đường quang đăng, đom đóm giống như vậy, trừ phi vị này vô thượng tồn tại thiên đạo so với ta còn lợi hại hơn, nhưng điều này hiển nhiên không thể. Không chút nghĩ ngợi, huyền công lập tức vận chuyển. Lục Phong cả người tràn ngập vĩnh hằng sáng thế ánh sáng, lực lượng tinh thần giống như xúc tu tràn ngập ra đi. Chờ hắn đến nguyên thánh sau khi, ý niệm đồng dạng có thể bao phủ đầy đủ một cái tinh vực khổng lồ. Hắn không ngừng thăm dò, đồng thời tam sinh chi bút không ngừng phát họa mà lên, từ quá khứ trưởng trong sông tìm kiếm cái kia nguyên thánh dấu vết. Đây là Lục Phong rèn đúc tam sinh chi bút sau nắm giữ năng lực. Nguyên thánh dấu vết hắn có thể không hề khó khăn thôi diễn mà ra, đồng thời không cần tiêu hao tự thân sức mạnh, có thể từ vị này không biết ẩn giấu ở cái nào trong thứ nguyên không gian to lớn nhất trên tam sinh thạch rút lấy. Trên thực tế, Lục Phong muốn tìm khối này to lớn nhất tam sinh thạch cũng có thể tìm được. Chỉ có điều, lấy thực lực bây giờ của hắn còn không thể thu lấy, đến tổ thánh cảnh mới có thể. Một khi thu lấy to lớn nhất tam sinh thạch, quá khứ hiện trong tương lai ba cái bản nguyên trường hà lập tức tới tay, thực lực sẽ đạt tới một kinh thiên động địa mức độ, trực tiếp đối kháng vô thượng cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, những này không phải Lục Phong đầu tiên cân nhắc, chủ yếu nhất chính là phải đem tự thân đạo lực lượng tăng lên tới nguyên thánh, mới có thể thận trọng từng bước, như tính ngày sau. Sức mạnh tinh thần siêu tố sau nửa canh giờ, Lục Phong trên mặt hiện lên một đạo ý mừng tìm tới, nguyên lai mất đi ở nơi đó. Chương 2339, Cổ thú Kim Thiểm. Đông nhiên nhìn thấy, phát hiện thiên đạo khí tức hình thành một cái vặn vẹo con đường, cuối cùng ở một chỗ đột nhiên thẳng tắp rơi xuống, hiển nhiên nơi đó chính là thiên đạo tàn quyển mất đi nơi. Là ở chỗ đó, ngàn vạn công lao một khi được, lập tức bế quan đột phá lực lượng tinh thần nguyên thánh, làm lên sự tình đến cũng sẽ không cần như vậy thúc thủ tay chân, có thể dứt khoát hẳn hoi, đặt tới ở bề ngoài tới làm. Lục Phong biết rõ, trí thánh cùng nguyên thánh có khả năng bộc lộ ra thực lực hoàn toàn khác nhau. Thân hình hắn một nhảy lên, dọc theo này con đường, dần dần thâm nhập tuyệt vô vực sâu, cuối cùng đống nhiên xuyên qua một đạo không gian bình phong, đi tới một kỳ dị nơi chưa biết. Thiên đạo khí tức ở đây liền ngưng hẳn. Lục Phong thật giống đi tới một bình hành không gian thứ nguyên bên trong, trước mắt xuất hiện một to lớn hang động, mà cái huyệt động này không phải bùn đất xây dựng mà thành, là lấy từng tầng tinh thể chồng chất, dường như tổ ong giống như vậy, từ nội bộ khúc xạ ra cố cố kỳ dị ánh sáng. Thiên đạo tàn quyền ngay ở huyệt động này bên trong. Lục Phong sâu sắc nhìn hang động, cảm nhận được nơi sâu xa có một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Vĩnh hằng thiên đạo, đại đạo độc hành, thoát ly vận mệnh, duy ta tự thân. Lục Phong không cách nào thấy rõ tinh thể động cụ thể có cái gì. Nhưng chỉ dựa vào một luồng khí tức nguy hiểm đã nghĩ để hắn từ bỏ, hiển nhiên cũng là không thể. Lập tức vĩnh hằng lực lượng quanh quẩn tự thân, dường như ẩn hình bước vào hư không, một cái khác vị diện song song bên trong. Loại này ẩn hình càng thêm thần kỳ. Đem tự thân hết thể khí tức thu sạch nạp, không toát ra một tia, coi như có chuyên về suy tính thiên cơ đại năng cũng rất khó phát hiện, nhưng cùng lúc Lục Phong cũng không thể phóng thích sức mạnh, không phải vậy trong khoảnh khắc liền có thể phát hiện. Lục Phong như băng mỏng trên giày, chậm rãi thâm nhập tinh thể động bộ, phát hiện càng đến bên trong, ánh sáng liền càng sáng ngời, như cùng đi đến một viên hành tinh bên trong, quang minh cực nóng thời khắc phun trào ra quang chi hỏa diễm. Thậm chí càng hoang đường chính là, hắn dĩ nhiên nghe được từng trận tiếng thở, tựa hồ có sinh vật gì đang ngủ say. Rốt cục ở lần này cẩn thận từng ly từng tí một bên dưới, Lục Phong rốt cục nhìn thấy động này bộ toàn cảnh, là màu vàng thần thánh ánh sáng, mà bốn phía tinh thể bích lại từng khối, như vô số trường hình gạch vông, bên trong có từng cái vặn vẹo nhảy lên quy tắc. Nhưng hấp dẫn nhất Lục Phong không phải cái này. Hắn ở hang động ở trung tâm nhất lại nhìn thấy một con khổng lồ màu vàng quốc, mi tâm còn có một viên đóng chặt mắt dọc. Không sai, chính là một con quốc đang ngủ say, nghe được tiếng hít thở chính là nó phát sinh. Này màu vàng cốc chỉ có 3 cái chân, lấy một loại vô cùng quái lạ, nhưng cũng phù hợp chư thiên đại đạo vận chuyển phương thức bò ở trên mặt đất. Trên người nó là màu vàng, trên da mỗi một cái đột xuất địa phương bị rèn đúc thành từng khối bất hủ phù văn, rèn đúc rất nhiều liền Lục Phong đều không hiểu cổ lão minh văn, hình thành phòng ngự cực cường phù văn áo giáp. Đồng thời, nương theo nó mỗi một lần hô hấp, đều có một cái màu vàng khí thể ói ra đi ra ngoài, sau đó lại nuốt vào trong bụng. Nhưng Lục Phong thật sự nhìn ra, cái kia vốn cổ phần sắc khí thể bên trong ẩn chứa đại đạo huyền diệu, nói cách khác này con màu vàng cóc mỗi lần thổ tức đều là đang tu luyện mài giũa, mà nó ngủ say kỳ thực là tu luyện võ đạo một loại phương thức khác. Đây là thú, huyết thống thuần khiết, không có trải qua ô nhiễm cổ thú. Lục Phong rất là khiếp sợ, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính về mặt ý nghĩa cổ thú. Yêu thú, rất nhiều người đều sẽ yêu thú lẫn lộn đến cùng một chỗ. Nhưng kỳ thực, yêu chính là yêu, thú chính là thú. Hai người tuy rằng có tương đồng địa phương, nhưng ở chân chính phân chia bên trong tuyệt không có thể nói là một. Như thế nào yêu, chính là tu luyện ra trí tuệ của chính mình, thoát khỏi yêu thân, tùy ý liền có thể hóa hình, không còn là lưu manh độn độn chính là yêu. Nhưng thú thì lại liền không giống, chúng nó cũng có thể tu luyện ra chính mình linh trí, nhưng tuyệt đối sẽ không hóa đi thân thể của chính mình, thân thể của bọn họ chính là hoàn mỹ nhất đại đạo vật dẫn, như cùng nhân loại trong tay thần binh. Chỉ tu tự thân, đem tự thân tu luyện tới một loại cực hạn mức độ, trở thành vô thượng. Có điều chân chính cổ thú đã rất thiếu, rất nhiều cổ thú bởi vì đủ loại nguyên nhân tuyệt diệt, hay hoặc là trở thành yêu, mà còn lại đều ẩn giấu ở các nơi tuyệt địa bên trong. Chỉ chờ mỗi một cái vũ trụ luân hồi sắp kết thúc, chư thiên hỗn loạn nhất thời điểm mới phải xuất hiện, nuốt chửng chư thiên sinh linh, mạnh mẽ tự thân, sau đó sẽ độ ẩn giấu, tiến vào cái kế tiếp vũ trụ trong luân hồi. Này con kim thiểm tu luyện chính là cổ lao thu chi đạo, mỗi lần nuốt chính là từng viên thú chi phù văn, sau đó đi vào đến trong thân thể. Đã từng liền từng xuất hiện lấy thú vì là tuyệt đối bá chủ vũ trụ luân hồi. Có điều thú am hiểu phá diệt, không am hiểu kinh doanh giữ gìn, cuối cùng thuộc về chúng nó luân hồi là phá diệt. Chỉ có người, yêu ma tam tộc thế chân vạn, rất nhiều dị độ vị diện chúng tinh cùng nguyện, hình thành bây giờ chư thiên vạn vực cách cục. Này con kim thiềm đang ngủ say, nó căn bản cũng không có phát hiện ẩn dấu Lục Phong. Thiên đạo tàn quyển. Lục Phong hít một hơi thật sâu, ở kim thiềm thân thể khổng lồ kia bên, có một tấm tỏa ra hắc quang thạch mảnh. Các loại nồng nặc thiên đạo khí tức chính là từ nơi nào tỏa ra. Điều này hiển nhiên chính là thiên đạo tàn quyển. Đột nhiên trong lúc đó, Lục Phong vận chuyển vận mệnh tam sinh trường hà, liền nhìn thấy như vậy một màn, có một bị thương nặng tu sĩ bị vài tôn không hồn thánh tông cường giả truy sát, sau đó đi nhầm vào đến kim thiềm vị trí không gian bên trong. Cái kia kim thiềm ngủ say bị quấy rầy, tùy ý phun ra thật dài đầu lưỡi, liền đem cái kia mấy cái tu sĩ cho nuốt vào đến trong bụng. Thiên đạo tàn quyển cũng bởi vậy ở lại nơi này. Làm sao có thể đem ngày này đạo tàn quyển mang về, này kim thiểm thực lực tuyệt đối sánh ngang tổ thánh, hơn nữa ta cảm nhận được, chỉ cần ta một tướng thiên đạo tàn quyển mang đi, kim thiểm lập tức thức tỉnh, mà này con thú nắm giữ vượt qua thời không thiên phú. Lục Phong không có lập tức hành động, chăm chú suy tư lên. Hắn nhìn ra được, kim thiểm tuy rằng đang ngủ say, nhưng nó nhưng lấy một loại đặc thù phương thức, ở tìm hiểu thiên đạo tàn quyển. Đây chính là thú chủng tộc thiên phú. Dù cho là ngủ cũng có thể làm cho tự thân tu vi tăng trưởng. Không giống người tộc, mặc dù là ở yêu nghiệt thiên tiêu, cũng nhất định phải tại mọi thời khắc tìm hiểu đại đạo, không thể như thú thích trí như vậy. Nhưng thú cũng có thiếu sót thật lớn, chúng nó một tìm hiểu lên chính là dùng kỷ nguyên đến tính toán, mà nhân tộc lợi hại nhất chính là trí tuệ, một kỷ nguyên quá khứ, chính là vô số nguyên thánh cùng với lượng lớn tổ thánh nghịch thiên mà ra. Cái này cũng là vì sao thú sẽ dần dần phai nhạt ra khỏi chư thiên sân khấu nguyên nhân. Chủng tộc thiên phú giao cho chúng nó năng lực không ai bị kịp, nhưng cùng lúc cũng ràng buộc chúng nó. Chúng nó không sánh được nhân tộc, không có ai tộc trí tuệ, mà nhân tộc cũng là giỏi nhất sáng tạo kỳ tích, xuất hiện đáng sợ nhất vô thượng đại năng chủng tộc. Nhất định phải trong nháy mắt cướp đoạt thiên đạo tàn quyển, sau đó triển khai không gì sánh kịp tốc độ, nháy mắt năm ánh sáng, rời đi hang động, chỉ cần đến ngoại giới, đưa tới đại nhân vật kia chú ý, liền thành công hơn nữa. Nhưng nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm khó khăn cực kỳ. Nếu như Lục Phong cướp đoạt thiên đạo tàn quyển, kim thiểm thế tất sẽ không chết không thôi. Vì lẽ đó Lục Phong đang quan sát kim thiểm hô hấp quy luật, dần dần, hắn phát hiện, kim thiểm mỗi trăm lần hô hấp sau, sẽ rơi vào cực kỳ ngắn ngủi chiều sâu suy nghĩ bên trong. Mà loại này thời gian là cực kỳ ngắn ngủi, nhưng ở Lục Phong trong mắt nhưng là cơ hội. Được, chính là cơ hội này. Lục Phong đầy đủ quan sát kim thiểm một ngày lâu dài, mới tìm đến thời cơ tốt nhất, đồng nhiên trong lúc đó, rút tuổi đấy rồi, vĩnh hằng bạo phát, chư thiên chi ác, một hồi đã bắt hướng về phía thiên đạo tàn quyển. Chương 2340, số mệnh tăng cao. Lục Phong lần này so với rút tuổi đấy rồi còn nguy hiểm hơn vạn phần, cũng không ai biết tu luyện cổ lao thú đạo kim thiểm thực lực đến cùng đạt đến trình độ gì, nhưng có thể khẳng định chính là, tuyệt đối có thể đối kháng tổ thánh. Lấy Lục Phong vào giờ phút này thực lực, còn không cách nào đối kháng tổ thánh, chỉ có thể trốn tránh. Trên người hắn tuy rằng có một ít chống lại tổ thánh bảo vật, nhưng căn bản là không cách nào triển khai ra, bằng không bị người ta tóm lấy đến manh mối, đăng báo cho vô thượng thần đình. Đem sẽ gặp phải càng nhiều nguy nan. Có điều này bản thiên đạo tàn quyển gần ngay trước mắt, Lục Phong bất luận làm sao đều không thể từ bỏ. Chỉ cần vừa được đến, ngàn vạn công lao tới tay, đột phá nguyên thánh tướng sẽ là một cái chuyện dễ dàng. Hắn như một vị tuyệt thế thích khách ngủ đông, không hề khí tức. Nhìn thấy kim thiềm ngủ say đến một sâu nhất tầng thời điểm, đột nhiên ra tay, đột nhiên bạo phát, từ trong hư không đi ra, nháy mắt năm ánh sáng, cũng hầu như chính là vô cùng chi thời gian một hơi thở, một bàn tay lớn cuốn qua. Thiên đạo tàn quyển, thứ kim thiềm trước mặt biến mất. Tới tay. Lục Phong liếc mắt nhìn trong tay thiên đạo tàn quyển, không kịp tra xét ẩn chứa loại nào thiên đạo lực lượng, có điều ở 1% cái chớp mắt thời gian, triển khai tuyệt thế thân pháp, rời đi tinh thể hang động. Hống. Trong chớp mắt, ngay ở Lục Phong sau khi rời đi chớp mắt, Kim Thiểm liền từ trạng thái tu luyện thức tỉnh, không cảm giác được hơi thở của đạo trời, đột nhiên phát sinh một tiếng gầm rú, rung động vào vô cùng sâu trong hư không. Gầm rú hầu như chấn động sụp cả tòa tinh thể hang động. Kim Thiểm vô cùng tức giận, trong thanh âm ẩn chứa hủy diệt uy lực, từng vòng gợn sóng phát tán ra, phá diệt tầng lớp không gian, muốn tiêu diệt cái kia ăn cắp nó thiên đạo tàn quyển tiểu tặc. Nó mi tâm con mắt dọc kia mở, thiên phú thần thông, đảo ngược thời gian, lại nhìn thấy Lục Phong cướp đoạt thiên đạo tàn quyển một màn. Hống hống hống. Rít gào bên trong có cổ lão thú ngữ, Kim Thiểm cả người tỏa ra thánh khiết vô cùng ánh sáng, cũng không thấy nó làm sao động tác, liền từ tinh thể động trực tiếp biến mất rồi. Khá lắm, này con Kim Thiểm không chỉ có đảo ngược thời gian thiên phú thần thông, còn có qua lại không gian năng lực, là một con thời không Kim Thiểm. Lục Phong âm thầm hoảng sợ. Nếu không là hắn từ Hoàn Vũ Đế Tôn tiêu giao Hoàn Vũ Tuyệt Học bên trong lĩnh ngộ ra thuộc về mình vĩnh hằng năm ánh sáng, sợ là trong giây lát này sẽ bị Kim Thiểm truy đuổi đến. Có điều hắn cũng cảm giác được Kim Thiểm tốc độ phi thường nhanh, có thể chế tạo ra từng cái lỗ sâu nhảy lên, mà hắn cũng không có cùng cổ qua tay, nhất thời che đậy tự thân khí tức, tốc độ lần thứ hai bạo phát, rốt cục đi tới tuyệt vô vực sâu bầu trời. Kim Thiểm phẫn nộ gầm rú lần thứ hai truy kích mà đến, tạm thời mất đi Lục Phong khí tức, có điều nó đầu lưỡi phun ra, có thể bắt giữ còn sót lại, dù cho nhỏ bé như một viên hạt căn bản khí tức. Lục Phong có thể nhìn thấy, có một không gian lấy Kim Thiểm làm trung tâm, bắt đầu sụp xuống, như cái vòng tròn đồng tâm bình thường phúc bắn ra. Nơi đó phát sinh cái gì, có một luồng tuyệt thế khủng bố ý niệm, lẽ nào thật sự có người phát hiện thiên đạo tàng quyển. Là ai phát hiện, nhưng bất kể là ai, đều muốn qua xem một chút, nếu như thực lực không đủ, liền muốn từ trong tay của hắn đoạt lại. Kim Thiểm sự phẫn nộ rít gào gây nên rất nhiều cường giả chú ý, bọn họ cũng ở nơi đây thăm dò. Đang lúc này, mấy bóng người trước tiên tới rồi. Đột nhiên phát sinh một đạo kinh hại âm thanh thiên hằng, lại là ngươi. Hả, hóa ra là các ngươi, ngược lại thật sự là hoàn ra ngõ hẹp. Lục Phong nhìn xuất hiện ở trước mặt mình ba người, là Ngụy Phi Dương cùng Hải Vô Lượng, còn có một hắn chưa từng thấy, dáng người kiên cường, mày kiếm mắt sao, từng tia tổ khí tức tràn ngập, lại cũng là một vị mạnh mẽ bán tổ cường giả. Hắn cũng không có quá nhiều bất ngờ. Vị này cao thủ tuyệt thế cũng là một vị am hiểu suy tính thiên cơ đại năng, tuy rằng không thể như chính mình như vậy có thể nhạy cảm nhận ra được thiên đạo gợn sóng, nhưng cũng có thể thông qua một ít manh mối từ từ thu nhỏ lại phạm vi. Lại đem những tin tình báo này nói cho mỗi một người. Thiên Hằng có phải là ngươi tìm tới thiên đạo tàn quyển? Ngụy Phi Dương vẻ mặt không lành, khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong. Khí vận của người này quá mạnh mẽ quá nghịch thiên, hơn nữa lại cách luồng rung động này như vậy tiếp cận, để hắn không thể không tưởng tượng đến là hắn được thiên đạo tàn quyển. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lục Phong tựa như cười mà không phải cười, nếu như ta nói không có ngươi có tin hay không? Miệng lưỡi bén nhọn, Thiên Hằng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, ta xin khuyên ngươi như bị ngươi thật đến được, tốt nhất đàng hoàng giao ra đây, này không phải ngươi có thể để bảo vệ trụ đồ vật, ước lượng chính mình, mới có thể sống đến càng dài. Ngụy Phi Dương thanh âm trầm thấp bên trong tràn đầy uy hiếp. Được rồi, Thiên Hằng đem thiên đạo tàn quyển giao cho ta. Ẩn dấu không có bất kỳ ý tứ. Cái kia ban tổ cường giả xem chứ Lục Phong, đạo ta có thể bảo đảm, công lao ta không muốn, ta quan tâm chỉ là tìm hiểu thiên đạo tàn quyển tư cách. Tào Thu ngươi bản tính cũng quá ngây thơ. Lại là một vị bán tổ cường giả đột nhiên giáng lâm, chính là một cô gái, trên người mặc băng sắc quần dài, mỉm cười xem chứ Lục Phong ngươi cùng Thanh Vân là bằng hữu, ta Lạnh Huyễn cũng có thể che chở ngươi, hơn nữa ta còn có thể lại cho ngươi 5 triệu công lao. Chỉ cần ngươi đem tìm hiểu thiên đạo tàn quyển tư cách cho ta. Lạnh Huyễn, Tào Thu đều là thiên nguyên thành thập đại bán tổ thống suất. Lục Phong vẫy vây tay, thiên đạo tàn quyển chỉ có một phần, mà các ngươi có hai người, ta muốn giao cho ai? Thật phải là bị Thiên Hằng đến đã tới chưa? Một nguyên thánh lại tìm tới thiên đạo tàn quyển. Hắn số mệnh cũng quá tăng cao, đây chính là trong truyền thuyết đứa con của số phận mới có năng lực. Sẽ không sai, hắn chính là đứa con của số phận. Rất nhiều người dồn dập bắt đầu nghị luận, cho rằng Lục Phong chính là đứa con của số phận, số mệnh tăng cao. Thiên Hằng, ngươi thiếu ở nơi đó gây xích mích ly gián, Lạnh Huyễn có thể đưa cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Tào Thu trầm mặt. Nhưng vào lúc này, một luồng máu tanh ma thần khí tức bao phủ tới, một huyết giáp nam tử sừng sững đứng thẳng tại chỗ Thiên Hằng, giao ra thiên đạo tàn quyển, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hạng Vô Thương. Tào Thu cùng Lạnh Huyễn sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hạng Vô Thương chém giết thiên hồn sát hồn thương cốt sau khi, thực lực của hắn mơ hồ là thập đại thống suất người số 1, dù cho hai người liên thủ cũng chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Thật là bá đạo. Lục Phong lạnh lùng nói, lẽ nào không cho phép ngươi nặc ta chỗ tốt gì? Ta đồng ý chỗ tốt chính là để ngươi bất tử, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Hạng Vô Thương thiết huyết bá đạo không nên nghĩ khiêu chiến sự kiên trì của ta, sự kiên trì của ta rất nguy, ngươi đã làm tức giận quá ta một lần, ta không muốn lại có thêm lần thứ hai. Nghe được một câu nói này, mặc dù là Tào Thu cùng Lãnh Huyễn cũng không nói lời nào. Hạng Vô Thương đến rồi, bọn họ cũng không có chút nào cơ hội, liền che chở Thiên Hằng cũng không dám nói. Được, này bản Thiên Đạo Tàn Quyển ta liền giao cho ngươi, có điều trước lúc này, ngươi cũng phải nhường ta thấy thực lực của ngươi. Lục Phong câu nói này để mấy người nhất thời nghi hoặc, lẽ nào hắn còn có lá bài tẩy gì sao? Phải biết Hạng Vô Thương mạnh mẽ, mặc dù là một ít nhỏ yếu tổ thánh đô rất khó áp chế chủ hắn. Bằng hắn một chí thánh, sự tự tin này đến từ đâu? Có điều tiếp theo chứ Lục Phong chậm rãi lấy ra Thiên Đạo Tàn Quyển, hơi suy nghĩ, hơi thở của đạo trời thôi thúc mà đến, trên mặt đột nhiên lộ ra một đạo ý cười muốn có được, Hạng Vô Thương ngươi trước hết cùng cái này tên to xác quá xó chiêu. Trong tay hắn xuất hiện một cái vòng tròn cầu, đột nhiên đẩy hướng về phía Hạng Vô Thương. Hạng Vô Thương tiện tay nổ nát, gợn sóng vô hình tiêu tan ra. Hắn đây là phải làm gì? Hầu như ngay ở tất cả mọi người nghi hoặc trong nháy mắt, một con to lớn kim thiềm vượt qua thời không, truy kích mà đến, một đôi con mắt màu vàng nóng nhìn chòng chọc vào Hạng Vô Thương, phảng phất có cùng hắn không chết không thôi cứu hận. Ha ha, Hạng Vô Thương cảm tạ ngươi đến, ta còn chính buồn phiền làm sao thoát khỏi này con cổ thú, đã có ngươi đến, đến rồi, thân làm thống soái, ngươi liền có trách nhiệm đi thay ta ngăn lại này con cổ thú, mà ta liền muốn đi trước một bước, đem này quyển giao cho Thiên Tuyệt Đại Đế. Tiếng cười lớn nhộn nhạo lên, Lục Phong thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chương 2341, Thiên Địa Huyền Môn. Hạng Vô Thương muốn cướp giật Thiên Đạo Tàn Quyển, Lục Phong nhưng là đem Thiên Đạo khí tức lấy xảo diệu thủ đoạn nhiễm đến Hạng Vô Thương trên người. Kim Thiểm xuất hiện, lấy vì là cường đại nhất, Hạng Vô Thương chính là trộm lấy nó Thiên Đạo Tàn Quyển người, mà Lục Phong là có thể triển khai Kim Thiểm thoát xác kế sách, trực tiếp rời đi. Có thể nói, Hạng Vô Thương ngược lại bị Lục Phong thiết kế. Đương nhiên điều này cũng có chỗ hỏng, Hạng Vô Thương lần này là chân chính ghi hận lên Lục Phong, lại bị một chí thánh làm giao găm sứ. Mà Lục Phong cũng căn bản là không thèm để ý, lần này trở lại, hắn là có thể đột phá nguyên thánh, chỉ cần đến nguyên thánh cảnh giới, các loại thủ đoạn triển khai, Hạng Vô Thương cũng không có tuyệt đối áp chế bản lãnh của hắn. Hiện tại, hắn quay đầu nhìn lại, thậm chí cũng có thể nhìn thấy Kim Thiểm phát động tuyệt thế công kích, liên tục hướng Hạng Vô Thương phát động hủy diệt thế tiến công một màn. Có điều những này hắn căn bản không thèm để ý. Ở hỗn loạn từ trường trong vũ trụ qua lại, liên tục nhảy qua từng cái tinh cầu, đột nhiên sâu trong tâm linh, nhấp nhoáng một luồng to lớn uy hiếp. Ở xa xôi hư không bên trong, một vị huyền quang bao phủ bóng người, trong chớp mắt, quay về hắn đánh ra một trường, vượt qua vị diện khoảng cách, khủng bố đại trong tay ẩn chứa vô số pháp tắc, lại khóa chặt vị trí của hắn, đối với hắn tiến hành bắt giết. Huyền Am lão nhân. Lục Phong biết đây là Không Hồn Thánh Tông Huyền Am lão nhân ở ra tay với hắn. Hắn vẻ mặt khẽ động, không chút nào sốt ruột. Huyền Am lão nhân, nhớ ngươi cũng là số mệnh một mạch đại năng, hiểu rõ vãng sinh lực lượng của số mệnh, nhưng lưu lạc tới đối với một tên tiểu bối động thủ mức độ, cái kia Không Hồn Thánh Tông đến tuột cùng cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi như vậy sa đoạn. Cao thủ tuyệt thế âm thanh vang vọng mà lên. Lục Phong liền nhìn thấy, một vị tuyệt thế bóng người, hai tay kết ấn, hào quang rực rỡ, trong hư không xuất hiện một vệt sáng dương kích, phá diệt Huyền Am lão nhân vượt tay không ấn. Cái kia Huyền Am lão nhân cũng hơi kinh hãi. Toàn tức nói ngươi cũng tinh thông thiên cơ số mệnh, theo ta được biết, Thiên Tuyệt Đế Quốc cũng không có nhân vật như thế, ngươi nên không phải đến từ chính Thiên Tuyệt Đế Quốc, mà ngươi cũng không phải đến từ chính ta thiên cơ số mệnh một mạch. Ngươi đoán không sai. Vị này cao thủ tuyệt thế đạo Không Hồn Thánh Tông nếu có thể mời ngươi, mà Thiên Tuyệt Đại Đế tự nhiên cũng có thể mời bản tọa đến từ chính Hạo Cổ Thần Đình. Hạo Cổ Thần Đình, hóa ra là Hạo Cổ Thần Đình người. Huyền Am lão nhân đột nhiên đạo chính là không biết ngươi đến từ chính Hạo Cổ Thần Đỉnh cái nào máy bay riêng cấu. Cao thủ tuyệt thế đến từ chính Hạo Cổ Thần Đỉnh. Lục Phong trong lòng đúng là rõ ràng. Hạo Cổ Thần Đỉnh là Hạo Cổ tôn trên khai sáng, trong đó nắm giữ vô cùng vô tận cao thủ, thống trị chư thiên rất nhiều vũ trụ luân hồi thời đại. Sau đó theo Hạo Cổ tôn thượng thần bí biến mất, Hạo Cổ Thần Đỉnh cũng không tiếp tục là bền chắc như thép. Mà bây giờ, hiển hách nhất uy danh vẫn là Vô Thượng Thần Đỉnh. Nhưng không cách nào nghi vấn. Hạo Cổ Thần Đình sức mạnh, mặc dù có chút phân tán, nhưng bọn họ vẫn là mạnh mẽ nhất. Lần này giao chiến ngươi kỳ kém một chiêu, người ta mang đi. Cao thủ tuyệt thế nói. Hừ, vận mệnh nhiều suy, không tới cuối cùng, vĩnh viễn sẽ không biết doanh ra. Huyền quang bên trong Huyền Am lão nhân hai tay kết ấn, từng luồng số mệnh sức mạnh, hấp dẫn mà đến, chính là thiên chi số mệnh, người chi số mệnh, cuối cùng đã biến thành một đạo khủng bố số mệnh chi ấn, muốn từ trong cõi u minh thời không bắt giữ trụ Lục Phong. Thiên địa huyền môn, tinh mang óng ánh, một vị cổ lao canh cửa khổng lồ xuất hiện, ẩn chứa thiên địa chí lý, đại đạo bất hủ hàng nghĩa, cho gọi ra một vị trong cõi u minh chư thiên thần vật, thiên địa huyền môn xuất hiện. Thiên địa huyền môn, ngươi còn có thể câu thông đến thiên địa huyền môn sức mạnh. Huyền Am lão nhân chấn động đạo thời cổ thiên tôn thiên địa lao tổ thiên địa huyền môn, hàng đầu chư thiên thần vật, so với tam sinh thạch còn lợi hại hơn, vận mệnh chi thạch cũng không cách nào sánh ngang, có thể mở ra thời không quá khứ vị lai chi đường nối, nguyên lai ngươi là đến từ chính cái kia cơ cấu. Thiên địa lao tổ chính là cùng nguyên tổ, hạo cổ tôn trên một thời đại cường giả. Có điều vị này thiên địa lao tổ cũng biến mất rồi, không biết đi tới nơi nào. Người mạnh nhất kia thời đại sau đó cũng bởi vì mấy tôn đỉnh cấp vô thượng biến mất cũng từ trần. Được rồi, thiên hằng tiến vào ta thiên địa huyền môn bên trong, trở lại thiên nguyên thành. Cao thủ tuyệt thế vây tay một dẫn, Lục Phong không có chống cự, dường như đã biến thành một tia khí thể, bay vào thiên địa huyền môn bên trong. Diệu, thật diệu. Đây chính là thiên địa huyền môn hàng nghĩa. Lục Phong thân ở thiên địa huyền môn đánh xuyên qua đường nối bên trong, bốn phía toàn bộ là kỳ quái lạ lùng điểm sáng. Mà hắn có thể thật sự cảm nhận được này một cánh cửa vượt qua cổ kim, uy năng mạnh mẽ đến mức tận cùng thậm chí có thể đánh xuyên qua thời gian đường nối, trở lại quá khứ tương lai. Thiên địa lao tổ đại đạo hàm nghĩa Lục Phong trong nháy mắt cũng hiểu rõ một chút. Lấy thiên địa huyền môn đánh xuyên qua lồng chim, vượt đến bên ngoài số mệnh, không thể không nói, cái này cũng là một môn cực sự mạnh mẽ đại đạo. Vừa về tới Thiên Nguyên Thành, ngày này đạo tàn quyển tất nhiên sẽ bị cái kia cường giả bí ẩn lấy đi, coi như có một tìm hiểu tư cách, cũng là phải chờ tới Thiên Tuyệt Đại Đế tìm hiểu sau khi, mới sẽ đến phiên ta, liền để ta đi tới linh giáo một phen. Tuy rằng thiên địa huyền môn đem Lục Phong truyền tống đến Thiên Nguyên Thành chỉ phải vô cùng thời gian ngắn ngủi, nhưng điều này cũng đầy đủ. Ý niệm thăm dò vào đến thiên đạo tàn quyển bên trong. Ngay trong lúc đó, thời gian chuyển đổi, Lục Phong liền nhìn thấy một vị vô địch bóng người đứng ở một chỗ nguy cơ tứ phía hiểm địa bên trong. Rất nhiều đạo mạnh mẽ bóng người quay về hắn đánh ra đạo đạo chí mạng vây công. Một chút hy vọng sống sức mạnh, từ cái kia vô địch bóng người bên trong hiện hiện, dường như đêm tối né qua một vệt ánh sáng minh. Hắn lại đột nhiên bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh khủng, đem vây giết hắn cường địch toàn bộ chém giết. Tuyệt vọng bên trong, tìm được một chút hy vọng sống. Lục Phong tinh tế cảm ngộ thiên đạo tàn quyển bên trong lưu lại thiên đạo cảm ngộ tuyệt sinh thiên tôn, tuyệt sinh thiên đạo. Hắn là biết, tuyệt vô vực sâu là bởi vì thời cổ một vị tuyệt vô thiên tôn qua đời mà lưu lại, mà này tuyệt sinh thiên tôn cũng có chứa một tuyệt tự, hiển nhiên cùng đây tuyệt không thiên tôn có vô số liên hệ. Đem này cố cảm ngộ dấu ấn vào ký ức sau khi, chậm rãi tìm hiểu. Lục Phong trong mắt lập lòe ra rất nhiều phù văn sắp xếp. Nay vẹn vẹn là lưu lại một đạo ký ức cảm ngộ mà thôi, không phải hoàn chỉnh tuyệt sinh thiên đạo, lấy hắn giờ khắc này năng lực tự nhiên có thể ung dung ký ở lại. Tuyệt sinh thiên đạo, lần này Thiên Tuyệt Đại Đế thật phải là có đại khí vận, nếu là cái khác thiên đạo, đúng là chỉ làm cho hắn tăng cường một điểm cơ hội, nhưng tuyệt sinh thiên đạo là ở tuyệt vọng bên trong, tìm được một chút hy vọng sống, mà đột phá vô thượng so với cửu tử nhất sinh còn muốn hy vọng xa vời. Tuyệt vô thiên đạo vừa vặn có thể trợ giúp hắn. Lục Phong âm thầm nói. Từ nửa bước vô thượng chân chính đột phá đến vô thượng quá khó khăn. 99% nửa bước vô thượng hầu như đều chết ở bước cuối cùng vận mệnh đại kiếp nạn trên. Đến nỗi với mỗi một cái vũ trụ luân hồi đều vẹn vẹn rất ít mấy người bước vào đến cái cảnh giới kia bên trong. Càng thảm hại hơn chính là, có lúc dòng dã một vũ trụ luân hồi đều khó mà đản sinh ra một vị. Không chút khách khí nói, một vị vô thượng là chân chính xây dựng ở tỷ tỷ vạn hài cốt bên trên. Nếu để cho Thiên Tuyệt Đại Đế tìm hiểu ra tuyệt sinh chi đạo hàm nghĩa, hắn thậm chí có thể ở bước cuối cùng thất bại thời điểm, mạnh mẽ tìm được một chút hy vọng sống, làm cho không đến nỗi thân tử đạo tiêu. Thiên Nguyên Thành đến. Ngay ở Lục Phong suy nghĩ trong lúc đó, Thiên Địa Huyền Môn đã mang theo hắn trở lại Thiên Nguyên Thành. Chương 2342, Nguyên Thánh Cảnh. Trở lại Thiên Nguyên Thành, liền mang ý nghĩa an toàn, coi như hạng vô thương đang tức giận cũng không thể nắm Lục Phong như thế nào. Hiện tại, Lục Phong là tìm về thiên đạo tàn quyển đại công thần. Liên Thiên Tuyệt Đại Đế đều muốn cảm kích nhân vật. Đương nhiên, Lục Phong cũng chưa chắc sợ hạng vô thương, chỉ là không muốn bởi vì hắn mà bại lộ tự thân thân phận. Thiên Hằng, ngươi làm được rất tốt, nếu các ngươi ở chậm một ngày, không hồn thánh tông đột phá phong tỏa, liền phiền phức. Đang lúc này, một vị cao thủ tuyệt thế bóng người dáng lâm ở Lục Phong trước mặt, chính là một người mặc áo trắng, nho nhã như tú tài thư sinh bình thường người trung niên, cả người không mang theo chút nào khói lửa. Phảng phất siêu thoát rồi phàm tục bên trong. Tất cả những thứ này đều là ta nên làm. Lục Phong lặng lẽ quan sát vị này cao thủ tuyệt thế. Kinh ngạc phát hiện này cao thủ tuyệt thế trong cơ thể không có nửa điểm huyết nhục khí tức, nhưng lại không phải thuần túy năng lượng, tựa hồ là một loại càng kỳ lạ vật chất tạo thành. Nói cách khác, vị này cao thủ tuyệt thế không phải người. là đặc thù sinh vật tu luyện mà thành cường giả. Ngươi cũng không cần khiêm tốn. Bạch y cao thủ tuyệt thế phất tay một cái, thực lực của ta tuy mạnh hơn nhiều Huyền Am lão nhân, nhưng thiên cơ suy tính một đạo kém xa hắn, chỉ có thể làm được miễn cưỡng chống lại. Ngươi có thể thu hồi thiên đạo tàn quyển, thiên tuyệt đại đế cũng sẽ thêm ra đột phá vô thượng nắm. Nếu thật sự có cái kia một ngày, ngươi chính là vô thượng công thần. Lục Phong biểu hiện có chút lo sợ tắt mét mặt mày, tại hạ vạn vạn không dám nhận. Ta liền ngươi có thể khi ngươi liền có thể làm, đại khí vận người, đứa con của số phận. Cái kia bạch y cao thủ tuyệt thế ánh mắt như thiên kiếm được rồi, nơi này là ngàn vạn công lao, mà trai này thiên đan chính là ta ban thưởng cho ngươi, thiên đạo tàn quyển ta liền mang đi. Trong khi nói chuyện, bạch y cao thủ tuyệt thế biến mất, mà ở Lục Phong trong tay nhưng là đột nhiên thêm ra một bạch ngọc bình. Thiên đan. Lục Phong mở ra bạch ngọc bình, nhìn thấy bên trong có 10 viên long nhãn chi lớn, tỏa ra bạch mịt mờ, thiên chí tôn khí tức đang dược. Mỗi viên thiên đan tuy không lớn, nhưng trùng như tinh thần, mà nho nhỏ này một viên bên trong đang dược, lại đầy đủ cô đọng mấy trăm ngàn đạo hoàn mỹ phù văn, mỗi một đạo cô đọng hầu như đều không thể đi ra, mới có thể trở thành là một viên thiên đan. Ta này đứa con của số phận thân phận hầu như ngồi vững, hiện tại cũng có thể đi trắng trận hối đoái bảo vật, đột phá nguyên thánh. Lục Phong trên mặt xuất hiện một đạo ý cười. Khi hắn lần thứ hai trở lại băng nhai phong bên trong, đã là hầu như đem công lao tiêu hao sạch sẽ, ở trong tay của hắn có một cái thật dài tinh hà, giống như chư thiên vạn vực ảnh thu nhỏ. Đây là có cường giả rút lấy bản nguyên vũ trụ trường hà cô động mà ra, đầy đủ bỏ ra Lục Phong 8 triệu công lao mới đổi lấy đến. Đột phá nguyên thánh, ngay ở hôm nay. Từ khi đem cái kia viên Long Châu sức mạnh, sau khi luyện hóa, Lục Phong khoảng cách lực lượng tinh thần nguyên thánh kỳ thực liền rất gần, mà hắn lần này lại hoàn thành một nhiệm vụ lớn, liền đối với lần đột phá này hầu như có 100% nắm. Đầu tiên là đem tinh hà luyện hóa vào bên trong thân thể. Tiếp theo chính là cái kia cao thủ tuyệt thế ban tặng hạ xuống thiên đan. Lục Phong ngay lập tức sẽ cảm nhận được, nung nấu mà ra khí thể lại liên quan đến thiên chi thần tính, chí tôn chí cao lực lượng, tựa hồ là từ sông giải vận mệnh bên trong lan tràn ra chúng sinh sức mạnh quy tắc. Tuy rằng mỗi một viên bên trong chí tôn chí cao lực lượng cũng không nhiều, có thể phẩm chất quá cao đẳng. Lực lượng tinh thần của hắn liên tiếp tăng vọt, đột phá một lại một cực hạn. Đột phá. Lục Phong chìm đắm ở nguyên thánh đột phá bên trong. Tinh thần của hắn tựa hồ ngao du hướng về phía chư thiên vạn vực, như một khán giả giống như vậy, nhìn chư thiên vạn vực không ngừng trải qua lại một luân hồi, mà vũ trụ trải qua một lần lại một lần hủy diệt nổ tung, sau đó lại đang trong một vùng phế tích dục hỏa trùng sinh. Tại sao chư thiên vũ trụ mỗi khi trải qua một lần luân hồi, ta liền cảm nhận được có một nguồn sức mạnh hoặc là nói ý chí liền trở nên mạnh mẽ mấy phần, đối với khống chế mạnh hơn rất nhiều, liền càng khó đánh vỡ một loại không cách nào bước ra lồng chim. Hoàng hoàng hốt hốt, Lục Phong ý chí thẩm thấu đến chư thiên vạn vực mỗi một góc bên trong, như đại ngộng. Mà ngay ở tựa hồ bắt được cái gì trọng yếu thời điểm, chấn động mạnh một cái, trước mắt một luồng sáng sủa ánh sáng chói mắt mà tới. Lực lượng tinh thần nguyên thánh. Vào giờ phút này, Lục Phong đã là một vị lực lượng tinh thần nguyên thánh cao thủ. Dựa theo lẽ thường tới nói, võ giả mỗi lần đại cảnh giới đột phá đều sẽ chúng sinh vận mệnh quy tắc quanh kích, cũng chính là thiên kiếp, mà này Lục Phong nhưng là sẽ không tồn tại. Hắn đã đi tới một cái cùng người thường đạo khác nhau con đường, đủ để khai sáng kỷ nguyên luân hồi, chỉ có đang đột phá vô thượng thời gian mới sẽ nên đón chúng sinh vận mệnh quy tắc mãnh liệt nhất, tàn khốc nhất, chí mạng nhất oanh kích. Nói cách khác, hắn hết thể thiên kiếp kỳ thực là tích trữ đến đột phá vô thượng thời gian. Đây chính là ta lực lượng tinh thần nguyên thánh thực lực. Lục Phong ý niệm trải rộng toàn bộ thiên nguyên thành, coi như là tổ thánh cũng rất khó phát hiện vào giờ phút này lại có thể có người đang nhìn trộm bọn họ tất cả. Khẽ động thì có một luồng mạnh mẽ tâm linh áp lực. Trong đầu, hỗn độn vũ trụ, ở trung ương nhất địa phương xuất hiện một đoàn tinh vân, bên trong có rất nhiều điểm sáng bình thường tinh thần, hình thành một cái tinh vực. Khẩn đón lấy, Lục Phong kết ra chư thiên vũ trụ chi huyền ấn, một bộ tinh đồ xuất hiện, ẩn chứa bàng bạc sức mạnh tinh thần, có đem người kéo vào đến một cái khác trong thứ nguyên không gian sức mạnh. Đối với tấm này tinh đồ, Lục Phong rất hài lòng, đây là hắn trở thành lực lượng tinh thần nguyên thánh sau lại một loại thần thông. Hắn muốn lấy tự thân lực lượng tinh thần làm căn cơ, phóng xạ chư thiên vạn vực, khai sáng một môn thích hợp tinh thần hắn lực chư thiên võ học. Nguyên thánh tầng 1 chính là một cái tinh vực, tầng 2 chính là 10 cái tinh vực, tầng 300 cái tinh vực, tầng 4000 cái tinh vực, tầng 5 vạn cái tinh vực, tầng 6 vô số tinh vực, tổ thánh sau khi vô thượng cảnh giới, chính là chân chính chư thiên vạn vực. Lục Phong lập tức rõ ràng tự thân cảnh giới phân chia. Lực lượng tinh thần của hắn đã người thường hoàn toàn khác nhau. Hắn hay dùng tinh vực bao nhiêu đến khác nhau sức mạnh của bản thân lên cấp. Mỗi một cái cảnh giới nhỏ tăng lên đều cần đầy đủ năng lượng chống đỡ. Trong khi nói chuyện, Lục Phong vận chuyển hồng mông thụ, ở tinh thần hắn lực nguyên thánh sau khi, loại này rút lấy tốc độ, tăng lên rất nhiều, mỗi ngày có thể ngưng luyện ra rất nhiều điều cực phẩm linh mạch, có thể nói một món tiền của khổng lồ. Có điều tuy rằng nhìn rất nhiều, có thể Lục Phong thân thể lại như một động không đáy, bất luận bao nhiêu năng lượng đều rất khó lấp kín. Vậy thì để không khỏi không nghĩ đến cao thủ tuyệt thế cho hắn loại kia thiên đan, ở phân tích của hắn bên trong, cái kia kỳ thực cũng là một loại nguyên khí cô đọng mà thành, chỉ có điều so với linh mạch nguyên khí cao đẳng rất nhiều. Coi như là chân chính vô thượng cũng cần phải mượn loại này nguyên khí tu luyện. Nếu như có thể đến lượng lớn thiên đan, cảnh giới của ta đem phải nhận được nhanh chóng tăng lên, thế nhưng thiên nguyên thành bên trong là không có, hay là thiên tuyệt bên trong đế quốc sẽ có điều loại này thiên đan nhất định phi thường ít ỏi, so với linh mạch muốn thiếu. Lục Phong cũng phi thường khổ não, hắn mỗi một lần lên cấp cần nguyên khí quá khủng bố. Hắn phi thường cần thiên đan, mượn linh mạch nguyên khí quá chậm rãi. Sau đó hắn tiếp tục ngồi xếp bằng, hiện nay tinh thần của ta lực đến nguyên thánh, sau đó liền muốn quan tâm võ đạo, chỉ cần võ đạo vừa thành, một thành, thân thể là có thể bước vào đến mệnh nguyên cảnh giới, ba đạo nguyên thánh, đừng nói bán tổ, coi như là tổ thánh tầng 1, ta cũng có đầy đủ tự tin đánh giết. Tuyệt sinh thiên đạo, một chút hy vọng sống. Lục Phong hướng phía trước oanh đánh một quyền, hắc ám trong hư không, có một tia trắng né qua, chính là cái gọi là một chút hy vọng sống, tuyệt sinh thiên đạo chí tôn hàng nghĩa. Trên thực tế, Lục Phong tu luyện cũng là tìm kiếm một đường sinh cơ kia, bất luận là đối kháng vĩ đại chúa tể, vẫn là tích trữ sức mạnh, đối mặt ngày sau vận mệnh oanh kích, đều là ở nắm chắc cái kia một đường khả năng. Được, liền để một chút hy vọng sống hàm nghĩa dung nhập vào ta vĩnh hằng thiên đạo bên trong. Lục Phong thâm hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt sáng sủa, đối với tương lai con đường tu luyện càng ngày càng trong sáng. Đang lúc này, băng nhai phong bên trong lóe lên một vệt ánh sáng phủ, cho thấy có khách tìm đến Lục Phong. Chương 2343, uy danh lan xa. Băng nhai phong ở ngoài, đứng một đạo tuyệt thế thanh lệ, khí tức lạnh lẽo như băng muôn đời không tan, lạnh như một viên hàn băng tinh thần nữ tử. Cô gái này chính là Lãnh Thanh Vân. Lục Phong nhìn thấy Lãnh Thanh Vân sau khi, cười lên tiếng chào hỏi: Thanh Vân thống lĩnh là ngươi, quan hơi thở của ngươi luyện hóa Ngọc Bích Kim Châu sau khi đã đến Nguyên Thánh 4 trọng thiên đỉnh phong, rất nhanh sẽ có thể đạt đến Nguyên Thánh tầng 5. Nhìn thấy Lục Phong, Lãnh Thanh Vân muôn đời không tan hàn băng trên khuôn mặt xuất hiện một đạo hơi ý cười thiên hằng: Ta sự không tính là gì, gần nhất ngươi mới là Thiên Nguyên Thành bên trong nhân vật nổi tiếng, tìm được Thiên Đạo Tàn Quyển, thiết kế hạng vô thương, ngươi có biết, cái kia Không Thương Quân mỗi một cái đều đối với ngươi hận thấu xương, thời khắc muốn gỡ xuống ngươi đầu người. Những này không tính là gì, hạng vô thương muốn cưỡng đoạt ta Thiên Đạo Tàn Quyển, thì đừng trách ta thiết kế đối phó hắn, ta cũng là vì tự vệ. Lục Phong bất đắc dĩ vây vây tay. Hạng vô thương lộ hết ra sự sắc bén, ngoại trừ cái kia một vị đại thống xuất ở ngoài, Thiên Nguyên Thành hầu như không có thể áp chế lại hắn, lần này hắn bị thiệt lớn, tất nhiên sẽ không giảng hòa, hắn người như thế mình ta vô địch, máu tanh tàn nhẫn, là kẻ hung hãn. Lãnh Thanh Vân gật gật đầu, đột nhiên tựa hồ cảm nhận được cái gì thiên hằng hơi thở của ngươi cùng trước đây không giống nhau. Ngươi cảm thụ không sai, ta đã thuận lợi đột phá đến Nguyên Thánh. Lục Phong khí tức chấn động, phảng phất chư thiên vạn vực giống như Uyên Bác tâm tính coi như cái kia hạng vô thương muốn tìm ta phiền phức, ta cũng không phải mặc hắn nhào nặn. Xem ra lần này ta muốn một lần nữa đối với ngươi định nghĩa, không nghĩ tới, ta dĩ nhiên mang đến cái đứa con của số phận trở về. Ngươi biết không, ngươi lần này mang về Thiên Đạo Tàn Quyển, Thiên Tuyệt Đại Đế xem sau, đế nhan vô cùng vui vẻ, tất cả mọi người đều sẽ đứa con của số phận danh hiệu này lên ngôi cho ngươi. Lãnh Thanh Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đứa con của số phận rất được vận mệnh quan tâm, mỗi một cái đều có đại khí vận, nếu như cùng đứa con của số phận nhiễm phải quan hệ, tự thân cũng sẽ có một ít số mệnh. Lục Phong trong lòng hơi động, Thiên Tuyệt Đại Đế vô cùng vui vẻ hắn không kinh ngạc, tuyệt sinh thiên đạo địa phương đáng sợ nhất là ở từ nơi sâu xa tìm kiếm nghịch cảnh trở mình cơ hội. Mà hắn đứa con của số phận tên gọi, chuyện phát ra ngoài, như vậy càng tốt hơn, làm lên sự tình đến càng thêm không kiêng dè chút nào, ở đứa con của số phận trên người, không có cái gì kỳ tích là không thể phát sinh. Mượn thân phận này, thận trọng từng bước, ngang dọc chư thiên. Thật sao? Ta này đứa con của số phận e sợ có không ít người muốn săn giết ta, cướp đoạt ta số mệnh. Lục Phong cười lạnh, tùy tiện nói: Thanh Vân thống lĩnh, lần này ngươi tìm ta e sợ không chỉ là nói cho ta là đứa con của số phận đơn giản như vậy. Gọi ta Thanh Vân là được rồi. Lãnh Thanh Vân đạo kỳ thực lần này đến, là hôm nay Thiên Nguyên Thành bên trong sắp sửa tổ chức 3 năm một lần toàn quân luận võ, không biết Thiên Hàng huynh có hứng thú hay không tham gia, bởi vì không hồn thánh tông duyên cớ, phần thưởng lần này so với dĩ vãng đều muốn cao hơn rất nhiều. Nàng xem chứ Lục Phong, sâu sắc đạo lấy thực lực của ngươi lên cấp Nguyên Thánh sau khi, ở Nguyên Thánh tầng 3 tầng thứ này đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không có ai sẽ là đối thủ của ngươi. Ta đối với loại này luận võ không có hứng thú. Lục Phong đúng là không muốn tham gia loại này luận võ. Hắn vừa thành, một thành Nguyên Thánh, ngoại trừ bán tổ bên trên cường giả ở ngoài, đã không có bao nhiêu có thể tạo thành uy hiếp, cùng nguyên thánh tầng 3 luận võ, chính là một đại nhân đang bắt nạt trẻ mới sinh, hắn căn bản là không nhắc lên được đến hứng thú. Đây là đại nhân vật tâm tính. Lục Phong quả đoán từ chối, cũng làm cho Lãnh Thanh Vân hơi dừng lại một chút. Ta lần này muốn tham gia nguyên thánh tầng 4 luận võ, vốn là lấy thực lực của ta, đột phá tầng 5 không vấn đề chút nào, nhưng vì khen thưởng mới áp chế đi, không biết Thiên Hàng huynh có hứng thú hay không đi xem một chút. Lục Phong trầm tư chốc lát, cũng được, ta liền đi xem một chút. Vậy chúng ta liền cùng đi vào. Nghe được Lục Phong đáp ứng, Lãnh Thanh Vân xinh đẹp bàng bên trên xuất hiện một đạo sắc mặt vui mừng, cùng đứa con của số phận giao thiệp với đối với nàng cũng có rất nhiều chỗ tốt. Thiên Nguyên thành trung tâm, có từng tòa to lớn sàn chiến đấu, vào giờ phút này, lít nha lít nhít bình thường bóng người tụ tập đến nơi này. Nay một hồi toàn quân luận võ tất cả mọi người cũng có thể tham gia, dựa theo thực lực phân ra rất nhiều cái cấp độ. Thiên Tuyệt Đế quốc, lấy đế quốc phương thức quản lý, thông qua các loại luận võ chọn lựa ra thiên tài, không sẽ mai một một nhân tài. Làm Lục Phong cùng Lãnh Thanh Vân đi tới nơi này, bầu không khí đột nhiên bình tĩnh, mọi người vội vã tránh ra một con đường. Xem, cái kia chính là đứa con của số phận Thiên Hàng sao. Nghe nói hắn số mệnh vô song, lại dựa vào vận may tìm tới thiên đạo tàn quyển, đã gây nên đế quốc rất nhiều đại nhân vật tán thưởng, liền ngay cả Thiên Tuyệt Đại Đế cũng là tán thưởng rất nhiều. Đứa con của số phận, khí tức quả nhiên bất phàm, có người nói Tử Phượng liền bởi vì duyên cớ của hắn, bây giờ đã là nguyên thánh tầng 2, chính đang toàn lực nỗ lực tầng 3. Đúng đấy, truyền thuyết xa xưa bên trong, đứa con của số phận mỗi người đều có nghịch thiên vận may, dường như vận mệnh tử nữ, đi tới nhân thế gian chấp trưởng vận mệnh uy nghiêm, cái gì hung địa hiểm địa ở đứa con của số phận trước mặt đều có thể giải quyết dễ dàng, dẫm cái hố sâu hay là đều có thể được dị bảo. Kỳ thực đây chính là vận mệnh đối với bọn họ dường như tử nữ bình thường bảo vệ, chỉ có chư thiên có đại hỗn loạn, uy hiếp đến vận mệnh quy tắc thời gian mới sẽ có đứa con của số phận sinh ra. Chư thiên cũng có một chút đứa con của số phận triển tài năng trẻ. Lẽ nào cái kia để vận mệnh cảm nhận được uy hiếp chính là cái kia Chí Thánh Lục Phong sao? Không thể à, hắn mới là Chí Thánh, vận mệnh một cái hắt hơi liền có thể để hắn chết không có chỗ chôn. Những thứ này đều là chư thiên nghe đồn, nghe nói cái kia Lục Phong tìm hiểu phi thường đáng sợ thiên đạo, trưởng thành liền phi thường đáng sợ, vĩ đại chúa tể muốn truy sát hắn, thay trời hành đạo. Cũng không biết, cái kia Lục Phong trốn tới nơi nào, làm sao tìm được cũng không tìm tới hắn. Vô số người đối với chư Lục Phong nghị luận sôi nổi. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đứa con của số phận. Lục Phong nghe đến mấy cái này nghị luận sau khi, vẻ mặt bất biến, nhưng trong lòng cười lạnh liên tục. Lần trước hắn đột phá tới thánh thì, vĩnh hằng thiên đạo liền bị sông dài vận mệnh cho nhớ kỹ, đồng thời đến cuối cùng đưa tới nguyên tổ vị này hầu như khống chế vận mệnh quy tắc ý niệm ngưng tụ, ở mấu chốt nhất bước ngoặt trợ giúp hắn một lần. Hắn vĩnh hằng thiên đạo, vĩnh sinh bất hủ, trước sau tồn tại, lật đổ chư thiên. Đối với vận mệnh tới nói, phi thường đáng sợ. Nó không cho phép chư thiên có vĩnh sinh bất hủ tồn tại, dao động đến sự thống trị của nó. Mà Lục Phong cũng cảm nhận được, vũ trụ mỗi khi trải qua một lần luân hồi, chúng sinh vận mệnh quy tắc sức mạnh, liền mơ hồ cường thịnh trên mấy phần. Chúng sinh vận mệnh quy tắc nói trắng ra chính là một đoạn không có tự chủ ý thức thiên ý, nó không cách nào tự mình động thủ, chỉ có thể phân tán ý niệm, chế tạo ra một lại một đứa con của số phận, thế nó quét dọn có thể uy hiếp nó cản trở. Mà nó cũng sẽ cho những này đứa con của số phận đầy đủ chỗ tốt. Nhưng không biết, Lục Phong lại lắc mình biến hóa, trở thành trong mắt mọi người đứa con của số phận, đem hắn phi thường hoàn mỹ ẩn giấu lên. Lục Phong hiện tại, chính là đứa con của số phận, không ai sẽ hoài nghi thân phận của hắn. Lãnh Thanh Vân xem chứ Lục Phong, từ đầu đến cuối đều cảm thấy người này bao phủ lại một tầng thần bí bí ẩn, có điều nàng cho rằng là vận mệnh khí tức, tùy tiện nói cái kia Lục Phong đúng là đáng sợ, chí thánh gây nên chư thiên hỗn loạn, đứa con của số phận xuất hiện. Nếu như ta có thể nhìn thấy loại này rất nhiều vũ trụ cái luân hồi kỷ niên đều không sẽ nhân vật xuất hiện, coi như để ta lập tức đi chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi gặp được cái kia Lục Phong. Lục Phong nở nụ cười. Đang lúc này, ở một cái nguy nga đứng vững trụ đá bên trên, ngồi thẳng một bán tổ cường giả, thanh âm hùng hồn đạo Thiên Hằng, đứa con của số phận, lần này ngươi cũng là muốn tới tham gia toàn quân luận võ sao. Không biết ngươi muốn tuyển chọn cái nào cấp độ luận võ. Không, lần này ta không tham gia toàn quân luận võ. Không có hứng thú, chỉ là đến xem thử. Lục Phong trực tiếp từ chối. Chương 2344, khống chế toàn trường. Lục Phong lại trực tiếp từ chối tham gia toàn quân luận võ. Điều này làm cho rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, chút nào không làm rõ được Lục Phong đến cùng đang suy nghĩ gì, có điều đứa con của số phận hành vi cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện phỏng đoán. Cái kêu ban tổ trọng tài không có nhiều lời, biết Lục Phong là tất cả mọi người trong miệng đứa con của số phận, theo sau kế tục chủ trì trên đài tỷ võ đại chiến. Thiên Hằng, ngươi xem nguyên thánh tầng 3 luận võ đã tiến hành đến cuối cùng một hồi, người thanh niên kia là phong gia người, tu đạo có điều chỉ là mấy trăm năm, đối thủ của hắn là không thương trong quân một vị thiên kiêu, không biết ai có thể thắng lợi. Luận võ dưới đài, Lãnh Thanh Vân đứng Lục Phong bên cạnh, trên khuôn mặt đã không có lúc trước loại kia tránh xa người ngàn dặm lạnh lẽo, cười chỉ về một phong thái chắc Việt thanh niên. Lục Phong gật gật đầu, hắn biết, Thiên Tuyệt Đế quốc có tam đại mạnh nhất gia tộc. Hải gia, Phong gia, Trương gia, mỗi người đều có tổ thánh tầng 3 vô địch đại năng tọa chấn. Như Ngụy gia loại này không có tổ thánh tầng 3, chỉ có thể đành phải với tầng thứ 2, mà Lãnh gia cũng là cùng Ngụy gia gần như mạnh mẽ gia tộc. Lục Phong liếc mắt nhìn sau khi sẽ là cái kia Phong gia người. Ồ, tại sao? Lãnh Thanh Vân có chút không tin thế cuộc rõ ràng là không thương quân người chiếm cứ ưu thế. Cái kia Phong gia người tuy rằng nhìn như rơi xuống hạ phong, nhưng công pháp của hắn miên xa dài lâu, mà cái kia không thương quân người nhưng không có nghiền ép thực lực, nhìn như bá đạo thế tiến công, nhất định sẽ bị tha đổ, mãi đến tận bị bắt lấy cái hở, một lần đánh tan. Lục Phong xem người biết bao nhạy cảm. Thật giống là vì nghiệm chứng cái nhìn của hắn, không lâu sau đó, Phong gia người nắm lấy một cơ hội, một đạo chân phong quét ngang mà ra, đem cái kia không thương quân người đá ra luận võ đài. Phong mạn thắng lợi, được 50 vạn công huân cùng với một viên luận đạo đan. Cái kia ban tổ trọng tài tuyên bố. Không nghĩ tới vẫn đúng là đến như thiên hàng huynh dự liệu. Lãnh Thanh Vân có chút cảm thán nói. Đón lấy là nguyên thánh tầng 4 cường giả luận võ, điểm đến tên 22 lên đài giao thủ. Cái kia ban tổ trọng tài tiếp tục nói. Ta đi tới. Lãnh Thanh Vân tên bị điểm trúng, đối với chứ Lục Phong nói một tiếng sau khi, thân hình tung bay, liền rơi vào đến luận võ trên đài, mà nàng đối thủ chính là một ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, xuất từ Trương gia nguyên thánh cao thủ, cường hành phi thường. Lục Phong cũng là đầy hứng thú nhìn trên chiến đài chiến đấu. Tuy rằng nguyên thánh tầng 4 đạo đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới, nhưng đa đa quan sát đại đạo, đối với hắn vĩnh hằng thiên đạo, cũng có thể đạt được một ít thu hoạch, ở nhỏ bé bên trong phát hiện một ít chi tiết nhỏ cũng tương tự là một loại tu luyện biện pháp. Lãnh Thanh Vân thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, luyện hóa ngọc bích kim châu sau khi, thân thể của nàng bên trong có một luồng khí tức thánh khiết. Nếu như không phải vì trận luận võ này, đã sớm đột phá đến nguyên thánh tầng 5. Mà nàng cũng vẻn vẹn dùng mấy chiêu, liền đem cái kia Trương gia nguyên thánh nổ ra luận võ đài, ung dung đạt được đệ một trận chiến đấu thắng lợi. Lãnh Thanh Vân thực lực mạnh hơn rất nhiều. Không ít người nhìn trận này phi thường nhanh chiến đấu, cảm thán nói: "Đại đóng băng đạo, cường hành phi thường." Trong một ý nghĩ, đóng băng chư thiên. Lục Phong đạo hơn nữa ta thấy rõ Vân ngươi còn tu luyện một cái tên là Đại Phong Tỏa Đạo đạo pháp, có thể hoàn mỹ đem đóng băng lực lượng hạn chế ở một cái bên trong phạm vi. Lãnh Thanh Vân đạo đúng, đóng băng cùng phong tỏa vốn là đồng bộ chi đạo, ta Lãnh gia rất nhiều người đều sẽ tu luyện. Ta có cái kiến nghị, nếu như ngươi đang tu luyện một cái vụ nổ lớn đạo, xuất kỳ bất ý bên dưới, đem đóng băng sức mạnh vô hạn ngưng tụ, sau đó mãnh liệt muốn nổ tung lên, làm sao? Lục Phong tùy ý chỉ điểm một câu. Hắn đối với 3.000 đạo pháp nghiên cứu kỳ thực đã vượt lên rất nhiều người, đứng ở thiên đạo cấp độ, có thể nhìn thấy người thường không nhìn thấy then chốt. Vũ nổ lớn nói. Lãnh Thanh Vân cũng là thông minh nhanh trí, lập tức nói rằng ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, còn có thể như vậy vận dụng, có điều tu luyện bổ sung này một con đường, cũng rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy, nổ tung đóng băng lực lượng ngược lại sẽ xúc phạm tới chính mình. Chuyện này có khó khăn gì, ta vừa vặn tìm hiểu một chút vụ nổ lớn nói. Yên lặng. Lục Phong trong miệng đem vụ nổ lớn đạo lấy phù văn sắp xếp phương thức truyền vào đến Lãnh Thanh Vân đầu góc bên trong. Thiên Hằng huynh mặc dù là man hoang chi vực xuất thần, nhưng đối với đạo bản chất nghiên cứu đã đến một loại tình trạng xuất thần nhập hóa. Lãnh Thanh Vân sâu sắc xem chứ Lục Phong, nàng cũng là thông minh linh tuệ người. Đi thôi, Thanh Vân ngươi trận thứ 2 chiến đấu bắt đầu rồi. Lục Phong khẽ mỉm cười. Trên đài tỷ võ chiến đấu vẫn như cũ khí thế ngất trời bắt đầu. Lãnh Thanh Vân ở trong chiến đấu cũng ở mài giũa Lục Phong truyền thụ cho nàng vụ nổ lớn đạo. Đồng thời ở từng cuộc một luận võ bên trong càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, lấy mạnh mẽ cảm ngộ câu thông nổ tung chi nguyên. Lãnh Thanh Vân, Hoàng Phủ Hỗn. Ở rất nhiều tràng luận võ sau khi, Lãnh Thanh Vân chỉ cần đánh bại cái này Hoàng Phủ Hỗn là có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Mỗi cái tiến vào 10 vị trí đầu giả cũng có thể thu được 50 vạn công lao cùng một viên ngũ khí hành hương đan, mà nếu là đệ nhất giả, trực tiếp 100 vạn công lao cùng một viên ngũ nguyên triều thánh đan. Ngũ nguyên triều thánh đan ẩn chứa ngũ hành bản nguyên. Lãnh Thanh Vân cũng chính là vì nảy viên ngũ nguyên triều thánh đan củng cố tự thân căn cơ. Lãnh Thanh Vân, xem ra thực lực của ngươi trong đoạn thời gian này có tăng nhanh như gió tiến bộ. Hoàng Phủ Hỗn là một sắc mặt kiệt ngạo nam tử có điều, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, ta không muốn không thương hương tiếc ngọc, thức thời một chút, liền chính mình chịu thua, lăn xuống đi. Không đánh qua, lại sao sẽ biết? Nếu như không có được Ngọc Bích Kim Châu, Lãnh Thanh Vân đúng là không chắc chắn, có điều hiện tại như thế nào sẽ bị hoàng phủ hôn dọa đến. Hừ, ngươi cùng ngày đó hằng rất thân cận, xin khuyên ngươi một câu, cách hắn xa một chút, lần trước hắn thiết kế hạng thống suất một cái, làm cho thống suất dị thường phẫn nộ, mà ngươi như ngu xuẩn không yên, coi như lánh ra cũng không giữ được ngươi. Hoàng phủ hôn uy hiếp nói, hắn là không thương quân người. Trên thực tế, từ khi hạng vô thương quật khởi sau khi, hắn liền đem rất nhiều thiên tài mời chào vào hắn không thương quân dưới trướng, thành lập một nhánh thiên tài quân đội. Mà Lục Phong sử dụng mưu kế xua hổ nuốt sói, đã sớm để không thương quân hận không thể đem Lục Phong cho giết, nhưng chỉ tiếc là, từ khi trở lại Thiên Nguyên Thành sau khi, Lục Phong liền đang bế quan đột phá Nguyên Thánh, ai cũng không có cách nào đối phó được hắn. Thật sao? Hạng vô thương cũng mới là bán tổ, còn chưa tới một tay che trời mức độ. Lãnh Thanh Vân lạnh lùng nói nhiều lời vô ích, đánh đi, Thiên Hằng là bằng hữu của ta, ta cùng ai đi đến gần cái kia hạng vô thương còn không quản được ta. Ngu xuẩn không yên, ngươi là ở bước lên ta không thương quân lửa giận. Hoàng Phủ Hôn nghe được Lãnh Thanh Vân một câu nói này lòng sinh sắc ý, sắc mặt dữ tợn nói tiện nhân, ta muốn cho ngươi biết ta lợi hại, nghe nói ngươi băng thanh ngọc khiết, mà ta đánh bại ngươi sau khi, liền muốn đem ngươi cho hòa tan chính phủ, thần phục ở dưới người của ta. Giữa hai người, một hồi chạm va vào nhau, cô câu nguyên thánh đại đạo mạnh mẽ xung kích. Lãnh Thanh Vân nghe được Hoàng Phủ Hôn một câu nói này, trong lòng cũng là lạnh lẽo, đỉnh cao thực lực buộc phát ra, un tùn tay ngọc, tùy ý vung lên, đóng băng sàn chiến đấu. Ha ha, liền ngần ấy đóng băng, cũng muốn đối phó ta, ngươi đạo ngã đã sớm hiểu rõ ràng. Hoàng Phủ Hôn cười ha ha cho rằng điểm ấy thủ đoạn là có thể, xem ta như thế nào đem y phục của ngươi cho đánh nứt, để ngươi mất mặt tại chỗ. Sức mạnh của hắn như ngàn tỷ con ngựa khỏe chạy trồm, một hồi chấn động ra, lại biến chiêu, đê tiện oanh chụp vào Lãnh Thanh Vân thân là một cô gái mẫn cảm nhất địa phương. Lục Phong xem tới đây cũng là lắc lắc đầu, trong mắt ánh sáng lấp lóe, lực lượng tinh thần khống chế toàn trường, một đạo trong cõi u minh âm thanh truyền vào đến Lãnh Thanh Vân trong tai. Chương 2345, truyền thụ đại đạo. Cái này Hoàng Phủ Hôn tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng vẫn là nhất quán hạ lưu đê tiện vô liêm sỉ ca tính. Luận võ dưới đài, Hải Vô Lượng nhìn Ngụy Phi Dương, ý có thâm vị đạo Ngụy Phi Dương, cái kia Lãnh Thanh Vân nhưng là ngươi vừa ý nữ nhân, mà này Hoàng Phủ Hôn lại muốn làm cho nàng trước mặt mọi người mất mặt, lẽ nào ngươi thờ ơ không động lòng? Không có ý kiến gì không? Ngụy Phi Dương giờ khắc này thực lực lại cũng đến Nguyên Thánh 4 trọng thiên đỉnh phong, hiển nhiên cũng có kỳ ngộ. Giờ khắc này hắn cười lạnh nói Lãnh Thanh Vân tiện nhân này không biết điều, ta khổ sở theo đuổi nàng lâu như vậy, đều không đã cho sắc mặt tốt, nhưng bây giờ cùng cái này Thiên Hằng cùng nhau chuyện trò vui vẻ, ta đã không dự định chinh phục nàng, như có cơ hội, ta sẽ càng thêm tàn nhẫn phương pháp đối phó nàng, làm cho nàng biết ta lợi hại. Đây mới là tu võ giả gây nên, một người phụ nữ lại tính là gì, chẳng trách thực lực của ngươi lại có tinh tiến, ngươi nhìn thấu tầng này. Trên đài tỷ võ, Hoàng Phủ lăn lộn chiêu thức phi thường thấp hèn vô liêm sỉ. Nếu là này dưới con mắt mọi người, Lãnh Thanh Vân bị đánh nứt ra quần áo, sẽ liếc mắt một cái là rõ mồn một, bị mọi người đọc đã mắt, sau đó cũng không có mặt tiếp tục ở Thiên Nguyên Thành bên trong lưu lại đi. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, Lãnh Thanh Vân vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng bàn tay của nàng đột nhiên xuất hiện một đóa băng hoa, cỗ sức mạnh cuồng bạo phun trào, năng lượng ngừng tụ đến cực hạn. Băng hoa nổ tung trong lúc đó, nắm lấy thời cơ phi thường xảo diệu, ở cái kia đầy trời băng hàn chi lực bao phủ bên dưới, sau đó một đạo lanh lảnh bạt hai tiếng vang triệt, trực tiếp liền nhìn thấy một cái tay ở cái kia Hoàng Phủ Hôn trên mặt vừa kéo, cút khỏi luận võ đài. Này đem Hoàng Phủ Hôn rút ra luận võ đài chính là Lãnh Thanh Vân. Hoàng Phủ Hôn sững sờ chỉ chốc lát sau, trên mặt đau rất thống, sau đó phát sinh một đạo tiếng gầm gừ, Lãnh Thanh Vân ngươi tiện nhân này, ta muốn cho ngươi không chết tử tế được. Hắn làm sao cũng không thể tin được, hắn lại bị Lãnh Thanh Vân trước mặt mọi người bên dưới giật một cái tát, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Hừ, này có điều là đưa cho ngươi một bài học mà thôi, đừng tưởng rằng ngươi là hạng vô thương thủ hạ, liền có thể làm sằng làm bậy. Lãnh Thanh Vân mặt mũi lãnh khốc, nếu không là ở trên đài tỷ võ, ta sớm đã đem ngươi cho chém giết. Này Lãnh Thanh Vân bản lĩnh lớn quá, cái kia Hoàng Phủ Hôn xem như là mất mặt mất hết. Hoàng Phủ Hôn bản thân liền là một vô liêm sỉ, ỷ vào tự thân thiên phú, lại nương nhờ vào hạng vô thương, gieo vạ không biết bao nhiêu người. Cái kia Hoàng Phủ Hôn trước tiên không nói, các ngươi nhìn ra không có, Lãnh Thanh Vân ra tay thời cơ, một hồi nắm lấy Hoàng Phủ Hôn đạo pháp kẽ hở. Loại này thời cơ quá nhạy cảm, hầu như chính là một phần ngàn cái trong trước mắt, này Lãnh Thanh Vân khi nào có bản lĩnh như thế này. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi trong lúc đó, Lãnh Thanh Vân đồng bền rơi xuống Lục Phong bên người, nói cảm tạ Thiên Hằng, vừa nay nếu là không có sự chỉ điểm của ngươi, chịu thiệt mất mặt nên là ta. Chuyện này cũng không có gì. Lục Phong hơi mỉm cười nói ngươi đại đóng băng đạo tuy rằng lợi hại, nhưng kỳ thực còn có thể tiến hóa thành càng lợi hại đại đạo, tỉ như băng không đại đạo. băng không đại đạo. Lanh Thanh Vân nói, không sai, băng không đại đạo, người đóng băng chỉ có thể đóng băng lại vật chất, nhưng không cách nào đóng băng đến tinh thần, mà không tự đại biểu hư thực thật giả, vô hình đã có hình, lẫn nhau chuyển biến, tùy ý một đạo đóng băng, liền có thể rơi vào hư không nơi sâu xa nhất, thậm chí ngay cả tư duy đều có thể đóng băng lại. Như tư duy đều không thể vận chuyển, cái kia như thế nào phản kích? Lục Phong chỉ điểm Lanh Thanh Vân. Ở hắn đi tới chư thiên vạn vực sau khi, Lanh Thanh Vân có thể nói là bằng hữu của hắn, chỉ điểm một ít đại đạo sắp xếp tạo thành, cũng vẻn vẹn là dễ như ăn cháo mà thôi. Hắn lĩnh ngộ thiên đạo, cấp độ sống phát sinh hối đoái, ngoại trừ cảnh giới cùng sức mạnh, không có đạt đến, mắt thấy cùng tâm tính chạm độ cao đã hoàn toàn không giống. Có điều hắn cũng chỉ có thể chỉ điểm tới đây, nhắc nhở đã cho, Lanh Thanh Vân có thể hay không cuối cùng hiểu rõ, liền muốn xem nàng ngộ tính của chính mình, hắn cũng không cách nào can thiệp đến quá nhiều. Băng không đại đạo, ta rõ ràng. Lanh Thanh Vân hít một hơi thật sâu, nàng nếu như có thể tìm hiểu ra băng không đại đạo, ngày sau đem có hy vọng trở thành tổ thánh. Vào giờ phút này, trên đài tỷ võ lại là mấy chàng chiến đấu kịch liệt kết thúc, rốt cục cuối cùng 10 người tiến vào cuối cùng 10 cường. Hạ Thủy, Lanh Thanh Vân, lên đài tiến hành 10 cường tranh cướp. Cái kia bán tổ trọng tài nói, Lanh Thanh Vân muốn gặp gỡ chân chính cường địch, Hạ Thủy chính là hạng vô thương bên người tâm phúc hạ cách đệ đệ, một thân thực lực sâu không lường được. Lần trước toàn quân luận võ hắn liền đạt được đệ nhất. Đúng đấy, hắn đã sớm biết lần này khen thưởng chính là một viên ngũ nguyên triều thánh đan, mới đưa cảnh giới áp chế, mà trải qua 3 năm, cũng không biết hắn đến cùng lại có thần thông nào, dù sao ca ca của hắn là hạ cách, hạng vô thương tâm phúc. Trước trong chiến đấu, hắn đều là một chiêu giải quyết địch thủ, không ai có thể bức bách đến hắn sử dụng chiêu thứ hai. Trên đài tỷ võ, một tầng màu đen trong sương mù, có một vị cái thế ma thần giống như bóng người, dường như khống chế Hắc Thủy quân vương. Chính là Hạ Thủy. Giờ đến phiên ta để chiến đấu. Lanh Thanh Vân thật dài thổ một cái băng khí, biết Hạ Thủy là một đối thủ phi thường mạnh mẽ, nàng cũng chưa hề hoàn toàn nắm có thể thắng lợi. Thế nhưng không nghĩ tới, cái kia Hạ Thủy sau khi lên đài, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Lục Phong, lấy một loại khiêu khích giọng nói đứa con của số phận, Thiên Hằng, ngươi có biết hay không hành vi của ngươi để thống suất vô cùng tức giận, ngươi không đi nhận tội, lại còn dám nên ngang xuất hiện. Hạ Thủy, đối thủ của ngươi là ta. Lanh Thanh Vân nói. Ngươi, ta căn bản cũng không có đem ngươi để ở trong mắt. Hạ Thủy châm chọc nói Thiên Hằng, ta cho ngươi một cơ hội, một bước một quỳ, quỳ đến ta không thương quân cửa lớn trước mặt, thống suất lần này đi tới một chỗ, chờ hắn trở về, có lẽ sẽ khoan dung tội lỗi của ngươi. Muốn cho ta quỳ xuống nhận tội. Lục Phong cũng là không nói gì, lập tức cười nói trên đời này còn không thể để ta quỳ xuống người. Ha ha, Hạ Thủy với hắn có cái gì tốt nói, hắn chính là một kẻ nhu nhược, cái gì đứa con của số phận. Liền toàn quân luận võ cũng không dám tham gia, cũng chỉ có thể ở đây hiện hiện miệng lưỡi lợi hại. Ngụy Phi Dương ha ha cười nói, không riêng là một kẻ nhu nhược vẫn là một tên rác rưởi, chỉ có thể chơi một ít không đủ tư cách thủ đoạn. Hạ Thủy sắc mặt khó coi, hắn cũng chỉ có thể như vậy, chỉ tiếc, hắn khoảng thời gian này chưa từng rời Mở Thiên Nguyên Thành, không phải vậy ta không thương quân sớm đã đem hắn bắt trở lại. Hắn lại xích quả quả nói ra muốn trảo Lục Phong ý nghĩ. Có điều này cũng chính là không thương quân bá đạo vị trí, coi rẻ Thiên Nguyên Thành quy củ. Hắn kiêu ngạo thao thiên, không để ý trận luận võ này, đầu mâu nhắm thẳng vào Lục Phong, hung hăng che ngập bầu trời bao phủ tới quỳ xuống đi, lần này ta muốn thay trời hành đạo, coi như thống suất buông tha ngươi, ta Hạ Thủy cũng sẽ không bỏ qua ngươi, lần này ngươi không thể rời bỏ luận võ đài. Nghe vậy đến đó, Hải Vô Lượng cũng là lắc đầu một cái, đứa con của số phận thì thế nào, chỉ có một thân số mệnh nhưng không có bảo vệ thực lực của tự thân, cái này cũng là tiểu nhân vật bi ai. Lanh Thanh Vân cũng là nổi giận, Hạ Thủy ngươi không muốn quá phận quá đáng. Một tiện tỳ, ở quay nhiễu, chớ có trách ta không khách khí, xem người nhà họ Lanh là đồng ý bảo vệ ngươi hay là muốn đắc tội tất thành tổ thánh hạng thông suất. Hạ Thủy lộ hung quang. Lục Phong tay háo lớn vung lên, vẫn không núp đích, xem ra các ngươi là muốn đối phó với ta đến cùng. Đáng tiếc à, vốn là ta không muốn động thủ, các ngươi nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần buộc ta, nếu ta không có phản ứng, há không phải ai cũng có thể dám ở trên đầu ta dẫm mấy đá. Ngụy Phi Dương cười khẩy nói ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Vai hề bình thường mặt hàng, ở trước mắt ta nhảy đến buồn bực. Lục Phong nhanh chân một bước, ta cho các ngươi một cơ hội khiêu chiến ta, Hạ Thủy, Ngụy Phi Dương, Hải Vô Lượng ba người các ngươi cùng lên đi, đỡ phải sau đó ở trước mặt ta gọi tới gọi lui. Chương 2346, không ra thể thống gì. Ba cái vai hề vẫn ở trước mắt của hắn gọi tới gọi lui, làm cho Lục Phong trong lòng đã sớm buồn bực. Hôm nay hắn đã thành nguyên thánh, liền muốn đánh ra đứa con của số phận uy nghiêm. Có thực lực là có thể làm nhiều sự, cũng không tiếp tục muốn như trí thánh thì thúc thủ trói buộc chân, chỉ lo người khác liên tưởng đến hắn chính là bị chư thiên truy nã Lục Phong. Cái gì, ngày này Hằng lại muốn một người nên chiến ba người, phải biết ba người bọn hắn mỗi cái đều là bước vào trận luận võ này 10 vị trí đầu nguyên thánh tầng 4, làm sao có khả năng lấy một trận chiến ba. Không đúng, các ngươi nhìn hắn tản mát ra khí tức, không phải trí thánh, mà là đạt đến nguyên thánh. Nhưng điều này cũng không thể a, hay là, đứa con của số phận muốn làm gì sự tình căn bản không phải chúng ta phỏng đoán. Hơn 10 hô hấp sau khi, nghị luận sôi nổi xuất hiện, ánh mắt đều ở khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong. Ha ha, ngươi cho rằng đột phá đến nguyên thánh, là có thể khiêu chiến ba người chúng ta. Ngụy Phi Dương bắt đầu cười ha hả, xem thường thực sự là ngông cuồng a, coi như ngươi là đứa con của số phận, ở thực lực tuyệt đối bên dưới cũng sẽ bị nghiền nát. Hạ Thủy Long mày hơi nhăn lại, ở trước mặt ta đùa bỡn những này trò vặt không hề có một chút tác dụng. Liền ba người các ngươi vai hề cũng xứng để ta đùa bỡn xiếc. Sóng khí chấn động, Lục Phong nhảy lên đến trên đài tỷ võ, ánh mắt sắc bén, ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi ba người hướng ta động thủ một chiêu cơ hội, ta tuyệt không hoàn thủ, sinh tử bất luận. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Ai cũng không nghĩ tới, Lục Phong lại muốn để Tam Đại Nguyên Thánh tầng 4 một chiêu, tuyệt không phản kháng. Chuyện này quả thật chính là đang tìm cái chết. Dù cho là nguyên thánh tầng 5 cũng không có loại dũng khí này, sẽ ở trong khoảnh khắc bị vỡ ra đến. Lãnh Thanh Vân cũng kinh ngạc cả kinh, lập tức nhìn thấy Lục Phong thần sắc tự tin, không biết vì sao, liền yên tâm lại. Nói khoác không biết ngượng, ngươi đang tìm cái chết, Hải Vô Lượng, Hạ Thủy hai người các ngươi có nghe hay không, hắn lại muốn để chúng ta một chiêu, mà nếu như vậy đều không đỡ lấy, sau đó làm sao ở Thiên Nguyên thành bên trong đặt chân, thật cho là chúng ta không dám động thủ à? Ngụy Phi Dương hét lớn, sắc mặt mừng như điên. Hải Vô Lượng cũng là nổi giận động thủ, tất cả mọi người cũng nghe được, sinh tử bất luận, nếu ngươi muốn chết, sẽ tắc thành ngươi. Đại Hải Vô Lượng Đại Hải, một cái thâm lam Đại Hải bao phủ tới, Hải Vô Lượng biến thành Hải Thần Linh, vô cùng Đại Hải ở trong tay hắn biến thành một hải nhãn, khủng bố lực cắn nuốt hiện hiện, thể hiện rồi Vô Lượng lực lượng. Thiên biến Đại Thủ Ấn. Cái kia Ngụy Phi Dương triển khai một bộ thủ ấn, trong nháy mắt chính là 9981 thức biến hóa, đem Lục Phong hoàn toàn lung chụp vào trong. Hai đại bước vào luận võ 10 vị trí đầu cao thủ tuyệt thế đại diện cho Nguyên Thánh 4 trọng thiên đỉnh phong lực lượng, cùng đối với Lục Phong ra tay, loại sức mạnh này kinh ngạc cửu thiên, hai cô vô biên cự lực, làm cho mọi người phảng phất đã thấy Lục Phong kết quả bi thảm. Thế nhưng Lục Phong không hề biến hóa, thậm chí thân thể đều chưa từng di chuyển nửa phần, tựa hồ là bị dọa cho sợ rồi. Một luồng lực vô hình hiện hiện, như hỗn độn giống như vậy, hai người liên thủ đánh vào đi vào, nhất thời liền biến mất rồi, không nổi lên được một tia sóng lớn. Này xảy ra chuyện gì? Đây là chiêu thức gì? Tan rã rồi hai người pháp luật. Mọi người kinh hãi. Chế tạo lỗ sâu không gian, hư không bị diện, đem sức mạnh, đạo vào đi vào, ngươi bản lĩnh lớn quá, ngươi có tư cách này để ta ra tay. Hạ Thủy trong trước mắt, hai tay thần quyền nổ ra, vô số pháp tắc đan dệt. Chiêu này kêu là làm Hắc Đế thần quyền, chính là thượng cổ Hắc Thủy đại đế, khống chế thủy chi thiên đạo cường giả khai sáng. Hắn này đôi quyền, đánh ra hắc ám hắc thủy, đất trời tối tăm. Vũ trụ thời không đều ở sụp đổ, bị truyền vào hắc thủy bên trong, một luồng sức mạnh mãnh liệt xung kích. Nay hạ thủy thật lớn pháp lực, thậm chí so với ca ca hắn hạ cách còn muốn yêu nghiệt, ngày sau đều có khả năng bước vào bán tổ cảnh giới, cái này thiên hàng nguy hiểm. Cái kia bán tổ trọng tài kinh hãi nói. Lục Phong vẫn như cũ là không nói một lời, ở hắc thủy bao phủ tới thì, đột nhiên trong lúc đó, một đoàn sáng rực lóng lánh mà lên, hỗn độn bình thường nhúc nhích, cảnh tượng khó tin xuất hiện, hắc thủy thần quyền sức mạnh từng tấc tan rã, cuối cùng tiêu tan hư vô. Ta đạo lại bị tan rã rồi. Hạ Thủy giật nảy cả mình. Một chiêu đã qua, hiện tại giờ đến phiên ta ra tay rồi. Lục Phong cả người, nháy mắt liền có không gì sánh nổi uy nghiêm. Hắn tiện tay vung lên, vũ trụ tinh không xuất hiện, vô số tinh thần bị cô đọng, đã biến thành một con chư thiên tay, vạn cổ trầm luân áp lực giáng lâm mà đến, như cái cối xay chậm rãi áp bách tới. Đại Hải Vô Lượng. Hải Vô Lượng hét lớn một tiếng, pháp lực liên tục tăng lên. Thế nhưng hắn vừa phản kích, chư thiên tay khiến hắn pháp lực đột nhiên tan vỡ, từ dưới chân bắt đầu, lại như cái cọc gỗ bị đánh vào đến luận võ đài bên trong. Chư thiên tay tiếp tục ép tới, áp lực cực lớn làm cho hư không lấy Lục Phong làm trung tâm, vô số bên trong bắt đầu tan vỡ, liền đem vẫn còn sững sờ Ngụy Phi Dương trực tiếp vô tới, sau đó cả người hiện ra hình chữ đại hình người nằm giang tay chân, đập vào đến mặt đất bên trong. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong giây lát này, Hạ Thủy sắc mặt đều thay đổi. Phảng phất Lục Phong ở hắn sâu trong tâm linh đã biến thành nhân vật không thể chiến thắng, hét lớn một tiếng Hắc Đế thần quyền, 36 thiên cương chỉ biến, thượng cổ Hắc Đế giáng lâm. Hắn đánh ra bộ này thần quyền, xuất hiện một vị đỉnh thiên lập địa, thân mặc màu đen đế bào bóng người, chính là Hắc Thủy đại đế, ủng có vô biên uy nghiêm. Trời đất quay cuồng, vô số hắc thủy quay chung quanh mà động, trở thành thiên địa duy nhất bá chủ. Thượng cổ hắc đế biến mất rồi đã rất nhiều cái kỷ nguyên, cũng không ai biết hắn có hay không trở thành vô thượng, vẫn là ngã xuống. Cái kia ban tổ trọng tài nhìn thấy bóng người này, từ tâm linh liền sản sinh sợ hãi. Chư thiên chi ác. Ầm ầm. Một luồng sức mạnh mạnh hơn bỗng nhiên kéo tới, Lục Phong sân vắng như bộ, tựa hồ nắm chặt rồi chư thiên, xoay tay tức là toàn bộ đất trời, coi như thượng cổ hắc thủy đại đế cũng không chịu nổi, chỉ tồn tại nửa cái hô hấp liền phá nát. Không thể. Thượng cổ hắc thủy đại đế là lĩnh ngộ ra thiên đạo tồn tại. Hạ thủy nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân xương đều muốn tan vỡ, trong miệng liên tục phun ra tụ huyết, lần thứ hai triển khai vô biên lực lượng, hướng chứ Lục Phong phản kích. Nói các ngươi là mấy cái vai hề chính là vai hề, mấy cái không có tác dụng rất rưởi, vĩnh viễn không thành tài được đồ vật, cũng dám hướng về ta khiêu khích. Lục Phong bá đạo vô biên, như vạn thánh chi vương không cho các ngươi một chút giáo huấn, thật sự cho rằng ở này thiên nguyên thành bên trong là có thể coi trời bằng vung. Lập tức, hạ thủy hết thể phản kháng ở Lục Phong trước mặt đều mất đi tác dụng. Bàn tay lớn nhẹ nhàng bao phủ xuống, trong cơ thể kinh mạch đoạn tuyệt, đạo pháp cũng không còn cách nào vận chuyển, hai chân lại mềm nhũn, tầng tầng ở Lục Phong trước mặt quỳ xuống, không có sức phản kháng. Ngươi chết ta, a a, ngươi dám để ta quỳ xuống, ta muốn giết ngươi. Hạ thủy một mặt dữ tợn, hàm răng đều cắn nát, hắn ra sức phản kháng, nhưng không có tác dụng, kết cục chính là hai chân sâu sắc khảm nạm đến mặt đất bên trong. Hảo hảo quỳ, hôm nay là ta nhân tử, liền không lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Đừng tưởng rằng có hạng vô thương cho ngươi chỗ rửa là có thể coi trời bằng vùng, ta sớm muộn muốn đối phó hắn, hôm nay chỉ là đưa cho ngươi tiểu tiểu giáo huấn, để ngươi rõ ràng, ta không riêng là đứa con của số phận, cũng có đủ thực lực để ngươi quỳ xuống, ngươi sẽ nhớ tới, hôm nay quỳ xuống là ngươi ngày sau vinh quang. Lục Phong chỉ điểm một chút đi, phong ấn hắn thánh hồn. Hắn nếu dám có bất kỳ dị biến, thánh hồn trong khoảnh khắc liền muốn phá nát, nhìn hắn đòi mạng hay là muốn tôn nghiêm. Chương 2347, các loại ý nghĩ. Thật đáng sợ, hạ thủy ba người hướng thiên hàng động thủ, lại không nghĩ rằng, bị hắn một trưởng chấn áp, loại pháp lực này đã vượt quá tưởng tượng, cái này chẳng lẽ chính là đứa con của số phận thực lực sao? Không có ai có thể cùng hắn sánh vai cơ duyên. Bá đạo, ngươi xem hạ thủy trước như vậy hung hăng, vào giờ phút này lại như một cái lão cẩu, liền đứng cũng không dám đứng lên đến. Kha kha, sau đó có trò hay nhìn, thiên hàng hãm hại một lần hạng vô thương, lại để cho hắn người quỳ xuống. Lấy hạng vô thương tính cách tất nhiên là sẽ không giảng hòa. Hãy chờ xem, ngày này hằng là đứa con của số phận, thực lực cảnh giới tăng trưởng không người có thể so sánh, nói không chắc sau đó chúng ta còn tốt hơn thật định bợ hắn. Chẳng trách Lãnh Thanh Vân cái này lạnh như băng nữ nhân sẽ ở thiên hằng trước mặt triển lộ nụ cười, theo một vị đứa con của số phận sau đó nhưng là có vô cùng chỗ tốt ta, ngày sau thăng chức rất nhanh cũng không nhất định, cái kia Ngụy Phi Dương chính là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, cũng không nắm tấm gương chiếu mình là một cái gì mặt hàng. Sau đó Thiên Nguyên Thành, thậm chí còn toàn bộ Thiên Tuyệt Thủ Đô Đế Quốc sẽ không bình tĩnh, đây là một vị đột nhiên giết ra đến thiên tài. Liên mỏi mắt mong chờ, nhìn thiên hằng người cũng không tệ lắm, chúng ta không bằng liền cho hắn thiện ý, hạng vô thương tuy rằng càng lợi hại, nhưng quá bá đạo, không phải một thật định bợ đối tượng, đứa con của số phận mới có thể cho chúng ta mang đến chỗ tốt. Lục Phong lần này bày ra thực lực, có thể nói là gây nên vô biên báo táp, vừa mới trở thành Nguyên Thánh, thì có lực ép 3 vị Nguyên Thánh tầng 4 thực lực. Chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng được. Đương nhiên bọn họ đều sẽ tất cả những thứ này quy công cho đứa con của số phận trên người. Mà Hạ Thủy nghe đến mấy cái này chỉ trỏ trỏ, trong lòng khuất nhục cực kỳ, nhưng hắn nhưng lại không dám đứng lên đến. Bởi vì hắn biết mình nếu như đứng lên đến thánh hồn liền sẽ lập tức nổ tung, hết thảy ở tôn nghiêm cùng sống sót trước mặt, hắn lựa chọn quỳ xuống sống sót. Trong lòng ngươi có phải là còn không phục lắm, nhưng điều này cũng không quan trọng lắm, đừng nói là ngươi. Coi như hạng vô thương ở trước mặt ta cũng rất nhanh sẽ không tính là gì. Lục Phong biểu hiện ra coi trời bằng vùng cuồng ngạo. Đứa con của số phận nên có như vậy cuồng ngạo, tất cả tùy tâm mà vì là. Trang tỷ đấu này tiếp tục đi, đổi một tòa sản chiến đấu so với, để hắn tiếp tục quỳ. Lục Phong lạnh nhạt nói. Cái kêu ban tổ trọng tài dại ra gật đầu một cái, cũng sẽ không ở loại chuyện nhỏ này phản kháng Lục Phong ý chí, lập tức lại là một tấm sàn chiến đấu xuất hiện, hạ thủy không cách nào tái chiến, trận chiến này Lãnh Thanh Vân thắng lợi. Thăng cấp vòng kế tiếp. Thiên hằng thực lực của ngươi đã vậy còn quá mạnh, ngay cả ta đều nhìn không thấu, chẳng trách ngươi không có hứng thú tham gia trận luận võ này. Lãnh Thanh Vân cảm khái đạo đổi làm mấy tháng trước, ta là tuyệt không nghĩ tới ta mang về một người lại sẽ là đứa con của số phận. Hảo hảo tìm hiểu ta cho ngươi biết băng không đại đạo. Lục Phong vung vung tay được ngũ nguyên triều thánh đan sau, lĩnh ngộ tân đại đạo thực lực của ngươi cũng sẽ có tăng trưởng nhanh như gió, ngươi cũng sẽ nhiễm phải ta số mệnh. Này ngược lại cũng đúng là. Ta lần này đúng là chiếm chút ngươi tiện nghi. Lãnh Thanh Vân tuyệt mỹ nở nụ cười, dường như cây vạn tuế ra hoa, băng sơn hòa tan. Luận võ tiếp tục tiến hành, nhưng trải qua trước Lục Phong vừa nãy trấn áp Hạ Thủy tình cảnh đó sau khi, cái khác chiến đấu trở nên đần độn vô vị lên. Bọn họ to lớn nhất tâm tư đều ở suy đoán Lục Phong thực lực đến tột cùng đến cái gì cấp độ. Trải qua mấy vòng sau cuộc tranh tài, nguyên bản có hy vọng đoạt được đệ nhất Hạ Thủy rất sớm bị knock out. Mà Lãnh Thanh Vân lại đang tìm hiểu băng không đại đạo, thực lực vô hình trung tăng nhiều, lại đi tới trận chung kết. Một kẻ thân thể trung niên nam tử khôi ngô sải bước sàn chiến đấu, dường như cự linh linh giống như vậy, thân cao dĩ nhiên đạt đến 3 mét, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, thì có một áp lực đáng sợ, da rẻ cứng rắn liền như tảng đá. Lãnh Thanh Vân, ta còn tưởng rằng cuối cùng đối thủ sẽ là Hạ Thủy, nhưng không nghĩ tới lại sẽ là ngươi. Người đàn ông trung niên này cười nói, Tuyệt Thiên Thạch, không biết ngươi bộ này nham thạch thân thể lần này có thể không chịu đựng trụ ta đóng băng. Lãnh Thanh Vân nói, Tuyệt Thiên Thạch, Tuyệt gia người, cũng là thiên tuyệt đại đế vị trí gia tộc, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, coi như cái kia cái gì hải gia ở Tuyệt gia trước mặt đều chênh lệch rất nhiều. Mà này Tuyệt Thiên Thạch tuy rằng không phải thiên tài gì, tu luyện hơn vạn năm, nhưng ai cũng không cách nào phủ nhận thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, một thân thể rèn đúc phi thường cứng rắn. Ha ha, ta không sợ nhất lạnh, vì lẽ đó ngươi này đóng băng đối với ta có thể không có tác dụng gì, cái kia viên ngũ nguyên triều thánh đan ta muốn, ngươi như thế một yểu điệu mỹ nhân đứng trước mặt ta, ta đều không đành lòng dưới nặng tay. Nay Tuyệt Thiên Thạch cười ha ha, ra tay cũng không chút nào hàm hồ, một con tre kín thạch chi hoa văn bản tay lớn đánh mà đến, trong nháy mắt liền đem Lãnh Thanh Vân bao phủ. Lãnh Thanh Vân thân thể nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào bị ta đập nát? Tuyệt Thiên Thạch cũng có chút nghi hoặc. Ta ở phía sau ngươi. Một đạo băng sắc khí lưu cuốn qua, hàn khí nhất thời làm cho Tuyệt Thiên Thạch sởn cả tóc gáy, quay đầu nhìn lại, Lãnh Thanh Vân lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn. Nguyên lai Lãnh Thanh Vân đã tìm hiểu ra một chút băng không thiên đạo hàng nghĩa, đem tự thân hóa thành hư vô vật chất, trở thành một đạo khí lưu ở trong không gian qua lại. Lục Phong sau khi xem cũng là khẽ gật đầu, này Lãnh Thanh Vân ngộ tính cũng là phi thường cao, hắn tuy rằng điểm ra băng không đại đạo hàng nghĩa, nhưng ở này trong thời gian ngắn ngủi dùng cho chiến đấu, đủ để chứng minh thiên phú của nàng. Đại đạo 3000, cũng không phải chỉ có 3000 điều đại đạo. 3000 phiếm chỉ vô số điều đại đạo, rất nhiều đại đạo tiểu đạo tổ hợp lên, là có thể trở thành một điều đại đạo lực lượng, ẩn chứa vô cùng chi huyền diệu. Mà thiên đạo, hoặc là trực tiếp mở ra một cái chưa bao giờ có đạo, hoặc là từ 3000 đại đạo sắp xếp, sau đó thăng hoa thành càng mạnh hơn đại đạo lực lượng. Lục Phong chính là trực tiếp mở ra một cái chưa bao giờ có vĩnh hằng chi đạo. Hàn băng, đóng băng. Vào giờ phút này, Lãnh Thanh Vân một trưởng đánh ra một đạo thẳng tắp hàn băng khí lưu, ở trong hư không xuyên qua, lại không cảm giác được một tia hàn khí. Nhưng người tinh tường đều có thể thấy được luồng khí lạnh kia đều phong ấn tại bên trong, không tiết lộ ra một tia. Này Lãnh Thanh Vân đã tìm hiểu không phải đại đóng băng đạo, có thể này đạo tại sao ta cảm giác càng cường đại rồi. Bán tổ trọng tài mắt thấy phi phàm hay là đây là nàng cùng đứa con của số phận giữ quan hệ tốt duyên cớ, nhiễm phải một chút số mệnh liền đáng sợ như thế, ta là không muốn cũng muốn đi nịnh bợ. Tuyệt Thiên Thạch cũng là cả người chấn động, hắn vốn định tránh né ra đến. Nhưng băng không chuyển đổi, hư không xuất kích, hắn căn bản là tránh né không được, nhất thời cả người bao trùm lên sương lạnh, hành động chịu đến rất lớn ràng buộc. Đóng băng chi kiếm. Này một đóng băng chi kiếm chém quá khứ, Tuyệt Thiên Thạch lạnh đến mức run, điều này là bởi vì trong cơ thể lưu động bản nguyên của đại đạo đều bị đóng băng lại, mà hắn lại không am hiểu hỏa bản nguyên, tự nhiên khó có thể trục xuất ra hàn ý. Có thể nói, tiết tấu của chiến đấu đã bị Lãnh Thanh Vân khống chế, nếu như không phải phòng ngự quá mạnh mẽ, chiến đấu đã sớm kết thúc. Không đánh, Lãnh Thanh Vân ngươi con đường này thật đáng sợ, hư thực khống chế, ngươi có bán tổ thậm chí tổ thánh tư chất, ta Tuyệt Thiên Thạch thua tâm phục khẩu phục, chịu thua. Tuyệt Thiên Thạch ngược lại cũng bằng phẳng. Kỳ thực hắn cũng là có nỗi khổ không nói được, hắn biết mình đã không phải Lãnh Thanh Vân đối thủ, cùng với dây dưa xuống, còn không bằng bằng phẳng tiếp thu thất bại, cho Lãnh Thanh Vân thậm chí là đứa con của số phận một bộ mặt. Đa tạ. Tuyệt Thiên Thạch chịu thua sau khi, Lãnh Thanh Vân chính là nguyên thánh tầng 4 luận võ số 1, có thể mang cái kia viên ngũ nguyên triều thánh đan bỏ vào trong túi, bước vào nguyên thánh tầng 5 cảnh giới. Chương 2348, Chư Thiên Võ Học. Lãnh Thanh Vân được đền bù mong muốn, rốt cục đoạt được số 1, đạt được ngũ nguyên triều thánh đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn xung kích đến nguyên thánh ngũ trọng thiên đỉnh phong, thậm chí tầng 6, thậm chí còn bán tổ. Nguyên thánh tầng 6 đến bán tổ là một to lớn bình cảnh. Rất nhiều nguyên thánh tu sĩ tiêu hao một kỷ nguyên sinh mệnh, đều không có thể vượt qua ra bước đi này, mà nếu là đến bán tổ, địa vị cùng thực lực tuyệt nhiên không giống, trên trời dưới đất. Đồng thời, tuổi thọ cũng có thể tăng vọt đến mấy cái kỷ nguyên. Bán tổ cường giả, tương tự năng lượng dưới, tiện tay vung lên uy lực, vượt qua nguyên thánh tầng 6 gấp 10 lần. Nguyên do trong đó ngược lại cũng rất đơn giản, tổ cảnh giới đã là đem một cái bản nguyên thánh đạo hoàn toàn tìm hiểu, bên trong các loại phần tử quy tắc sắp xếp thấy rõ với tâm, là từ sinh ra đầu nguồn bắt đầu tới tay, dường như đại đạo thủy tổ. Tổ thánh tổ thánh, tổ ý tứ cũng là bởi vì này mà tới. Có chút yêu nghiệt nguyên thánh, thậm chí có thể đem 3000 đại đạo bên trong mấy cái một lần nữa sắp xếp, sáng tạo ra một cái mới tinh đại đạo. Lãnh Thanh Vân vẻ mặt vui mừng thiên hàng huynh, đa tạ, lần này như không có ngươi thể hồ quán đỉnh, để ta tìm hiểu ra một chút băng không đại đạo huyền diệu, ta e sợ rất khó ung dung đánh bại tuyệt thiên thạch. Ngươi là bằng hữu của ta, này có điều là dễ như ăn cháo mà thôi. Lục Phong cười cợt, băng không thiên đạo tìm hiểu ra tổ hàng nghĩa, là có thể nhờ vào đó trở thành tổ thánh. Không sai, ngũ nguyên triều thánh đan có thể để cho ta căn cơ củng cố, không phải vậy liền như cái kia lâu đài trên không, hiện tại nhưng có sẽ không sụp đổ vững chắc hòn đá tảng, mà ta là có thể toàn tâm toàn ý tìm hiểu băng không tổ đại đạo. Lãnh Thanh Vân trong khi nói chuyện đều chìm đắm ở đối với đạo cảm ngộ bên trong, lập tức đột nhiên nghĩ tới điều gì, đạo đúng rồi thiên hằng, nếu ngươi đối với đạo cái nhìn sâu sắc như vậy, có hứng thú hay không đi tìm hiểu chân chính thiên đạo? Chân chính thiên đạo? Lục Phong hơi sững sờ, lẽ nào là tuyệt vô thiên tôn thiên đạo? Phải biết thiên đạo ngự trị ở bên trên đại đạo, mỗi cái tìm hiểu ra thiên đạo vô thượng liền như có thể rời đi thủy con cá, không cần bị chư thiên vận mệnh vòng xoáy hạn chế, chân chính tự do tự tại. Không sai, chính là tuyệt vô thiên tôn thiên đạo. Lãnh Thanh Vân đạo mỗi cách 30 năm, tuyệt vô thiên tôn thiên đạo đều sẽ chân thực hiện hiện, mà lúc này, cũng là dễ dàng nhất tiếp xúc thiên đạo thời cơ, cái này cũng là hai đại nhất lưu đại vực, thiên tuyệt vực cùng không hồn vực lập tông chỗ căn cơ. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra muốn đi gặp thấy tuyệt vô thiên tôn thiên đạo, ta là đứa con của số phận, đối với đạo có loại gần như từ lúc sinh ra đã mang theo nhạy cảm, lấy vận mệnh có thể cảm ngộ vạn pháp. Lục Phong tuy rằng tìm hiểu ra vĩnh hằng thiên đạo, nhưng vĩnh hằng thiên đạo liền như một bộ mênh mông sách sử, một tòa thật to lầu các, cần phải không ngừng sung túc, bổ sung khung. Mà lĩnh ngộ người khác thiên đạo, kỳ thực là một loại tốt nhất thủ đoạn. Đi bã lấy tinh hoa, học tập kinh nghiệm của tiền nhân, ngộ ra đạo lý của chính mình. Cái này cũng là ta muốn mời thiên hàng huynh nguyên nhân, mượn đứa con của số phận khí tức, càng thêm thân cận đại đạo. Lãnh Thanh Vân thẳng thắn, mà này càng dễ dàng khiến người ta đối với nàng sinh ra hảo cảm, ta muốn chuẩn bị cẩn thận một phen, rất nhiều nguyên thánh đô sẽ đi tìm hiểu tuyệt vô thiên đạo, tự nhiên cũng sẽ có thật nhiều tranh đấu, nếu như không có thiên hàng huynh, ta thậm chí sẽ không đi vào. Ta xác thực có thể giúp ngươi hoàn thiện băng không đại đạo. Lục Phong không thèm để ý, phất tay một cái cũng không muốn chuẩn bị, lập tức đi vào. Chư thiên sẽ càng ngày càng hỗn loạn, ta này đứa con của số phận cũng sẽ chịu đựng đến càng nhiều vận mệnh lực lượng, thực lực này còn chưa đủ lấy thay trời hành đạo, cái kia hạ thủy mấy người chính là cái tiểu nhân vật. Lãnh Thanh Vân cũng không nghĩ tới Lục Phong vội vã như thế, tùy tiện nói cái kia đã như vậy, chúng ta liền đi đi. Rời đi Thiên Nguyên Thành sau khi, mênh mông vũ trụ tối tăm bên trong, Lãnh Thanh Vân thả ra một chiếc chiến hạm tìm hiểu nơi khoảng cách Thiên Nguyên Thành có vô số năm ánh sáng, chiếc chiến hạm này chính là Thiên Công bộ tộc luyện chế thiên công chi bảo. Tiêu tốn ta hơn nửa dòng dõi. Chiếc chiến hạm này cả người hiện ra rất nhiều màu tím hoa văn, tử khí tường thụy, cũng mà còn có từng cái tinh không cự pháo. Không sai thiên công chi bảo. Lục Phong gật gật đầu. Hắn nghĩ tới chính mình cũng có một chiếc thiên công chi bảo. Chỉ cần có sung túc năng lượng, có thể đối kháng tổ thánh oanh kích, thậm chí nửa bước vô thượng. Không đủ lần trước ở hắn vượt qua thời không thì liền đem hết thể năng lượng tinh trụ tiêu hao sạch sẽ, mà thôi thúc chiến hạm đại đạo lực lượng không được. Thiên Nguyên Thành chỉ có cấp thấp năng lượng tinh thạch, không đủ để thôi thúc càng phẩm chất cao thiên công chi bảo. Chúng ta xuất phát. Thiên công chi bảo khởi động, phun ra một luồng quang hồng, trong nháy mắt vượt qua đến nơi xa xôi. Chiếu Lãnh Thanh Vân từng nói, bọn họ chí ít cần bán tháng mới có thể chạy tới, mà Lãnh Thanh Vân cũng tiến vào một gian khoang bên trong, luyện hóa ngũ nguyên triều thánh đan. Vào giờ phút này, Lục Phong ngồi ngay ngắn ở bong tàu bên trên, không có triển khai bất kỳ phòng ngự, nhìn thần kỳ vũ trụ tình cảnh, không ngừng cảm ngộ vũ trụ khí tức. Chư thiên võ học. Tâm linh của hắn một mảnh tinh khiết, rơi vào đến kỳ ảo bên trong, phảng phất lấy một vị hư vô tinh thần nhìn xuống chư thiên vạn vực. Trước đây lực lượng tinh thần của hắn tuy rằng cũng cực kỳ cường hãn, nhưng không có tự thân võ đạo như vậy bá đạo vô cùng chiêu thức, hoàn toàn là lấy một loại dã man vận dụng, không cách nào đem mỗi một tia năng lượng lấy một loại vô cùng xảo diệu phương thức kết hợp. Mà hiện tại, hắn ở trở thành lực lượng tinh thần nguyên thánh sau khi, trước mắt rộng mở trống trải, muốn sáng tạo chúc với võ học của chính mình. Kỳ thực đến Lục Phong loại tầng thứ này, học tập tiền nhân võ học còn lâu mới có được chính mình sáng tạo càng thực dụng, hơn nữa lực lượng tinh thần của hắn một đạo và những người khác cũng có to lớn kinh ngạc, lòng mang rộng rãi, lấy chư thiên làm căn cơ. Đến cuối cùng, là muốn như sang thế thần giống như vậy, sáng tạo ra một mảnh cùng chư thiên vạn vực độc lập bình đẳng không gian. Chỉ có khai sáng võ học của chính mình, mới có thể hoàn toàn đem sức mạnh phát huy được. Chư thiên chi ác. Ầm ầm. Lục Phong bàn tay lớn chụp tới, vô số óng ánh mộng ảo quang văn trải rộng, ở rỗi ra đi trước mắt, lại đem một viên sáng sủa hàng tinh nắm ở trong tay, sau đó nhẹ nhàng một xoay chuyển. Hàng tinh bản nguyên liền bị toàn bộ rút lấy, mà hút đi sức mạnh, ở đầu góc của hắn bên trong từ từ sinh ra một viên sáng sủa điểm sáng, không ngừng hình thành tinh vân. Chư thiên xoay tròn. Chư thiên trầm luân. Chư thiên bất hủ. Chư thiên luân hồi. Chư thiên tái tạo. Chư thiên đền đáp lại. Chư thiên vĩnh hằng. Này liên tiếp chư thiên chiêu thức đều là Lục Phong đối với sáng tạo chư thiên võ học cảm ngộ, hắn là lấy tự thân đầu góc đặc biệt lực lượng tinh thần làm căn cơ, mở ra chư thiên võ học, theo cảnh giới của hắn càng ngày càng mạnh, đem có thể can thiệp đến chân chính chư thiên vạn vực. Bên trong, lợi hại nhất thuộc về chư thiên vĩnh hằng. Bởi vì, nếu như Lục Phong sử dụng tới chư thiên vĩnh hằng, liền cho thấy hắn võ đạo cùng lực lượng tinh thần hoàn toàn kết hợp với nhau, lực lượng tinh thần cũng bước vào đến vô hạn vĩnh hằng. Được, liên quan với chư thiên võ học, lực lượng tinh thần đại thể giàn giáo ta đã phân ra đến rồi, đón lấy liền phải từ từ tu luyện phong phú, từ từ hóa thành chân thực, sau đó vận chuyển tới cực hạn, thì có cùng chúng sinh vận mệnh quy tắc đánh cờ tư cách. Cướp giật chân linh dấu ấn, phục sinh đã chết người, là điều chắc chắn. Lục Phong trong mắt bắn nhanh ra vô cùng ác liệt thần quang, từng viên một tinh thần ở hắn xuyên thủng bên dưới nát tan. Hắn phải có chân chính đối kháng chúng sinh vận mệnh quy tắc thực lực, tìm tới mẫu thân, đồng thời cứu ra Mục Yên chân linh dấu ấn, trả lại nàng một đời tân sinh. Trầm mặc hồi lâu sau, Lục Phong lấy ra tam sinh chí bút, đầu bút lông ác liệt, tự chu vào quy tắc, ở trước mắt biến ảo ra hai cái long xà vặn vẹo đại tự. Chương 2349, tuyệt vô tinh. Hai người này vĩnh không tiêu tan, tuyên cổ trường tồn. Long xà vặn vẹo, không ngừng biến hóa, nhưng bất kể như thế nào biến hóa, đều ở trình bày vĩnh hằng chân lý, vô hạn duy nhất. Lục Phong đem chính mình đối với vĩnh hằng thiên đạo tìm hiểu lấy tam sinh chi bút viết đến hai chữ bên trong, hóa thành thực chất, lấy một loại càng trực tiếp làm phương thức bắt đầu nghiên cứu. Nay một nghiên cứu, chính là đầy đủ nửa tháng quá khứ. Thiên hằng huynh, thiên đạo cảm ngộ nơi liền muốn đến. Khoang bên trong, một luồng băng không khí tức bao phủ tới, Lãnh Thanh Vân một thân tự nhiên hào phóng quần dài, khí chất cùng với nửa tháng trước so với, phát sinh thay đổi to lớn, tu vi đã bước vào đến nguyên thánh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, Lãnh Thanh Vân rốt cục đem tích lũy toàn bộ hóa thành cảnh giới. Nàng nhìn cái kia hai cái, trong ánh mắt xuất hiện mê ly, tinh thần bị kéo vào tiến vào, phảng phất tiến vào vô hạn bên trong, thế gian bách thái, bách thế luân hồi, tựa hồ muốn vĩnh vĩnh rất xa trầm luân đi vào, không cách nào thoát thân. Tỉnh lại. Lục Phong một tiếng quát nhẹ, để Lãnh Thanh Vân ánh mắt sáng sủa. Sau một chốc, Lãnh Thanh Vân khiếp đảm đạo đây mới là thiên hằng người tu luyện đạo pháp sao? Thật là lợi hại, ta đã là nguyên thánh ngũ trọng thiên đỉnh phong, lại liếc mắt nhìn, liền luân hãm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nàng đến hiện tại còn chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy nàng băng không đại đạo, ở Lục Phong đạo pháp trước, chính là con kiến cùng voi lớn chênh lệch, nhược nhỏ đến đáng thương, căn bản không có cách nào so với. Nhẹ nhàng một dẫm đạp, liền muốn nát tan. Không sai, này chính là đạo pháp của ta. Lục Phong cười cợt, có điều, cái môn này đạo pháp còn có chút ấu trĩ, nhưng có một ngày, ta có thể tin tưởng sẽ sừng sững trong chư thiên. Thật lớn chí hướng, thiên hằng ngươi là đứa con của số phận, tương đương với vận mệnh tử nữ, sẽ có tư cách này. Lần này chư thiên là bởi vì cái kia Lục Phong mới xuất hiện hỗn loạn, ngươi nếu như có thể hoàn thành vận mệnh nhiệm vụ, chém giết hắn, thu được khen thưởng sợ là có thể trở thành vô thượng. Lãnh Thanh Vân nói, cổ lão ghi chép bên trong, chư thiên mỗi một lần hỗn loạn, đều bởi vì có một nhân vật tuyệt thế xuất hiện, mà lần này hỗn loạn, hiển nhiên chính là cái kia lĩnh ngộ thiên đạo Lục Phong. Nay Lục Phong chỉ là chí thánh cảnh giới, liền có thể làm cho chúng sinh vận mệnh quy tắc hạ xuống số mệnh, xuất hiện đứa con của số phận, có thể tưởng tượng đến đó người trô đáng sợ. Thêm ra một vô thượng, kỳ thực đối với chúng sinh vận mệnh quy tắc không coi là cái gì. Nhưng nếu để cho Lục Phong trở thành vô thượng, như vậy liền có thể sợ. Bởi vì coi như là vĩnh sinh bất tử tồn tại cũng không cho phép vĩnh hằng, Lục Phong xuất hiện đã đánh vỡ lẽ thường. Có thể Lãnh Thanh Vân làm sao biết, ngồi ngay ngắn ở trước mặt nàng, chính là cái kia làm cho chư thiên hỗn loạn Lục Phong, vĩnh hằng thiên đạo đại thành ngày, đem có thể trực tiếp lay động đến chúng sinh vận mệnh quy tắc quyền uy. Lục Phong không có nhiều lời, duy trì thần bí. Mà chiến hạm lại bay hai canh giờ sau khi, một viên sáng sủa hóng ánh tinh thần xuất hiện ở trước mặt của hắn, vô số phù văn đạo pháp gia trì vững chắc, tỏa ra sức mạnh mạnh mẽ. Mặc dù là tổ thánh cũng oanh không nát. Đến, nơi đó là tuyệt vô tinh, mặt trên có một tòa tuyệt vô thành, khoảng cách thiên đạo cảm ngộ còn có thời gian một tháng, khoảng thời gian này chúng ta ngay ở tuyệt vô trong thành chờ đợi. Lúc này đem tiếp cận Tuyệt Vô Tinh thời gian, Lãnh Thanh Vân thu hồi chiến hạm, đi bộ bước vào. Xuyên qua một tầng màu vàng nóng cấm pháp lồng ánh sáng thì, Lục Phong rõ ràng liền cảm nhận được một luồng hơi thở mạnh mẽ đâm xuyên mà đến, chỉ cần là tu vi đạt đến tổ thánh giả, liền không cách nào tiến vào, trừ phi là mạnh mẽ phá hoại quy tắc. Này viên Tuyệt Vô Tinh chỉ có tổ thánh bên dưới cường giả mới có thể tiến vào, đây là Thiên Tuyệt Đế quốc cùng Không Hồn Thánh Tông ước định, không phải vậy một vị tổ thánh tới đây, sức mạnh của bọn họ ngoại trừ bán tổ có thể chống lại một ít ở ngoài, ai có thể chống lại? Làm sao đi an tâm cảm ngộ thiên đạo? Lãnh Thanh Vân nói, Tuyệt Vô Tinh tổng cộng có 2 viên, mỗi một viên thiên đạo cảm ngộ cấp độ cũng khác nhau, một viên thích hợp tổ thánh bên dưới võ giả, mà một viên thích hợp tổ thánh bên trên cường giả. Hai đại nhất lưu thế lực tự nhiên sẽ ký kết cái này khế ước, giữ gìn thiên đạo cảm ngộ cân bằng, không cho phép có người phá hoại. Lục Phong gật gù, rơi vào trong thành trì, phát hiện ở tòa này cổ lão tinh thần bên trong. Dòng người cuồn cuộn, không chỉ có đến từ Thiên Tuyệt Đế quốc võ giả, cũng có hay không hồn thánh tông tu sĩ. Kỳ thực Tuyệt Vô Tinh cũng là giao dịch tinh, không chỉ có 2 người bọn ta thế lực lớn người, mỗi lần thiên đạo tìm hiểu, cũng có một chút cái khác nhất lưu thế lực người tới đây, có điều thế lực cũng không bằng chúng ta, mà vô thượng cấp thế lực khác cũng không cần như thế chiếm cứ. Trong ngày thường, Thiên Tuyệt Đế quốc cùng Không Hồn Thánh Tông tử địch, thuộc về gặp mặt liền muốn phân cái sinh tử. Có điều 2 thế lực lớn võ giả cũng sẽ ở Tuyệt Vô vực sâu tìm tới rất nhiều bảo tàng, không thích hợp lắm tự thân tu luyện làm sao bây giờ? Sẽ bắt được Tuyệt Vô Tinh nộp lên đổi. Lãnh Thanh Vân nhìn một chút Lục Phong thần thái, đạo chúng ta đi thị trường giao dịch trên nhìn, lần trước ta liền ở ngay đây được một cái bảo vật, mới bước vào đến Nguyên Thánh tầng 4. Lục Phong không có từ chối, hắn nhìn Tuyệt Vô Tinh, trên bầu trời hắn lệnh truy nã cũng là như sấm bên tai, vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Thị trường giao dịch bên trong, ầm ĩ hỗn loạn, long xà hỗn tạp. Một chút nhìn lại, như cùng đi đến phàm nhân chợ rau bên trong, không ít cường giả đều ở cò kè mặc cả, có lúc thậm chí một lời không hợp, ra tay đánh nhau. Máu phun ra 5 bước, chẳng lạ lùng gì. Nơi này không có quy tắc, chỉ có hỗn loạn. Lục Phong nhìn một chút. Chỉ cần không phải tổ thánh cường giả cố ý tới quấy rối, là không có ai sẽ quản lý những này. Lãnh Thanh Vân đi ở phía trước, lạnh lẽo khí chất hấp dẫn vô số con mắt nhòm ngó theo thiên đạo cảm ngộ, sẽ có không ít người đến đó, cũng sẽ xuất hiện không ít bảo vật. Ở này trong khi nói chuyện, Lãnh Thanh Vân ánh mắt sáng sủa, cũng mua không ít đồ vật. Lục Phong tinh thần ý niệm tung ra ngoài. Phát hiện nơi này có bán tổ cường giả giả làm heo ăn thịt hổ, đột nhiên ra tay, cướp giật bảo vật. Càng có người vừa mua bảo vật, vẫn không có mang đi, liền bị trực tiếp đánh chết. Nhìn một lúc sau, nơi này tuy rằng có không ít bảo vật, nhưng cũng khó khăn vào Lục Phong pháp nhãn, ngay ở hắn chuẩn bị rời đi thời gian, nhất thời nhìn thấy một bình thường quầy hàng bên trên, trông thấy một gậy vỡ không trọn vẹn đầu súng. Nơi đó có một cái đồ tốt. Lục Phong lững thững mà đi, trong lòng đã có suy nghĩ. Nhìn về phía trước một phổ thông nguyên thánh võ giả đạo súng này đầu làm sao giao dịch. Cái kia nguyên thánh thấy có khách người đến này, nhàn nhạt đem 10 ngón tay duỗi ra 10 cái cực phẩm linh mạch. Cái gì? 10 cái cực phẩm linh mạch, cái giá này chị cũng quá cao, coi như là một ít kém cỏi nhất tổ thánh khí, cũng có điều mấy chục điều cực phẩm linh mạch, cũng quá bất hợp lý. Lãnh Thanh Vân đều hoài nghi lỗ tai của chính mình nghe lầm. Một cái cực phẩm linh mạch chính là 1 triệu viên cực phẩm tinh thạch, 10 cái chính là ngàn vạn viên, không phải một con số nhỏ. Này một vị cô nương, này mặc dù là một đoạn đứt rời đầu súng, nhưng ngươi nhìn rõ ràng, này không phải phổ thông đầu súng. Cái kia nguyên thánh đánh một thủ ấn, đầu súng tỏa ra một đạo sáng sủa ánh sáng, lại nói này chính là một cái thiên đạo pháp khí, lẫn lộn thiên đạo lực lượng, coi như phá nát, nhưng cũng ẩn chứa thiên đạo sức mạnh, thiên đạo 2 chữ liền đủ để xứng đáng 10 cái cực phẩm linh mạch. Ồ, có đúng không, nếu là thiên đạo pháp khí đầu súng, ngươi thì tại sao lấy ra giao dịch? Lục Phong tùy ý hỏi. Chương 2350, huyết tay lão nhân. Vấn đề này ta có thể trả lời ngươi. Cái kia nguyên thánh nghĩ đến chốc lát ta bản thân tu vi không đủ, tìm hiểu không ra bên trong thiên đạo, đặt ở trong tay ta cũng là rác rưởi một cái, trừ phi đến tổ thánh mới có tác dụng, còn không bằng đi đổi lấy có thể tăng trưởng tu vi đang dược, nhưng cái khác thương minh cũng vẹn vẹn đồng ý lấy 5 cái cực phẩm linh mạch thu mua, ta không nỡ lòng bỏ như thế đổi đi, đáp án này ngươi có thể thỏa mãn. Nói tới có lý. Lục Phong gật gật đầu. Thiên Hằng, nơi này thường thường có người nắm một ít ngụy trang cực kỳ tinh diệu hàng giả làm bộ là khoáng thế kỳ bảo, 10 cái cực phẩm linh mạch giá trị quá cao. Lãnh Thanh Vân hoài nghi người này là làm giả bảo vật. Ta tin tưởng ta mắt thấy. Lục Phong liếc mắt là đã nhìn ra đoạn thương nội hàm ngậm lấy một đạo cực kỳ mịt mờ thiên đạo pháp tắc, có điều chịu rất nghiêm trọng sáng tạo, gậy vỡ vì vài nói. Có điều này không quan trọng lắm, hắn chỉ cần tìm hiểu thiên đạo pháp tắc bên trong ý cảnh. Hơn nữa 10 cái cực phẩm linh mạch đối với hắn mà nói thật không tính là gì, Hồng Mông Thụ chính là di động kho báu, tại mọi thời khắc đều có thể vì hắn cô đọng cực phẩm linh mạch. Hắn rất muốn, vẫn là Bạch Tí cao thủ tuyệt thế cho hắn thiên đan. 10 cái cực phẩm linh mạch ở đây, ngươi thu cẩn thận. Lục Phong tiện tay chảo một cái, 10 cái long xà vằn mèo, năng lượng tinh khiết cực kỳ cực phẩm linh mạch xuất hiện. Cái kia Nguyên Thánh sắc mặt vui vẻ, ở cha sau khi xem, vội vã nắm lên cực phẩm linh mạch, tùy tiện nói được, huynh đệ là cái người thoải mái, thiên đạo pháp khí có thể gặp mà không thể cầu, trợ ngươi có thể leo đại đạo, ha ha, ta có đầy đủ linh mạch đổi lấy cái kia viên phá tổ đan. Nhìn thấy cái kia Nguyên Thánh sau khi rời đi, Lãnh Thanh Vân đạo không đạt tổ thánh cảnh giới rất khó để luyện ra bên trong thiên đạo pháp tắc. Ta tự nhiên có biện pháp của ta, ta là đứa con của số phận, có không gì không làm được năng lực. Trong khi nói chuyện, ngay ở Lục Phong muốn nắm lên cái kia tiệt thương tiêm thời gian, trong chớp mắt, một con nhuộm đầy máu tươi huyết tay phá toái hư không, quần quận biển máu dị tượng hiện hiện, lại muốn cướp ở Lục Phong trước cướp đoạt thiên đạo pháp khí. Hừ, đồ vật của ta cũng là ngươi có thể cướp đến. Lục Phong liên tục cười lạnh, chư thiên chi ác, mạnh mẽ uy lực trực tiếp đập vỡ tan này con huyết tay. Chậm rãi, ở khác một bên hiện hiện ra mấy cái bóng người, một người trong đó ông lão trên người mặc huyết áo, tỏa ra máu tươi chi chân lý. Vi hơi kinh ngạc đạo lại có sức mạnh lớn như vậy. Huyết tay lão nhân. Lãnh Thanh Vân sắc mặt cuồng biến. Này huyết tay lão nhân không phải đến từ chính thiên tuyệt vực cùng không hồn vực, mà là tiếp giáp huyết ma vực, làm người máu tanh tàn nhẫn, đã từng đem rất nhiều cái thành thị trăm tỷ tỷ võ giả hiến tế, luyện hóa huyết dịch. Bán tổ cường giả. Lục Phong chân mày hơi nhíu lại, tùy tiện nói không nên cùng hắn dây dưa, chúng ta đi. Huyết tay lão nhân xem chứ Lục Phong rời đi, dĩ nhiên không có ra tay, mà là đăm chiêu. Bên cạnh hắn một vị Nguyên Thánh tầng 6 cường giả thấy này, không hiểu nói huyết tay, tên tiểu tử kia có điều mới vào Nguyên Thánh, mà cô gái kia cũng mới là Nguyên Thánh tầng 5, lấy tính cách của ngươi, càng sẽ quá độ thiện tâm, thả bọn họ rời đi. Không, tên tiểu tử kia không đơn giản. Huyết tay lão nhân nói hắn nên chính là gần nhất, lưu truyền đến mức sôi sùng sục đứa con của số phận. Đứa con của số phận. Không sai, ta tu luyện một môn vọng khí thuật, hắn đỉnh đầu trên có một đạo đỏ rực như lửa số mệnh, xông thẳng lên trời. Đương nhiên các ngươi không nhìn thấy, trong đồn đại đứa con của số phận nên chính là loại này số mệnh, mà lợi hại nhất đứa con của số mệnh màu sắc có thể đạt đến một mảnh trời đạo mênh ngông. Huyết tay lão nhân nói đối phó đứa con của số phận, cũng không ai biết hắn có cái gì lá bài tẩy. Cũng là, ngươi tu luyện qua đại khí vận thuật, có thể trong cõi u minh hiểu rõ một ít hung cát. Cái kia Nguyên Thánh tầng 6 đạo nếu như cướp đoạt đứa con của số phận số mệnh, liền có thể thay vào đó. Ở trong mắt ta, hắn chính là một đạo sẽ di động lang yên. Huyết tay lão nhân cười nói hơn nữa ta cũng không có thiếu kẻ thù, chờ ta đến tổ thánh, liền không cần kiêng kỵ bọn họ. Không nghĩ tới lại gặp phải huyết tay lão nhân vị này hung tàn nhân vật, cũng còn tốt hắn không có sinh ra giết chóc chi tâm, đây là ta thiên tuyệt đế quốc thiết lập ở tuyệt vô tinh trên thiên tuyệt lâu. Đến nơi này, ai cũng không thể ra tay, ít có trật tự nơi. Vào giờ phút này, Lục Phong cùng Lãnh Thanh Vân xuất hiện ở một tòa diện tích bao la, màu đen làm chủ sắc điệu liền bài cao lầu trước. Rất nhiều thiên tuyệt đế quốc nhân vật đều ở nơi này. Đã từng, có một đám hung tàn vũ trụ đạo tặc ra tay cướp đoạt thiên tuyệt lâu, bị thiên tuyệt đế quốc phái ra cường giả truy kích chém giết, từng cái đầu lâu treo lơ lửng cổng trào. Đây chính là thế lực cường đại lực chấn nhiếp. Cái kia huyết tay lão nhân vì là bán tổ cường giả, đúng là lợi hại. Lục Phong thản nhiên nói có điều ta số mệnh dày đặc, trước sau có thể chuyển nguy thành an. Thiên Hằng, ở quá bán nguyệt chính là 30 năm một lần, Tứ Hải Thương Minh tổ chức buổi đấu giá. Ở trong sẽ xuất hiện rất nhiều khó gặp bảo vật, ngươi có hứng thú hay không đi xem? Lãnh Thanh Vân nói, Tứ Hải Thương Minh chuyện làm ăn đúng là rộng khắp, trải rộng chư thiên. Lục Phong trên mặt xuất hiện ý cười, hắn đối với cái này Thương Minh phi thường có hảo cảm, ngày đó hắn nhằm phía chư thiên thời gian, Tứ Hải Thương Minh phủ tôn liền đã từng ra tay. Được, vậy thì đi xem. Đã như vậy, sau nửa tháng, ta tới mời Thiên Hằng huynh. Lãnh Thanh Vân vẻ mặt có chút vội vã. Hiển nhiên muốn lợi dụng thiên tuyệt đế quốc năng lượng ở này viên tuyệt vô tinh trên siêu tập một ít đối với tu luyện có trợ giúp bảo vật. Lục Phong tiến vào thiên tuyệt trong lầu tạm thời ở lại, hắn đem bán tiệt thương tiêm lấy đi ra, mạnh mẽ vĩnh hằng chi hỏa bắt đầu nung nấu, mặc dù là thiên đạo pháp khí cũng ở ngọn lửa này bên dưới, dần dần bắt đầu hòa tan. Vài ngày sau, mấy cái gãy vỡ đại đạo không ngừng vặn mèo, hiện ra ở trước mặt của hắn. Lại là tuyệt sinh đại đạo, tuyệt sinh thiên tôn đạo pháp, mà cây thương này nhọn là một bộ pháp khí. Nên có đầy đủ 108 cái, có điều tựa hồ trải qua cái gì đáng sợ đại chiến, hoặc là giải rác, hoặc là bị cắt đứt. Lục Phong trong lòng suy nghĩ, đến tột cùng là cái gì đại chiến, có thể làm cho một vị vô thượng thiên tôn cấp bậc cường giả rơi vào đến mức độ này bên trong, liền tuyệt sinh đại đạo đều mất đi tác dụng. Này một ít tuyệt sinh đại đạo nội hàm ngậm lấy một vị thiên tôn mãnh liệt không cam lòng ý niệm, đến cuối cùng hóa thành cực kỳ đáng sợ nguyền rủa. Ai nếu dám dễ dàng luyện hóa, thế tất sẽ nguyền rủa quấn quanh người, cực kỳ bi thảm. Có điều Lục Phong sẽ không có loại này lo lắng, vĩnh hằng thiên đạo vận chuyển mà lên, dễ như ăn cháo liền hóa giải nguyền rủa, đồng thời đem một cái tuyệt sinh thiên đạo, vô số quy tắc chậm rãi bao dung vào vĩnh hằng thiên đạo bên trong, khiến cho quang hoa lấp lóe. Được, rất tốt. Thiên đạo mũi thương đối với ta mà nói, coi như là trăm cái cực phẩm linh mạch cũng phải bắt, tuyệt sinh thiên đạo tìm hiểu tự thân, mà mũi thương chính là phi thường quý trọng vật liệu, có thể dung nhập vào ta vĩnh hằng chi kiếm bên trong. Lục Phong vẻ mặt đại hỉ. Tuyệt sinh thiên đạo, một chút hy vọng sống, đối với hắn có phi thường mạnh mẽ sức hấp dẫn. Giờ khắc này vĩnh hằng chi kiếm không phải hiện ra một thanh kiếm hình thể, như một viên kiếm hoàn, không ngừng vặn vẹo mở rộng, một hồi trường như năm ánh sáng, một hồi ngắn như thốn mang, tại mọi thời khắc chịu đựng vĩnh hằng chi hỏa thử thách. Theo vĩnh hằng chi đạo hoàn thiện, tất nhiên sẽ bạo phát chém chết trừ thiên uy lực. Thời gian nửa tháng, thoáng một cái đã qua. Đang lúc này, Lãnh Thanh Vân âm thanh lan truyền đi vào Thiên Hằng huynh, chúng ta nên đi tứ hải sàn đấu giá. Được, đi xem một chút cuộc bán đấu giá này có cái gì động lòng đồ vật. Lục Phong thân thể hơi động, rời khỏi phòng. Chương 2351, bốn hải sàn đấu giá. Lục Phong không thiếu cực phẩm linh mạch, khuyết phải là đem linh mạch hóa thành tu vi bảo vật. Tứ hải thương minh địa bàn. Không người nào dám ở đây gây sự, nơi này thật giống là một chỗ hòa bình thần quốc. To lớn như quốc gia bình thường sàn đấu giá bên trong, giờ khắc này nương theo từng trận tiếng chuông du dương, không ít võ giả dồn dập phun trào mà tới. Đi tới sàn đấu giá bên trong, dường như tổ ong giống như vậy, đâu đâu cũng có từng cái cổ kính phòng khách, chỉ có nguyên thánh cấp bậc cường giả mới có tư cách tiến vào. Phòng khách bên trên, còn có từng cái lấy thiên hương mục dựng lầu các, càng là chỉ có bán tổ cấp bậc cường giả mới có thể đi vào. 30 năm một lần buổi đấu giá rốt cục bắt đầu rồi, vì lần đấu giá này, ta đã chuẩn bị đầy đủ mấy chục năm, thu thập lượng lớn của cải, chuẩn bị lần này thả ra quyền cước. Không biết lần này buổi đấu giá chuẩn bị bảo vật gì, có người nói ở một viên khác tuyệt vô tinh trên, tổ thánh đại nhân vật tham gia bán đấu giá, thậm chí có thiên đạo pháp khí bán ra. Tứ hải thương minh quy cách quá cao, không có cái gì là bọn họ không dám bán, có người nói là hạo cổ thần đình bảo vật cũng dám lấy ra bán đấu giá. Đó là... cũng không nhìn một chút tứ hải thương minh là cái gì thế lực, có chân chính vô thượng tọa chấn, hơn nữa còn không chỉ một vị, như vậy thế lực ở vô số kỷ nguyên bên trong cũng không biết có bao nhiêu bảo vật, sợ là sánh vai hạo cổ thần đình. Nhiều hơn nữa bảo vật cũng phải có đủ thực lực chấn áp lại. Bán đấu giá trên quảng trường người người nhôn nháo, từng vị ở bên ngoài coi trời bằng vùng tu sĩ giờ khắc này thuận theo dường như mèo bình thường ở tứ hải thương minh người chỉ dẫn bên dưới tiến vào từng cái phòng khách bên trong. Lần trước Tứ Hải Thương Minh liền đã từng lan truyền quá ý niệm cho ta, muốn cùng ta làm một hồi giao dịch, hiển nhiên là liên quan với nguyên tổ để lại, có điều cuộc trao đổi này, nhất định phải đợi được ta có đủ thực lực đối mặt vô thượng thời gian mới có thể. Lục Phong trong lòng hơi động, theo dòng người đi vào. Thiên Hằng, chúng ta phòng khách ở nơi đó. Lãnh Thanh Vân trong khi nói chuyện, thoáng triển lộ tự thân nguyên thánh khí tức, lập tức liền có một hầu gái đem bọn họ đưa vào đến một ưu tĩnh phòng khách bên trong. Bên trong bao xương, có trường hương gas. Tỏa ra đặc biệt hương vị, màu trắng xương khói phi động, như cùng sống rội tinh linh, nghe ngóng một cái, tâm thần sung sướng. Thiên hương yên là một loại tên là thiên hương thú trên người tinh hoa nhất một khối đồ vật, nộ đạo thứ tốt, có thể mở ra trí tuệ, trong mắt đại đạo hóa thành chân thực. Lãnh Thanh Vân cảm thán nói thần kỳ chính là, ngày này hương thú thần thánh tinh khiết, nhưng nó cũng không phải chư thiên vạn vực yêu thú, mà là đến từ chính địa ngục vạn giới, nhất định phải hấp thu lượng lớn âm lãnh hắc ám khí tức, mà ngoại trừ những kia vô thượng thế lực lớn. Chúng ta đều không có tiến vào địa ngục vạn giới thực lực. Một âm một dương, nhất chính nhất phản, chỉ có loại kia kỳ dị hoàn cảnh mới có thể đản sinh ra loại kia kỳ thú. Lục Phong sâu sắc ngửi một cái. Tứ hải thương minh tài lực chất phác. Lãnh Thanh Vân Đạo nghe nói bọn họ đã từng bán đấu giá quá chư thiên thần vật, thậm chí là vô thượng tồn tại hải cốt, có điều loại kia bán đấu giá, chỉ có thiên tuyệt đại đế loại nhân vật đó mới có tư cách tham gia, cũng vẻn vẹn là có tư cách mà thôi, cũng căn bản không có của cải đấu giá. Chư thiên thần vật đều có thể lấy ra bán đấu giá, đợi được sau đó đúng là muốn cùng bọn họ đa đánh giao thiệp với, có điều không phải hiện tại. Lục Phong trong lòng hơi động. Hán Phi thường biết, muốn bán đấu giá chư thiên thần vật, cực phẩm linh mạch hoàn toàn không có tư cách, chỉ sợ là ngày đó đan cũng không được, nhất định phải càng quý trọng bảo vật. Hán cũng biết, Tứ Hải Thương Minh tổng bộ ở Tứ Hải vực bên trong, chính là chư thiên vạn vực giao dịch thánh địa, chờ có cơ hội, hán cũng sẽ đi vào Tứ Hải vực. Cầm trong tay một ít không thấy được ánh sáng của cải lặng lẽ biến hóa. Tứ hải vực, hoàn toàn có thực lực này ăn. Mà ở đây chờ trong lúc đó, một đạo thanh âm hùng hậu truyền vào đến mỗi một người trong hai. Hoan nghênh chư vị tham gia ta Tứ Hải Thương Minh mỗi 30 năm một lần ở Tuyệt Vô Tinh dơ lên làm lòng trọng bán đấu giá. Hôm nay ta Tứ Hải Thương Minh cũng lấy ra rất nhiều bảo vật, định sẽ không để cho chư vị thất vọng. Đây là một người trung niên, bán tổ cường giả, âm thanh như gió xuân ấm áp, khiến mỗi người nghe được sau khi, đều phi thường thoải mái. Phu Thịnh Tông, tổ chức rất nhiều thứ bán đấu giá, phi thường có tư lịch. Lanh Thanh Vân nói, cũng là phù gia người. Lục Phong gật gật đầu. Cái thứ nhất bảo vật xem như là ta Tứ Hải Thương Minh cho chư vị lễ vật, chính là lấy tự địa ngục vạn giới đặc biệt địa ngục thú thiên hương thú trên người lấy ra thiên hương hương khối, có thanh tâm tinh thần hiệu dụng, mỗi một khối vẹn vẹn một cái thượng phẩm linh mạch giá cả. Nhất thời, thì có một Tứ Hải Thương Minh cao thủ, lấy ra đầy đủ hơn vạn khối thiên hương thú hương khối. Hơn vạn khối đồng thời bày ra đến đồng thời, hình thành ra sao cảnh tượng, là màu vàng nóng ánh thần quốc, trong mộng tạo hóa mới có cảnh tượng. Thứ tốt. Một khối thiên hương thú hương khôi ở bên ngoài bị xào đến đầy đủ một cái cực phẩm linh mạch giá cả, còn có tiền cũng không thể mua được, lần này ta muốn mang về mấy khối, có thể đại đại bớt đi ta chí ít mấy chục năm khổ tu. Lanh Thanh Vân vui vẻ nói, mà cái kia Phù Thịnh Tông mở miệng lần nữa vì để cho mỗi người đều mua được, vì lẽ đó lần này mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua 5 khối, mỗi cái phòng khách nhiều nhất 10 khối. Đây mới thực là cho tất cả mọi người phúc lợi, Lục Phong cũng là bất cứ lúc nào bán đấu giá 5 khối. Mặc dù đối với hắn hiệu dụng rất ít, có điều vẫn có thể đưa đến một ít hiệu dụng. Hơn vạn khối thiên hương thú hương khối trong chớp mắt liền bị bán đấu giá hết sạch, đem buổi đấu giá bầu không khí nhen lửa đến cao trào, đón lấy chính là chân chính quý trọng đồ vật bán đấu giá. Hiện tại liền bắt đầu chân chính bán đấu giá. Phù Thịnh Tông hơi cười chư vị mời xem, đây là cùng thần tộc giao chiến, chém giết một vị tổ thánh tầng một thần đế, luyện chế ra đến đại đạo đan, bên trong ẩn chứa một cái đại vinh quang đạo, giá quy định 10 cái cực phẩm linh mạch. Lục Phong nhìn cái kia viên cỡ quả nhãn, thần quang óng ánh hình tròn viên thuốc, cũng là hơi kinh hãi. Bên trong lại phong ấn một cái vinh quang tổ đại đạo, ai nếu như được, tìm hiểu sau khi luyện hóa, là có thể được một cái tổ thánh đại đạo, thậm chí lập tức có thể trở thành bán tổ. Có điều người khác đạo dù sao cũng là người khác đạo, không bằng chính mình lĩnh ngộ mà đến thấu triệt, chân chính thiên kiêu là sẽ không mổ gà lấy trứng, ảnh hưởng tự thân tương lai thành tựu, mà là sẽ bác kia đánh kén, lấy ra đại đạo tinh hoa. Mà mỗi lần bán đấu giá đều có một quy củ bất thành văn, cái thứ nhất bảo vật không thể quá kém, cũng không thể vượt trên cuối cùng một cái phong mang. Một cái vinh quang tổ đại đạo, đối với ta mà nói không cần như thế đi tiêu hao cực phẩm linh mạch. Lục Phong lắc lắc đầu, nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng nhìn những người khác cướp giật. Đại đạo đan vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ gây nên một luồng cùng chiều, một ít bán tổ đại nhân vật đều đang liều mạng tranh cướp, càng có thật nhiều vô vọng đạt đến bán tổ nguyên thánh cường giả càng là tiêu hao suốt đời của cải, cũng phải đoạt chiếm được vào trong tay. Nguyên thánh khoảng chừng chỉ có thể sống một kỷ nguyên, mà bán tổ nhưng có thể sống đến 4-5 cái kỷ nguyên. Đại đạo đan ẩn chứa vinh quang tổ đại đạo, ta vô thượng thần đỉnh thường thường cùng thần tộc khai chiến, tìm hiểu thần tộc vinh quang đại đạo, đối với bản tọa tu luyện cũng có giúp đỡ cực lớn, 100 điều cực phẩm linh mạch, này viên đại đạo đan ta muốn. Đang lúc này, một lâu đài trên không bên trong, có một thanh âm truyền ra. Chương 2352, Hồ Diên Khiếu. Lại là vô thượng thần đình cường giả ở đập giới, bọn họ cũng có người đi tới Tuyệt Vô Tinh tiến lên. Phải biết, trong chư thiên mạnh nhất thế lực chính là hạo cổ thần đình, không có một chủng tộc cùng tông môn có thể cùng bọn họ đánh đồng với nhau. Mà này ở trong, tối làm cho tất cả mọi người như sấm bên thai chính là vĩ đại chúa tể mở ra vô thượng thần đình, chỉ là này một thần trong đình Lục Phong biết đến thì có vĩ đại chúa tể cùng lôi điện quân vương hai vị vô thượng cấp cường giả khủng bố. Nhất thời, sàn đấu giá trở nên yên lặng. Đáng tiếc, trên người ta cũng không đủ linh mạch. Lãnh Thanh Vân trong khi nói chuyện xem chứ Lục Phong. Ta đối với nảy viên đại đạo đan không có hứng thú. Nếu như là thiên đạo đan, Lục Phong hay là còn sẽ xuất thủ, đại đạo sức hấp dẫn cũng quá nhỏ. 150 điều cực phẩm linh mạch. Một phòng khách bên trong, một vị phi thường già nua nguyên thánh cường giả cắn răng đây là lao phu suốt đời gia tài. Tuy rằng ngươi là vô thượng thần đình người, bối cảnh rất lớn, nhưng ta cũng phải cùng ngươi tranh một chuyến, hy vọng cho ta một bộ mặt. 200 điều cực phẩm linh mạch. Cái kia vô thượng thần đình người tùy ý báo giá, dường như linh mạch ở trước mặt hắn căn bản liền không coi là cái gì. Cái này báo giá sau khi xuất hiện, rất nhiều người đều không mở miệng, 200 điều cực phẩm linh mạch giá cả đã đại đại vượt qua này viên đại đạo đan bản thân giá trị. Một vị thần tộc tổ thánh, quý giá nhất địa phương là thần tộc thánh cách cùng thần cốt, mà đại đạo vẹn vẹn là lấy ra một ít quy tắc nguyên khí mảnh vỡ ngưng luyện ra đến mà thôi. Nếu không có ai ra giá, như vậy này viên đại đạo đan liền thuộc về số một lầu các vị bằng hữu này. Phù Thịnh Tông chờ đợi ba cái hô hấp sau khi, giải quyết dứt khoát. Cái kia số một lâu đài trên không bay ra đầy đủ 200 điều tinh khiết cực phẩm linh mạch, đại đạo đan đồng thời rơi vào rồi trong tay hắn. Cái tiếp theo chính là quá hư thân thiết. Sàn đấu giá tiếp tục tiến hành, tứ hải thương minh chính là ngang dọc chư thiên rất nhiều cái vũ trụ luân hồi mạnh mẽ thương minh, chuyện làm ăn khắp chư thiên bất kỳ ngóc ngách nào, bọn họ thường thường có thể lấy ra rất nhiều thậm chí là trước mấy cái vũ trụ luân hồi bảo vật. Lục Phong không có hứng thú. Trừ phi là lấy vô số quá hư thần thiết ngưng luyện ra quá hư thần tinh hắn mới sẽ có ra tay dục vọng. Sau đó lại là liên tục mười mấy kiện bảo vật bán đấu giá mà ra, Lục Phong vẫn không có ra tay, hắn biết càng đi về phía sau càng hữu tâm động bảo vật, mà hắn cực phẩm linh mạch tuy nhiều, nhưng cũng không có cần thiết ở vào thời điểm này đi lãng phí. Thế nhưng liền đang đấu giá sẽ tiến hành rồi mấy cái canh giờ sau khi, một trận mùi thơm tràn vào chóp mũi, là một khối tiểu sơn như thế hóng ánh nguyên đan. Mặt trên có vô số lít nha lít nhít lỗ nhỏ, đồng bền ra cố hoàn mỹ ánh sáng thần thánh. Đây là một viên đánh giết tổ cấp thánh đường thiên hương thú được thiên hương. Phù Thịnh Tông giới thiệu tổ thánh thiên hương nếu như đem nhen lửa, đem biển ý thức thanh minh, đốn vào kỳ hảo, quy tắc ở trong mắt hóa thành thực chất, ngẫm lại nếu là một bán tổ cả ngày lẫn đêm nhen lửa thiên hương, đột phá tổ thánh tỷ lệ sẽ có cỡ nào chi đại. Tổ thánh cấp bậc thiên hương đây chính là cực kỳ hiếm thấy a, nhất định phải thâm vào địa ngục vạn giới mới có thể đánh giết. Không nghĩ tới tứ hải thương minh liền như vậy quý trọng bảo vật đều lấy ra bán đấu giá, đây chính là lĩnh ngộ tổ chi đạo thứ tốt. Lập tức liền là thiên đạo tìm hiểu, lần này nhưng là có không ít sống rất nhiều đại nhân vật đều đến rồi, được vật này nhưng là đối với cảm ngộ thiên đạo đều có tác dụng lớn ơi. Bản thân tổ thánh thiên hương liền phi thường hiếm thấy, mà vật này đối với bán tổ cường giả nhưng là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Thứ tốt, ta sắp liền muốn tìm hiểu vĩnh hằng chi nguyên, cô động vĩnh hằng nguyên thần, thành tựu võ đạo nguyên thánh. Một lần đánh vỡ thân thể mệnh nguyên, đem vật này được sau khi, là có thể đại đại cắt giảm thời gian này, rốt cục xuất hiện để ta toàn lực một đoạt bảo vật. Lục Phong trên mặt xuất hiện kích động. Lãnh Thanh Vân nhìn thấy Lục Phong biểu hiện, hỏi Thiên Hằng, ngươi là muốn ra tay bán đấu giá sao? Có điều vật này có thể không tốt, rất nhiều người đều ở nhìn chằm chằm, cần cực phẩm linh mạch không phải số ít, trên người ngươi có nhiều như vậy của cải. Vì lần đấu giá này, trên người ta cũng tích trữ một chút, đúng là có thể mượn cho Thiên Hằng huynh. Cái này không thành vấn đề, kỳ thực trên người ta cực phẩm linh mạch vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Lục Phong sâu sắc nhìn Lãnh Thanh Vân, để lộ ra một loại thần bí. Lãnh Thanh Vân hơi run run, chợt thiên nhiên cười lên, Thiên Hằng nhưng là đứa con của số phận, thuộc về giẫm một cái hố, liền có thể được bảo tàng nhân vật, trên người lại làm sao có khả năng thiếu hụt của cải. Nàng đúng là lo xa rồi. Tổ Thánh Thiên Hương, 20 điều cực phẩm linh mạch giá khởi điểm. Phù Thịnh Tông lần nữa nói nguyên thánh tầng 6 được. Nhất định có thể tìm hiểu đến bán tổ cảnh giới, bán tổ cảnh giới sẽ tăng cường chí ít vừa đến 2 phần 10 bước vào tổ thánh hy vọng. Ta muốn, cực phẩm linh mạch tính là gì, chỉ có tu vi mới là chân thật nhất, 30 điều cực phẩm linh mạch. Một lâu đài trên không bên trong nhất thời có một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Kha kha, 30 điều cực phẩm linh mạch có thể không đủ, lão phu ra cái 50 điều. Này ra giá chính là không hồn thánh tông cường giả ta cực hạn là ở 100 cái cực phẩm linh mạch, nếu như các ngươi ai tự nhận có thể vượt qua cái giá này, đều có thể tiếp tục. 100 cái cực phẩm linh mạch. Đột nhiên, cái kia vô thượng thần đình cường giả lại ra giá, trực tiếp để cái kia không hồn thánh tông người như ngạnh ở nghẹn, trong nháy mắt bị làm mất mặt. Tựa hồ đang vô thượng thần đình trong mắt cường giả, thu được cực phẩm linh mạch như ăn cơm uống nước như thế đơn giản, hào không đau lòng. Giá tiền này dâng lên quá nhanh, hơn nữa còn lâu mới có được đến cực hạn. Lãnh Thanh Vân nhìn một chút Lục Phong, vầng trán ngưng lại không biết cuối cùng sẽ là bao nhiêu điều cực phẩm linh mạch thu quan. Vô thượng thần đình bên trong tài nguyên như vậy phong phú, liền không nên tới cùng chúng ta tranh cướp. Lại là một thanh âm truyền ra, lại là cái kia huyết tay lão nhân, lạnh nhạt nói lao phu ra 150 điều cực phẩm linh mạch. 200 điều cực phẩm linh mạch. Cái kia vô thượng thần đình cường giả vẫn như cũ tiếp tục ra giá. 300 điều linh mạch, lão phu của cải tuy rằng không sánh được các ngươi những này đến từ vô thượng thần đình người, nhưng cũng tự tin, nếu ngươi nhất ý cùng ta tranh cướp, sợ là cuối cùng cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Huyết tay lão nhân nói, cái túi sách kia xương bên trong. Lúc này có mấy bóng người ngồi ngay ngắn, một người trong đó thân hình cao lớn, biểu lộ chúa tể thương sinh khí tức, ngồi ở đó trên ghế thì, không cảm thấy sẽ khiến người ta sản sinh thần phục, có một luồng vạn vật chi chủ khí chất. Hô khiếu khiếu, này huyết tay lão nhân thực sự là điếc không sợ súng, lại dám cùng ngươi tranh cướp tổ thánh thiên hương, có muốn hay không đi cảnh cáo dưới hắn, bằng không bán đấu giá sau khi kết thúc, vận dụng thế lực của chúng ta. Lập tức đối với hắn tiến hành truy nã, giữ gìn chư thiên trật tự, một tiểu tiểu huyết ma vực tà ma. Một người đằng đằng sát khí, phi thường bất mãn. Cái này gọi là hô diên khiếu bán tổ nam tử bình tĩnh đạo tứ hải thương minh ngang dọc rất nhiều cái luân hồi, thậm chí có thể truy tố đến hạo cổ tôn trên còn ở thời đại, xúc phạm quy củ đối với chúng ta cũng không có lợi, này huyết tay lão nhân không tính là gì, nhưng tứ hải thương minh nhưng là lợi hại. Vậy thì như thế quên đi sao? Một nói, này huyết tay lão nhân ở suy đoán của ta trong lời tiên đoán, hay là muốn đến 800 đến 1000 điều cực phẩm linh mạch mới sẽ dừng tay. Này hô diên khiếu đạo ta cực phẩm linh mạch tuy nhiều, có điều ta vô thượng thần đỉnh cái gì không có, không có cần thiết để này tứ hải thương minh đại kiếm lời rất kiếm lời, để cái kia huyết tay lão nhân cướp đi đi, tổ thánh thiên hương đối với ta mà nói, cũng không phải nhất định phải tới tay không thể. Không nghe thấy vô thượng thần đỉnh cường giả tiếp tục ra giá, huyết tay lão nhân cũng là vi thở phào nhẹ nhõm. Được, hiện tại cũng giờ đến phiên ta ra tay rồi, tổ thánh thiên hương liên quan đến ta đột phá nguyên thánh, có hồng ngông thụ, cực phẩm linh mạch đối với ta căn bản không đau lòng. Mỗi ngày liền có thể ngưng tụ ra lượng lớn. Lục Phong vầng trán dương lên, trong nháy mắt, báo ra một giá cả 400 điều cực phẩm linh mạch. Chương 2353, năng lượng tinh trụ. Hoan nghênh ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem, vạn vực thiên tôn. 400 điều cực phẩm linh mạch giá cả, trực tiếp bỏ thêm 100 điều, đặc biệt là vẫn là từ một gian phổ thông bên trong bao xương báo ra. Điều này nói rõ thực lực của hắn không đến bán tổ. Mà loại này giá cao nhất thời để toàn trường người liếc mắt nhìn lại. Nguyên tưởng rằng được tổ thánh thiên hương lại không vấn đề huyết thủ lão nhân. Giờ khắc này sắc mặt cũng là biến đổi, hắn nhìn chòng chọc vào cái kia báo ra giá cả phòng khách, nghiến răng nghiến lợi, lại báo ra một giá cả 500 điều cực phẩm linh mạch, ta xem ngươi là tiếp vẫn là không tiếp. Chỉ là 500 điều cực phẩm linh mạch mà thôi, ta linh mạch vô cùng vô tận, 600 điều cực phẩm linh mạch. Lục Phong như một nhà giàu mới nổi. 600 điều cực phẩm linh mạch ở trong mắt hắn phảng phất là một bình thường con số, tùy tùy tiện tiện báo đi ra ngoài, trực tiếp đem huyết thủ lão nhân âm thanh cho đè ép trở lại. Bằng hữu, ta khuyên ngươi không nên cùng ta đấu khí, chuyện này đối với ngươi không có lợi. Huyết thủ lão nhân hít một hơi thật sâu, âm thanh chi đã có uy hiếp 650 điều cực phẩm linh mạch, ta là tình thế bắt buộc, không có tác dụng thủ đoạn gì đều muốn chiếm được. Huyết thủ lão nhân đây là thật sự nổi giận, nguyên bản vô thần đỉnh người đều từ bỏ tranh cướp. Lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra thất hắc mã, đem giá cả lại nâng lên đầy đủ gấp đôi. Đúng đấy, người kia đến cùng là ai? Có thể hay không là tứ hải thương minh cố ý an bài người, nhấc giá cao? Nay cũng sẽ không, tứ hải thương minh tín dự chư thiên đều biết, cái kia nguyên thánh là chân chính có của cải. Những người kia nghe được cái giá này, đều là sợ mất mật. 650 điều cực phẩm linh mạch đối với tổ thánh tầng một cường giả đều là một món của cải lớn phú, thậm chí có thể đi mua một cái vô cùng tốt tổ thánh khí. Bọn họ cũng không nghi ngờ cái túi sách kia xương bên trong khách mời không có tiền bán đấu giá. Bởi vì quấy rối sàn đấu giá quy củ giả, bất luận là ai, đều sẽ phải gánh chịu đến vô tình xóa bỏ, đồng thời bán đấu giá lại bắt đầu lại từ đầu. Muốn uy hiếp ta? Chỉ tiếc ta cũng không ăn bộ này. Lục Phong mặt hiện ra cân nhắc, đối với tổ thánh thiên hương cũng là tình thế bắt buộc, 1000 điều cực phẩm linh mạch, nếu như ngươi không bỏ ra nổi linh mạch đến, không muốn ở trước mặt ta rít gào, mặc dù ngươi lấy ra 2000 điều, 3000 điều ta cũng sẽ cùng, hiện tại phải là của cải. Cái giá này đã đè ép tất cả mọi người. Hơn nữa đây là ở trực tiếp khiêu khích huyết thủ lão nhân. Coi như hắn lấy ra bao nhiêu của cải cũng vô dụng. Xác thực, Lục Phong cũng không để ý. Cực phẩm linh mạch hắn muốn ngưng tụ bao nhiêu có bao nhiêu, chỉ có điều muốn tiêu hao một ít thời gian mà thôi. Không bên trong lầu. Huyết thủ lão nhân một mặt tâm trầm, hầu như nổi trận lôi đình, có điều hắn còn biết nơi này là ở Tứ Hải Thương Minh, một khi hắn ra tay, lập tức sẽ có cường giả đem hắn đánh chết. Huyết thủ, ngươi như thế từ bỏ sao? Một huyết y nhân đạo, nếu như ngươi được tổ thánh thiên hương, đem sẽ rất lớn có thể trở thành tổ thánh, mà chúng ta hấp thu thiên hương khí tức, cũng có thể bước vào đến bán tổ. Từ bỏ? Nào có đơn giản như vậy? Huyết thủ lão nhân lạnh lùng nói, ta tu luyện biển máu luyện hồn đại pháp, như thế chút năm người đến, không biết luyện bao nhiêu hồn phách, tại sao ta không dám xung kích tổ thánh? Bởi vì ta rõ ràng đến thời điểm sẽ có vô số tâm ma hóa thành oán nghiệm, làm cho ta dã chẳng xe cát, một thân tu vi, hóa thành cát vàng. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Này tứ hải thương minh bày xuống vô số cấm chế, căn bản không nhìn thấu. Huyết y nhân đạo. Ừ, ta là không nhìn thấu bên trong bao xương tọa chính là thần thánh phương nào, nhưng ta tu luyện đại khí vận thuật, đem đại vọng khí thuật tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, sớm biết người kia đến tột cùng là ai, thật sự cho rằng có thể giấu giếm được con mắt của ta. Huyết thủ lão nhân tàn nhẫn đạo, hắn số mệnh ẩn không che giấu nổi. Người kia là đứa con của số phận, để hắn đi được, đến thời điểm ta sẽ để cái kia đứa con của số phận liền dây lưng xương toàn bộ cho ta phun ra, cướp đoạt tổ thánh thiên hương, cướp đoạt hắn số mệnh. Ha ha, huyết thủ nguyên lai ngươi sớm có tính toán. Vào giờ phút này, tổ thánh thiên hương tranh cướp hạ màn kết thúc, ngàn sợi cực phẩm linh mạch giá cả không người tranh cướp, Lục Phong thuận lợi thu vào nang. Tới tay, Lục Phong đem tổ thánh thiên hương cô đọng vào một không gian nho nhỏ bên trong, chợt vẻ mặt hơi động, cười lạnh nói cái kia huyết thủ lão nhân còn không hết hy vọng, quan sát đến ta số mệnh, đỏ rực như lửa, xem ra đã ghi hận ta. Vậy làm sao bây giờ, huyết thủ lão nhân giết người không chớp mắt, tàn nhẫn dị thường. Lanh Thanh Vân lo lắng nói, điều này cũng không có quan hệ, ta có thể làm cho số mệnh tiết ra ngoài đi ra, đồng thời cũng có thể thu hồi. Lục Phong cố ý đạo kỳ thực, ta là cố ý tiết lộ đi ra, lẽ nào ta không biết có người có thể quan khí. Đây là dục cầm cố túng kế sách, ta cũng có biện pháp thu lại trở lại. Lanh Thanh Vân cười nói e sợ cái kia huyết thủ lão nhân còn nghĩ như thế nào lấy khí vận tìm tới ngươi, nhưng không nghĩ tới trong lúc vô tình rơi vào đến ngươi trong bẫy. Vào lúc này, Phù Thịnh Tông tay xuất hiện một thanh hàn khí uy nghiêm đáng sợ trường kiếm, đây là băng phách kiếm, chính là nửa bước không băng phách chi chủ luyện chế, cũng là một cái vô cùng tốt tổ thanh khí, giá quy định 30 điều cực phẩm linh mạch. Hào kiếm. Lanh Thanh Vân ra tay rồi thanh kiếm này chính thích hợp ta băng không đại đạo, vừa vặn ta vẫn không có một cái vừa tay bảo kiếm. Trôi này băng phách kiếm hội ở trăm cái cực phẩm linh mạch khoảng trường, trái phải. Lục Phong cười nói nếu như Thanh Vân ngươi không có nhiều như vậy cực phẩm linh mạch, ta chỗ này cũng có một ít. Được, ta biết ngươi có rất nhiều cực phẩm linh mạch, đứa con của số phận, xưa nay sẽ không thiếu hụt bảo vật, cũng không khách khí với ngươi, ta xác thực thiếu hụt không ít linh mạch. Lanh Thanh Vân không có cùng Lục Phong khách khí. Cuối cùng giá cả cũng quả nhiên như Lục Phong dự liệu, ở 120 điều cực phẩm linh mạch, bị Lanh Thanh Vân yêu thích không buông tay đập vào nang, trực tiếp để sức chiến đấu của nàng sánh ngang nguyên thánh tầng 6. Năng lượng tinh trụ chính là thiên công bộ tộc lấy phương thức đặc biệt luyện chế mà ra một loại năng lượng vật dẫn, có thể thôi thúc bất kỳ thiên công chi bảo, mà thiên công bộ tộc thiên công chi bảo nói vậy chư vị cũng biết, xảo đoạt thiên công, không cần tự thân tu vi thôi thúc, cùng chúng ta tu luyện đại đạo lực lượng tuyệt nhiên không giống. Phù Thịnh Tông vung tay lên, 10 cái lưu quang óng ánh, dài chừng 10 trượng năng lượng tinh trụ xuất hiện. Đáng tiếc, năng lượng tinh trụ phương pháp luyện chế chính là thiên công bộ tộc cơ mật, không phải chư thiên vạn vực phát triển mà ra. Mặc cho ta tứ hải thương minh làm sao nghiên cứu, đều không thể phản chế ra, mà này 10 cái đẳng cấp cao, càng phi thường hiếm thấy, cũng là ta tứ hải thương minh cùng thiên công bộ tộc có hữu nghị quan hệ, mới có thể lấy được một ít. Lại là năng lượng tinh trụ. Lục Phong lập tức đứng dậy đứng lên. 10 cái năng lượng tinh trụ bên trong có vô số huyễn quang phủ phun trào, hiện ra vì là từng viên một phần tử dạng tinh thể, sau đó sắp xếp ở cùng nhau. Hán thiên công chi bảo bây giờ đang thiếu năng lượng. Mà này 10 cái năng lượng tinh trụ đủ sức cầm cự 2 lần khoảng cách dài xuyên qua thời không, xem như là nửa bước không cường giả cũng đừng hòng truy đuổi đến Lục Phong. 500 điều cực phẩm linh mạch. Lục Phong âm thanh lần thứ 2 vang vọng. Hắn căn bản không đau lòng. Theo hắn tu vi càng ngày càng cao thâm, hồng mông thụ mỗi ngày có thể tự động rút lấy ngưng luyện ra không ít cực phẩm linh mạch. Thế nhưng nhiều hơn nữa linh mạch cũng không cách nào thôi thúc thiên công chi bảo, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, rất khó gặp đến loại này phẩm chất cao năng lượng tinh trụ. Lại là cái túi sách kia xương bên trong nguyên thánh ra tay rồi, hắn đến cùng có bao nhiêu của cải. Thực sự là đáng sợ, toán tổ thánh tầng một đại năng như bính cực phẩm linh mạch, e sợ đều rất khó bính được hắn, lẽ nào là cướp đoạt một cổ bảo tàng sao? Cũng chỉ có loại khả năng này, chúng ta nơi này không phải là chư thiên vạn vực tối tâm, không có ai tùy tùy tiện tiện sẽ cho một nguyên thánh nhiều như vậy linh mạch. Tàn nhẫn. Thực sự là tàn nhẫn, cái kia nguyên thánh lại là tình thế bắt buộc. Lục Phong xác thực là tình thế bắt buộc. Chương 2354, hạng vô thương ra tay. Hoan nghênh ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem, vạn vực thiên tôn. Năng lượng tinh trụ tới tay, ta đủ để triển khai 2 lần thời không na di, đây là thứ tốt. Lục Phong nhìn chằm chằm năng lượng tinh trụ, bên trong năng lượng như thủy ngân lưu động, tinh khiết hoàn mỹ, rất nhiều quy tắc đan dệt thành từng cái đặc biệt pháp tác, mà cũng chính là loại này pháp tác, làm cho người khác căn bản là không có cách giả tạo. Dựa theo chư thiên vạn vực tu sĩ thủ đoạn, ngàn sợi cực phẩm linh mạch đầy đủ bố trí 10 lần vượt qua tinh vực khoảng cách xa đại trận. Có điều này 10 cái năng lượng tinh trụ vẹn vẹn chỉ có thể 2 lần, bởi vậy cũng có thể nhìn thấy, thiên công bộ tộc lũng đoạn phương pháp luyện chế mang đến lãi kết xù. Thiên công bộ tộc mới có thể rèn đúc đi ra năng lượng tinh trụ. Lãnh Thanh Vân cũng bị này sán lạn sắc thái hấp dẫn lấy, tùy tiện nói lẽ nào thiên hằng ngươi còn có một cái thiên công chi bảo, theo ta được biết, chỉ có tổ thánh cấp bậc mới cần loại này đẳng cấp cao năng lượng. Không sai, ta xác thực có một cái thiên công chi bảo, là ở thứ tìm kiếm thiên đạo tàn quyển thì bất ngờ được, cực phẩm linh mạch cũng là từ nơi nào được. Lục Phong tùy ý bệnh một lời nói dối, đem Lanh Thanh Vân dọa đến sững sờ, cũng đem của cải của chính mình che giấu quá khứ. đứa con của số phận thần. Lãnh Thanh Vân phi thường ước ao. Một không bên trong lầu, Vô Thần Đình Hô Diên Khiếu cười nhạt nói thật dày đặc số mệnh, đỏ rực như lửa, đây là đứa con của số phận mới có số mệnh. Đứa con của số phận, đây tuyệt không vực sâu giáp giới mấy cái đại vực cũng vẻn vẹn là ở Thiên Tuyệt Đế quốc xuất hiện một người tên là Thiên Hàng nhân vật, hẳn là hắn không sai rồi, trong nháy mắt, 2000 điều cực phẩm linh mạch, cũng chỉ có đứa con của số phận mới có như vậy tác phẩm. Một đồng dạng là bán tổ cường giả ánh mắt nóng rực cướp đoạt hắn số mệnh, cũng có thể để tự thân thành công vì là đứa con của số phận khả năng. Đối phó đứa con của số phận không thể dễ dàng như thế, ta Hô Diên gia tộc cũng có một vị đứa con của số phận xuất thế, có điều số mệnh hóa thành lọt mắt xanh, càng thêm lợi hại, có nửa bước vô đối ra tay, đều không có tác dụng, bị mạnh mẽ hố một lần. Hô Diên Khiếu tùy ý đạo lẳng lặng chờ đợi, cuối cùng một cái bảo vật bán đấu giá. Mà vào giờ phút này, buổi đấu giá lần thứ hai đấu giá vài món bảo vật sau khi, rốt cục nên đón cuối cùng phần kết, thế tất sẽ có quý giá nhất then chốt bảo vật lên sàn. Chư vị, trận này bán đấu giá cũng sắp kết thúc, điều này cũng chính là phù nào đó một lần cuối cùng chủ trì Tuyệt Vô Tinh bán đấu giá, mà lần này, ta Tứ Hải Thương Minh cũng lấy ra một cái chân chính bảo vật, nói vậy chư vị cũng đã không thể chờ đợi được nữa. Phù Thịnh Tông trong khi nói chuyện, từng luồng mạnh mẽ ý niệm ngủ đông mà lên. Lần đấu giá này rất nhiều người đều là đang đợi cái này then chốt đồ vật. Các vị mời xem, này chính là một viên chân chính đại đạo đan, bị không cấp cường giả đầy đủ đánh vào 72 loại 3000 đại đạo pháp tắc, như căn bản nhất ngũ hành đại đạo, âm dương đại đạo, sinh tử đại đạo, còn có đại hộ thân đạo, đại kim cương đạo, đại tuyệt sát đạo chờ chút, cuối cùng lấy đại chúc phúc đạo chúc phúc ca ngợi, làm cho này viên đại đạo đan hoàn toàn không có thiếu hụt, toán một chí thánh cũng có thể hấp thu, đến đây một bước lên trời. Trong khi nói chuyện, một viên có điều cỡ quả nhãn đan dược trôi nổi mà ra. 72 con rồng nhỏ bình thường ánh sáng đi khắp, đại diện cho 72 loại đại đạo lực lượng. Bóng ánh không, đan dược có 72 cái lỗ nhỏ, 72 loại đại đạo không ngừng đi khắp hòa vào nhau, có một luồng chúc phúc sức mạnh, ở điều hợp, xuất hiện từng đạo thiên hoa giống như ca ngợi âm phủ. Ai nếu là được này viên đại đạo đan, trong khoảnh khắc có thể học được 72 loại đại đạo, sau đó thông hiểu đạo lý, sắp xếp tổ hợp, liền có thể tìm hiểu ra tự thân tổ chi thánh đạo. Bản thân cực lực tranh thủ, mới từ Thương Minh tranh thủ đến một viên đại đạo đan, cũng coi như là bản thân ở Tuyệt Vô Tinh mấy chục ngàn năm đến cho chư vị một cái ly biệt chi lễ, lần này sau khi ta sẽ trở lại Tứ Hải Thương Vực, đột phá tổ thánh chi đạo. Phù Thịnh Tông đạo bởi vậy, này viên đại đạo đan ngàn sợi cực phẩm linh mạch giá khởi điểm. Bạch! Tất cả xôn xao. Chỉ là giá quy định, Lục Phong đấu giá được tay tổ thánh thiên hương cùng với năng lượng tinh trụ còn cao hơn, đủ khiến vô số cường giả lùi bước. Nhưng này bản thân là cho tối cường giả đứng đầu bán đấu giá. 2000 điều cực phẩm linh mạch. Thế nhưng có chút bán tổ sớm hỏi thăm được tin tức, biết sẽ có đại đạo đan, giờ khắc này làm nóng người, như thế nào sẽ bỏ qua cho. Ngắn trong thời gian ngắn, có mười mấy người ra giá, đem giá cả nhất đến 4000 điều cực phẩm linh mạch, xem như là hộ thân một loại quý giá nhất tổ thánh khí cũng có thể đấu giá được tay. Lục Phong nhìn một chút sau khi, không có ra giá. Đại đạo đan đối với hắn mà nói có hoa không quả, tác dụng không lớn, hơn nữa cuối cùng giá sau cùng tất nhiên còn có thể hướng về diện phiên rất nhiều. 5000 điều cực phẩm linh mạch. Là Vô Thần Đình người định giá, bọn họ từng cái giàu có đến mức nước đố đổ vách, linh mạch không thiếu, khuyết chính là hóa thành tu vi bảo vật. Huyết thủ lão nhân nghe được này khủng bố ra giá, nhất thời lắc đầu những này mỗi một cái đều là thế lực lớn bán tổ, ta căn bản tranh đoạt có điều cái kia đứa con của số phận ta muốn bắt hắn cho gắt gao tập trung. Không thể để cho hắn chạy trốn. 6000 điều. Lại là một không bên trong lầu cao thủ ra giá, âm thanh thiết huyết bá đạo. Hạng Vô Thương cũng đến nơi này. Lục Phong mặt xuất hiện quái lạ. 7000 điều. Cái kia Vô Thần Đỉnh cường giả không hề từ bỏ, tiếp tục ra giá. Đến thời điểm như thế này, tiếng nói của hắn đều bị che giấu đi, chỉ còn dư lại Hạng Vô Thương cùng Vô Thần Đỉnh cường giả còn ở tranh cướp. 7500 điều. Hạng Vô Thương nói. Ha ha, ta biết ngươi là ai. Thiên Tuyệt Đế quốc Hạng Vô Thương, ta là tới tự Vô Thần Đỉnh Hô Diên Khiếu. Hô Diên Khiếu tự giới thiệu này viên đại đạo đan đối với ta có tác dụng lớn, không bằng ngươi lùi một bước, chúng ta cũng có thể làm cái bằng hữu, ngày sau ta tiến cử ngươi vào Vô Thần Đỉnh, lấy thiên phú của ngươi, tiến vào thần đỉnh cũng có thể trở thành một tôn nhân vật. Không cần, ta muốn được là tự thân mạnh mẽ. Hạng Vô Thương lạnh lùng nói. Nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta tranh đoạt đến cùng. Hô Diên Khiếu hơi nheo mắt lại lần này ta nhưng là chuẩn bị không ít điều cực phẩm linh mạch, ngươi phải biết, cực phẩm linh mạch đối với ta Vô Thần Đỉnh không tính là gì, một chảo là một đám lớn. Hắn lần thứ hai tăng giá, 8000 điều cực phẩm linh mạch. Muốn bằng một ít linh mạch muốn đánh bại ta, ngươi cũng quá ngây thơ. Không, bên trong lầu Hạng Vô Thương thân thể chấn động, máu tanh như hồng hoang mãnh thú khí tức tung ra ngoài, đạo bách mai thiên đan. Cái gì? Nay Hạng Vô Thương dĩ nhiên lấy ra thiên đan đến bán đấu giá, thiên đan giá trị xa hoàn toàn không phải linh mạch có thể tương. Đúng đấy, bách mai thiên đan, như đổi làm là ta, tuyệt đối đồng ý nắm linh mạch đi đổi lấy, phải biết trừ một chút đỉnh cấp thế lực lớn, có thể tuyệt đối tiếp xúc không tới thiên đan. Lần này thú vị, bách mai thiên đan lập tức đè xuống cực phẩm linh mạch. Từng đạo âm thanh nhất thời vang vọng mà lên. Thiên đan cũng là ẩn chứa tu luyện nguyên khí, chính là thiên chi vận chuyển, đại đạo tinh hoa. Như 8000 điều cực phẩm linh mạch bên trong ẩn chứa nguyên khí vượt xa bách mai thiên đan. Cho dù một cái đều vượt xa. Nhưng dường như, nhiều hơn nữa bùn đất làm sao có thể cùng một khối hoàng kim tương. Đây là thiên địa dưới, thiên đạo cùng đại đạo chênh lệch. Hạng Vô Thương bá đạo âm thanh lần thứ 2 vang lên hô diên khiếu, ta lần này lấy ra thiên đan, ngươi nếu thân là vô thần đỉnh người, thân cũng tất nhiên có thiên đan, như muốn tranh đoạt đại đạo đan, không ngại lấy ra thiên đan đến tranh cướp. Chương 2355, Vĩnh Hằng Mặt Kính. Hoan nên ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem, vạn vực thiên tôn. Hồ Diên Khiếu bắt đầu chần chờ. Lấy ra dù cho là vạn cái cực phẩm linh mạch hắn đều một điểm không đau lòng, nhưng thiên đan để hắn đau lòng cực kỳ. Có điều hắn lại không nỡ đại đạo đan. Đồng thời cũng không biết Hạng Vô Thương đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu viên thiên đan, lập tức thăm dò báo giá 150 viên thiên đan. Mới chỉ là 150 viên thiên đan, quá ít, 200 viên thiên đan. Hạng Vô Thương lập tức báo giá. Hạng Vô Thương lần này xem như ngươi lợi hại, một thiên tuyệt đế quốc nhân thân trên lại sẽ có nhiều như vậy thiên đan. Xem ra không phải thiên tuyệt đế quốc đưa cho ngươi, mà là ngươi ở tuyệt vô trong vực sâu vị kia thời cổ thiên tôn ngã xuống nơi được cơ duyên. Hồ Diên Khiếu không có tiếp tục ra giá. Hắn là vô thượng thần đình bên trên, có con đường dùng thiên đan đổi lấy đến càng tốt hơn bảo vật, không có cần thiết cùng Hạng Vô Thương liều mạng, làm cho tứ hải thương minh đến lợi. Như vậy này viên đại đạo đan liền quy về Hạng Vô Thương tay, mà cuộc bán đấu giá này cũng tuyên cáo kết thúc. Trong chớp mắt, 200 viên thiên đan dường như sáng chói nhất minh châu bắn nhanh đến Phủ Thịnh Tông trong tay. Chúng ta cũng đi thôi, buổi đấu giá kết thúc. Lục Phong nhìn thiên đan, cũng là phi thường muốn có được, có điều hắn còn không biết làm sao cô động biện pháp. Chỉ hiểu được đây là một loại càng cao cấp nguyên khí. Hắn đứng dậy đứng lên trước mắt, sắc mặt khẽ mỉm cười, cái kia huyết thủ lão nhân còn không hết hy vọng, lấy đại khí vận thuật khóa chặt ta số mệnh, muốn giết người đoạt bảo, đáng tiếc hắn đại khí vận thuật quá vụ về, còn tự cho là 10 phân vẹn 10, quả thực là buồn cười. Vậy chúng ta nên làm gì? Huyết thủ lão nhân chính là bán tổ cường giả, bị hắn cuốn lấy, không phải chuyện tốt. Lãnh Thanh Vân vẻ mặt có chút lo lắng. Ta có biện pháp của ta, ta là đứa con của số phận. Cảm nhận được vận mệnh người, lại há lại là chỉ là số mệnh có thể lần theo. Lục Phong khí tức một khỏa Lãnh Thanh Vân, trên đỉnh đầu chỉ có thể lấy vọng khí thuật mới có thể nhìn thấy đỏ rực như lửa số mệnh nhất thời liền biến mất rồi. Sau đó hắn cùng Lãnh Thanh Vân lẫn vào đến trong dòng người, thần không biết quỷ không hay rời đi tứ hải sàn đấu giá. Đứa con của số phận số mệnh biến mất rồi. Huyết thủ lão trong mắt người không ngừng lấp lóe quang hoa, hắn phát hiện có người dò xét số mệnh, liền đem chính mình số mệnh ẩn giấu đi, còn có như vậy thủ đoạn cao cường. Nhưng ngươi cảnh giới quá thấp, đều sẽ có manh mối. Liền, hắn không ngừng, nhưng sắc mặt càng ngày càng khó coi, làm sao đều phát hiện không tới Lục Phong số mệnh. Kỳ thực, hắn làm sao biết, Lục Phong ở đâu là cái gì đứa con của số phận, trên đỉnh đầu số mệnh có điều là hắn cố ý tản mắt ra. Đừng nói đỏ rực như lửa, chính là vận mệnh lọt mắt xanh, từ đến biến thành màu đen, vận mệnh mênh mông cũng có thể ngụy trang. Lục Phong muốn làm, là một lần lại một lần tiết lộ ý cười, ngụy trang. Làm cho tất cả mọi người đều biết hắn chính là đứa con của số phận, làm ra một ít đại sự kinh thiên động địa. Cái kia huyết thủ lão nhân quả nhiên không có theo tới. Lãnh Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, hiện tại chúng ta chạy đi thiên đạo cảm ngộ nơi, sớm chiếm cứ vị trí. Không đổi. Lục Phong nở nụ cười, không lâu sẽ có một cái càng chuyện thú vị. Lãnh Thanh Vân ngẩn người, sau đó nói lẽ nào là bởi vì Hạng Vô Thương. Không sai, Hạng Vô Thương vỗ tới đại đạo đan, trên người cũng có thiên đan. Ngươi cho rằng những người kia sẽ dễ dàng buông tha hắn. Vô thượng thần đình cái kia Hồ Diên Khiếu thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có một ít càng mạnh hơn cao thủ ẩn nấp. Lục Phong nói, Thiên Hằng ngươi muốn đi tham gia cho vui. Lãnh Thanh Vân đoán ra Lục Phong ý nghĩ, kinh hãi đạo này quá lớn mật, bán tổ cấp bậc giao thủ không phải chúng ta có thể chịu đựng. Ta nếu dám đi, liền tự nhiên có biện pháp. Lục Phong trong khi nói chuyện, nguyên khí bao vây Lãnh Thanh Vân, lập tức hai người thật giống như từ một cái khác thời không bước vào đến một vị diện khác. Ở trong mắt bọn họ, có thể nhìn thấy những người khác, mà những người khác nhưng không nhìn thấy bọn họ. Loại này thần kỳ, thật giống như người trong gương có thể bên ngoài, người bên ngoài không nhìn thấy trong gương. là một chiêu tên là Vĩnh Hằng Mặt Kính Thần Thông. Đây là thần thông gì đạo thuật, như vậy huyền diệu? Lãnh Thanh Vân giật nảy cả mình. Đây là ta lấy đại thời không đạo cùng đại ẩn thân đạo tìm hiểu ra đến ẩn nấp phương pháp, đi khắp với tam giới thời không ở ngoài, chỉ có điều không thể ra tay, tiết lộ khí tức, không phải vậy sẽ trong nháy mắt bị cường giả phát hiện. Lục Phong đương nhiên sẽ không nói cho Lãnh Thanh Vân chân chính bí mật, đạo đi thôi, chúng ta hiện tại đi xem trò vui. Tứ Hải Thương Minh đóng, Tuyệt Vô Tinh trên không có một chỗ tuyệt đối chỗ an toàn. Hạng Vô Thương sau khi rời đi, một đường không ngừng qua lại nhảy lên, đến một viên Hoang Vu Tinh Thần bên trên, đột nhiên thân hình vừa rơi xuống, ngừng lại, lạnh lùng nói các ngươi tùy tùng ta lâu như vậy, có phải là cũng phải hiện thân gặp mặt. Không hổ là Hạng Vô Thương, có thể nói Thiên Tuyệt Đế quốc hàng đầu yêu nghiệt. Một cả người bao phủ ở bóng tối bí ẩn bên trong bóng người đi ra, cả người tràn ngập máu tanh giết chóc khí tức, dường như hư không con trai, đoạt hồn thích khách, một đôi mắt hiện ra đỏ sẫm ánh sáng, nhìn chằm chằm Hạng Vô Thương. Không Hồn Thánh Tông hồn âm gai. Hạng Vô Thương vẻ mặt không hề biến hóa. Hạng Vô Thương, lần trước ngươi chém giết ta Không Hồn Thánh Tông hồn thương cốt, ngươi nhất định phải cho một nói chuyện. Cái kia hồn âm chói mắt thần lấp lóe, ta Không Hồn Thánh Tông đã đối với ngươi tuyên bố phải giết khiến, ai mang theo ngươi đầu người trở lại liền có thể được phong phú ban thưởng. Vô dụng run rế. Hạng Vô Thương nói. Ha ha, Hạng Vô Thương ngươi rất lợi hại. Huyết Thủ lão nhân hiện ra ta Huyết Ma vực cùng Không Hồn vực có sâu sắc hữu nghị. Hạng Vô Thương đạo Huyết Thủ lão nhân, một mình ngươi rác rưởi mà thôi, tu luyện mấy cái kỷ nguyên, sắp vào cổ tọa hóa, cũng không cách nào đột phá không tới tổ thánh, ngươi cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi là muốn không chết được. Bị Hạng Vô Thương chọc vào thống điểm, Huyết Thủ lão nhân vẻ mặt âm khí âm u hừ, Hạng Vô Thương ta thừa nhận ngươi thiên tư cực cao, nhưng ngươi cũng không nên đắc ý, đơn đả độc đấu ta sẽ không là đối thủ của ngươi, nhưng nếu như chúng ta liên hợp lại đây. Không sai, chúng ta liên hợp lại đối phó ngươi một người, ngươi có thể đối phó bao nhiêu? Lại là mấy chục bóng người giáng lâm, đầy đủ hơn 10 người bán tổ cường giả. Mục đích chỉ có một, bọn họ cũng nghĩ ra được Hạng Vô Thương trên người thiên đan cùng với đại đạo đan. Đến bao nhiêu chém bao nhiêu? Hạng Vô Thương hung ác nói. Thật cuồng vọng khẩu khí, Hạng Vô Thương ngươi phóng tới ta Vô Thượng Thần Đỉnh bên trong cũng là một người hùng. Đang lúc này, Hồ Diên Khiếu xuất hiện, bên cạnh hắn còn có một vị bán tổ, cùng với mấy tôn nguyên thánh tầng 6 cường giả, mỗi người đều có vượt cấp mà chiến thực lực. Ngươi đem đại đạo đan giao cho ta, liền đám rác rưởi này, ta Hồ Diên Khiếu thế ngươi thu thập, ngươi nên cũng biết, ta Hồ Diên gia tộc ở Vô Thượng Thần Đỉnh bên trong năng lượng, coi như là toàn bộ Thiên Tuyệt Đế quốc cũng không cách nào so với. Hồ Diên Khiếu trong mắt bắn nhanh ra vinh quang thần quang. Có đúng không, muốn uy hiếp ta? Ta còn từ chưa từng biết sợ ai. Trong chớp mắt, Hạng Vô Thương trên đỉnh đầu bùng nổ ra một trận mãnh liệt ánh sáng, là cái kia viên đại đạo đan, trôi nổi ở trên đỉnh đầu, từng cái đại đạo khuấy động. Đại hộ thân đạo hóa thành một đạo phù văn chiến giáp, mà đại sát lục đạo cùng đại máu tanh đạo hóa thành một cây máu tanh trường thương, đại ngũ hành đạo hóa thành ngũ hành thần quang. Ở đại đạo đan 72 loại đạo pháp gia trì dưới, Hạng Vô Thương thực lực hầu như sánh ngang tổ thánh. Đại đạo đan không chỉ là một cái tu luyện thánh vật, cũng là một cái pháp khí. Thế nhưng ai cũng không có nhận ra được, ngay ở cách đó không xa, Lục Phong cùng Lãnh Thanh Vân sân vắng như bộ, chính thích ý nhìn này trận đại chiến bạo phát. Chương 2356, toàn bộ mang đi. Hoan nghênh ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem, vạn vực thiên tôn. Vĩnh hằng thiên đạo, diệu dụng vô cùng. Hư không như gương, Lục Phong vào giờ phút này chính là đứng trong gương, mà người bên ngoài, nếu là không đánh vỡ tấm gương, làm sao có thể nhìn thấy bên trong người, là chân chính chế tạo một chỗ độc lập chư thiên kết giới. Đương nhiên cũng có thiếu hụt, tu vi chênh lệch quá lớn cùng tiết lộ ra khí tức, cũng có thể bị phát hiện. Thiên Hằng, ngươi loại thủ đoạn này khó mà tin nổi, quỷ thần kinh động, ai như được, chính là trời sinh thích khách, hơn nữa là thích khách chi vương, tình báo chi vương. Lãnh Thanh Vân thán phục đạo ta còn chưa từng thấy loại thủ đoạn này, cái kia Hạng Vô Thương lại phát hiện không được chúng ta, mà chúng ta lại có thể thích ý như vậy nhìn trận này cho hay. Đây là tự nhiên, ta trở thành đứa con của số phận sau, tòng mệnh vận bên trong lĩnh ngộ ra chúc với đạo pháp của chính mình, bằng này có thể hóa thành thiên đạo. Lục Phong ngang nhiên đạo hay chờ xem, nhìn có cơ hội hay không được chỗ tốt, như có thể khanh đến Hạng Vô Thương cơ hội ta cũng sẽ không bỏ qua. Cũng là, Hạng Vô Thương là đưa ngươi ghi hận lên. Lúc này thế cuộc căng thẳng cực kỳ, ai đều muốn có được đại đạo đan, này một đan nếu là được, từng cái đại đạo tổ hợp sắp xếp, hầu như dễ như ăn cháo là có thể tổ hợp ra thích hợp nhất tổ thánh chi đạo. Những này bán tổ tuy rằng lĩnh ngộ ra một chút tổ chi đạo, nhưng nếu có càng tốt hơn, tự nhiên cũng sẽ một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Các ngươi là muốn liên thủ, đồng thời tới đối phó ta. Hạng Vô Thương vẻ mặt không thay đổi chút nào, khuôn mặt bình tĩnh như máu tanh ma thần, không có bởi vì thế cuộc trước mắt mà có chút hoảng loạn. Hồn âm đâm âm sán sán cười nói, thực lực của ngươi mạnh như vậy, có thể chống lại tổ thánh tầng một cường giả, không liên thủ làm sao đối phó ngươi, không muốn dãy rủa, đem đại đạo đan giao ra đây, cố gắng vẫn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Không sai, giao ra đại đạo đan, còn có ngày đó đan. Huyết thủ lão nhân quát lên. Đại đạo đan chỉ có một viên, không biết các ngươi phân phối thế nào, hơn nữa thực lực của ta các ngươi đại khái cũng hiểu rõ, thật đem ta bức gốc, không để ý đánh đổi, trong các ngươi tất nhiên phải có hơn nửa sẽ bị ta giết, đến thời điểm ai có thể chiếm được cuối cùng tiện nghi. Hạng vô thương đạm mạc nói là ngươi. Vẫn là ngươi. Một câu nói này hạ xuống, bầu không khí đột nhiên vắng lặng, bọn họ sở dĩ liên hợp lại vẫn là vì cái kia viên đại đạo đan. Mà hạng vô thương thực lực rõ như ban ngày, ai cũng không muốn uổng phí vì người khác làm gả y yể, đem mệnh cho ném vào. Nay hạng vô thương ngược lại cũng không phải hữu dũng vô mưu hạng người, hiểu được gây xích mích ly gián. Lục Phong đánh giá. Có điều hắn biết, sự tình còn lâu mới có được như thế đơn giản kết thúc. Ngươi cũng không cần phải ở chỗ này gây xích mích, tâm tư của ngươi ai đều hiểu. Là Hô Diên Khiếu mở miệng, thực lực của ta cùng ngươi cách biệt không có mấy, ta đồng ý đánh này tiên phong, có ta ở, ngươi thật sự cho rằng có thể đại khai sát giới. Thật sao? Hạng vô thương lộ ra một loạt chỉnh tề bạch sâm hàm răng, ta nghĩ giết ngươi xác thực rất khó khăn, có điều giết bọn họ nhưng phải dễ dàng hứa hơn nhiều, đến cuối cùng, đến lợi còn chính là ngươi, những người khác có điều là vật hy sinh mà thôi. Xác thực như vậy à, làm sao bây giờ? Này hạng vô thương khởi sướng cuồng đến liền như hung mãnh nhất mãnh thú, ngoại trừ vô thượng thần đỉnh người ai có thể ngăn cản hắn. Đúng đấy, chúng ta quyết đấu sinh tử, nhưng phải bị người khác chiếm tiện nghi, loại này mua bán lọ vốn tuyệt đối không thể làm. Không sai, nhất định phải muốn một vẹn toàn mỹ biện pháp. Bọn họ liên thủ cũng không vững chắc, bị hạng vô thương mấy câu nói vẩy một cái bát, liền xuất hiện vết nứt. Ta nghe được một câu cổ lão chuyện cười, một đám người săn rồng, long không có săn được. Bọn họ bởi vì làm sao phân long ra tay đánh nhau, cuối cùng thậm chí bị long nắm lấy cái hở, từng cái cho nuốt cố sự, xem ra cũng phát sinh ở trên người chúng ta. Hô Diên Khiếu nói ra một ngạn ngữ. Nói không sai, chúng ta nhất định phải ký kết một thỏa thuận, ra tay toàn lực, chờ giết hạng vô thương sau khi, bằng bản lãnh của mình, cướp đoạt bảo vật. Hô Diên Khiếu thực lực của ngươi mạnh nhất, ngươi nhất định phải đánh trận đầu, đứng vững hạng vô thương hung mãnh nhất thế tiến công. Hồn âm đâm nói. Ta không có ý kiến. Ha ha, vậy thì quyết định như thế, đối phó hạng vô thương. Nay mười mấy tôn bán tổ trong thời gian ngắn lại đạt thành một thỏa thuận. Hô Diên Khiếu, ta có một cái giao dịch. Hạng vô thương trầm mặc một lát sau, đạo ta chiếm được thượng cổ sát hoàng một chỗ truyền thừa, giết chóc vô song, coi như ngươi là vô thượng thần đình người, khống chế rất nhiều bí pháp bí bảo, nhưng cũng có rất lớn khả năng bị ta giết chết, ngươi thật đồng ý. Cái khác bán tổ hắn căn bản là không để vào mắt, hắn kiêng kỵ nhất vẫn là Hô Diên Khiếu. Chúa tể thần đình mọi người đều có mạnh mẽ phi phàm thực lực. Ta muốn cái kia viên đại đạo đan. Hô Diên Khiếu khống chế thế cuộc. Ha ha, muốn đại đạo đan đó là không thể. Ta có một môn tổ thánh đạo pháp cần đại đạo đan một lần nữa thôi diễn sắp xếp. Hạng vô thương cười nói, có điều ta có thể cho ngươi thiên đan. Thứ này mặc dù là ở vô thượng thần trong đình cũng là quý trọng đồ vật. Lấy thân phận của ngươi địa vị e sợ cũng không lấy được bao nhiêu. Ta ở sát hoàng trong truyền thừa được không ít. Sát hoàng chính là thượng cổ hoàng giả. Bây giờ đã là vô thượng cấp cường giả. Hô Diên Khiếu do dự lại, tùy tiện nói ngươi đồng ý cho ta bao nhiêu. 100 viên, đầy đủ 100 viên, ngươi so với ta cũng biết, thiên đan hiếm thấy, 100 viên đã không thiếu, coi như là một ít tổ thánh đô không bỏ ra nổi 100 viên thiên đan. HTTP. Hạng vô thương nói. Được, ta đáp ứng ngươi, cho ta 100 viên thiên đan ta liền giúp trợ ngươi hóa giải thế cuộc. Hô Diên Khiếu không ngừng suy đoán, cũng biết cùng hạng vô thương hung hiểm vị trí. Mà 100 viên thiên đan xác thực là đánh động hắn. So với có thể bị hạng vô thương giết chết, hắn càng muốn không trả giá cái gì hung hiểm liền có thể được 100 viên thiên đan. Sau đó lại nói, có điều ta không tin ngươi, ngươi trước đem 100 viên thiên đan giao cho ta, mà ta có thể lấy vĩ đại chúa tể vinh quang tuyên thể. Làm sao bây giờ, Hô Diên Khiếu lại muốn trợ giúp hạng vô thương. Một hạng vô thương liền có thể làm cho chúng ta kiêng kỵ sâu sắc, mà này Hô Diên Khiếu nhưng là vô thượng thần đình người, hắn như cùng hạng vô thương liên thủ. Thế cuộc nhất thời biến hóa, không có ai có thể ngăn được hai người bọn họ. Đáng ghét, này hạng vô thương được thượng cổ sát hoàng một chỗ bảo tàng, ủng có không ít thiên đan, một ít tổ thánh của cải đều không có hắn nhiều. Hô Diên Khiếu tỏ thái độ nhất thời để mấy người kinh hoàng, từng cái sắc mặt khó coi cực kỳ. Có thể, đây là 100 viên thiên đan. Một cái bình ngọc bay ra, bốn phía không gian bị tinh thể sương mù đọng lại, tất cả đều là thiên đan mùi thơm mê người, cực kỳ dụ dỗ trong cơ thể tu luyện đại đạo. Được, Hạng vô thương ngươi quả nhiên thoải mái, vụ giao dịch này ta cùng ngươi làm. Hồ Diên Khiếu vui mừng khôn xiết, vội vã chụp vào cái kia 100 viên thiên đan. Ha ha ha ha, các ngươi tiếp tục, đại đạo đan cùng với thiên đan bản tọa toàn bộ mang đi. Nhưng người nào cũng không có tưởng tượng đến, vào thời khắc này, không gian đột nhiên phải không, không rõ hố đen xuất hiện, ở cái kia lóe lên trong lúc đó, một vị tuyệt thế thích khách hóa thành nhảy lên không ngừng mà bóng dáng, một bàn tay lớn bỗng dưng chụp tới, ngang dọc với tam giới lục đạo. Chớp giật trong lúc đó, thiên đan cùng bình ngọc toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, vỡ vụn không gian cũng lập tức chữa trị. Chương 2357, Lãnh Thanh Vân lên cấp. Hoan nghênh ngài quang lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động xem, để bất cứ lúc nào xem, vạn vực thiên tôn. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, ngay ở Hạng Vô Thương cùng Hồ Diên Khiếu sắp đặt thành thỏa thuận thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện một vị cường giả bí ẩn ra tay, cuốn đi đại đạo đan cùng thiên đan. Lẽ nào là có tổ thánh ngủ đông? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, cường giả thần bí này nắm bắt thời cơ chi thật, khiến cho người không thể không nghĩ đến hắn liền tại mọi thời khắc gần nấp ở đây, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động. Là ai dám cướp đoạt đồ vật của ta? Hạng Vô Thương tóc đen tung bay, vô cùng phẫn nộ. Trong lòng bàn tay một thanh màu máu sát sinh đại kích, một hồi quét ngang mà đi, ngay trong lúc đó, vô biên màu máu gợn sóng khuyết tán, hư không bị liên tục hủy diệt, tạo thành thanh thế hầu như chu vi 1 triệu dặm đều đang chấn động. Thế nhưng này đều không có tác dụng. Trong không gian căn bản sẽ không tìm được vị này thần bí cường giả hình bóng. Kha kha, nếu đại đạo đan đã bị người khác cướp đi, vậy chúng ta cũng sẽ không ở lâu, cáo tử. Hồn âm đâm sán cười một tiếng, lập tức rời đi, chỉ lo phát điên Hạng Vô Thương sẽ đem lửa giận phát tiết đến trên người bọn họ. Cái khác cường giả cũng dồn dập rời đi. Lần này tuy rằng bọn họ không có được đại đạo đan, có điều Hạng Vô Thương cũng không có bảo vệ, có chút tiếc nuối, nhưng nhìn thấy người này ăn quả đắng, trong lòng cũng ở cười to, phi thường thoải mái. Đi thôi. Hồ Diên Khiếu vẻ mặt giật giật, lực lượng tinh thần khuyết tán mà ra, tương tự không có phát hiện vị này cường giả tuyệt thế tung tích, cũng là lập tức rời đi. Tại chỗ chỉ còn giữ lại Hạng Vô Thương. Xa xôi trong không gian, Lục Phong cùng Lãnh Thanh Vân thân hình lần thứ 2 hiện hiện, trong tay hắn thêm ra một viên đại đạo đan cùng một bình thiên đan. Ngàn cân treo sợi tóc. Thiên Hằng ngươi lại miễn cưỡng từ Hạng Vô Thương trong tay cướp được bảo vật, chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng. Lãnh Thanh Vân khiếp sợ cực kỳ. Đây là ở đoạt đồ ăn trước miệng hổ, xưa nay lạnh lẽo nàng. Giờ khác này trên mặt cũng là hưng phấn dị thường, nếu như bị Hạng Vô Thương biết là ngươi cướp đi, nhất định sẽ nộ đến phát điên. Thiên đan loại bảo vật này hoàn toàn không phải cực phẩm linh mạch có thể so với, chỉ có bán tổ cường giả mới có thể lĩnh đến thiên đan. Hừ, tu sĩ chúng ta, tự nhiên khoai y ân cửu, Hạng Vô Thương muốn gây sự với ta tự nhiên cũng sẽ không khách khí, đem hắn bảo vật cướp tới, tăng cường thực lực của tự thân, ta Thiên Hằng vẫn không có sợ quá ai. Lục Phong cười gần một tiếng. Cũng là, Hạng Vô Thương quá mức bá đạo, thuận hắn giả xương, nghịch hắn giả vong, chỉ có thực lực mới là căn bản. Lãnh Thanh Vân thông minh nhanh trí, cũng rõ ràng đạo lý này, Thiên Hằng mặc dù là đứa con của số phận, nhưng lén lút không biết có bao nhiêu người muốn thay vào đó. Được rồi, tìm cái chỗ an toàn, ta đem này viên đại đạo đan luyện hóa vào trong cơ thể ngươi, nên có thể đạt đến nguyên thánh tầng 6, đồng thời sắp xếp ra cần đại đạo, dung nhập vào băng không đại đạo bên trong, tăng cường ngươi bước vào bán tổ. Thậm chí tổ thánh khả năng. Lục Phong lại nói. Cái gì, Thiên Hằng ngươi phải đem này viên đại đạo đan cho ta. Lãnh Thanh Vân không thể tin vào thai của mình, chuyện này đối với ngươi nhưng là cũng có tác dụng rất lớn. Phải biết, vật này quá quý trọng, mặc dù là lãnh gia cũng dễ dàng không bỏ ra nổi đến, nhưng Lục Phong liền như thế tùy tùy tiện tiện đưa cho nàng. Ta đã đi ra thích hợp bản thân hoàn mỹ chi đạo, đại đạo đan đối với ta mà nói tác dụng cũng không phải lớn như vậy, còn không bằng chai này thiên đan. Lục Phong đạo đương nhiên. Cũng không phải là không có điều kiện, thực lực của ngươi càng mạnh, là có thể mượn lãnh ra thế lực giúp ta chặn lại một chút phiền toái. Ta này đứa con của số phận thân phận quá chói mắt, cần phải tìm được trợ giúp. Cái này cũng là Lục Phong kế hoạch một trong. Này ngược lại cũng đúng là, ta lãnh ra ở Thiên Tuyệt Đế quốc bên trong tuy rằng không phải tam đại mạnh nhất tộc, nhưng cũng có thể xếp hàng dưới. Nghe được Lục Phong câu nói này, Lãnh Thanh Vân yên tâm rất nhiều. Đi thôi, còn có nửa tháng mới là thiên đạo cảm ngộ, chúng ta đi tìm một chỗ an toàn. Hai người thân hình nhảy lên, sau đó không lâu, xuất hiện ở một viên hàng tinh bên trong. Bốn phía tràn đầy cực nóng dòng chảy dung nham chảy, Lục Phong ngồi ngay ngắn ở hàng tinh nóng bỏng tinh hạch bên trên, không bị ảnh hưởng chút nào, mà Lãnh Thanh Vân trên mặt hiện ra đỏ ửng, mặc dù có băng không thiên đạo, cũng chỉ cảm thấy rất khó chịu đựng. Mượn hàng tinh lực lượng bản nguyên, nóng lên lạnh lẽo, một âm mở dương, bổ sung đối lập, mới có thể hoàn mỹ phong thích đại đạo đan đạo lực. Lục Phong thản nhiên nói thả ra cả người. Ta sẽ lấy đặc biệt vận mệnh lực lượng trợ giúp ngươi triệt để luyện hóa này viên đại đạo đan. Lãnh Thanh Vân gật gật đầu, lại đối với Lục Phong cực kỳ yên tâm, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Lập tức, Lục Phong đem này viên đại đạo đan trôi nổi ở hai người đối trưởng trung tâm, 72 loại đại đạo lực lượng kích phát, hóa thành 72 điều quang hồng, mỗi một loại đều bị đại chúc phúc thuật chúc phúc quá, tràn ngập vô thượng vinh quang. Nếu như là thiên đạo đan, Lục Phong đúng là còn có ý nghĩ, nung nấu vào tự thân vĩnh hằng chi đạo bên trong. Có điều vẹn vẹn là một ít đại đạo, Lục Phong liền không có quá nhiều loại ý nghĩ này, đem nó hòa vào Lãnh Thanh Vân trong cơ thể đồng thời, hắn cũng là tìm hiểu một lần, ghi chép vào vĩnh hằng thiên đạo bên trong. Vĩnh hằng thiên đạo vô cùng mạnh mẽ, vô cùng biến hóa, tạo hóa vô biên, mặc kệ là thiên đạo cùng đại đạo Lục Phong đều có thể tìm hiểu đồng thời rút lấy ra ưu điểm với tự thân bên trong. Nay 72 điều đạo pháp chí ít đều bị nửa bức vô thượng cường giả triển khai đại chúc phúc thuật chúc phúc quá, không có bã, chỉ có tinh hoa, có một ít đại đạo vận chuyển vừa vặn có thể sâu sắc ta đối với đạo pháp nhận thức, giúp người luyện hóa, kỳ thực cũng là lĩnh hội đạo một loại quá trình. Lục Phong trong mắt như cưỡi ngựa xem hoa. Từng cái đạo tạo thành ở trong mắt lóe ra, mà hắn cũng không hấp thu, sau đó lại đánh vào đến Lãnh Thanh Vân trong cơ thể. Còn có loại này thiên đan, chí cao nguyên khí. Lục Phong trong mắt bắn ra tinh mang, 100 viên thiên đan toàn bộ mãnh liệt vào trong cơ thể. Loại này thiên đan giá trị quá cao, tuy rằng hắn không biết cụ thể giá trị làm sao, nhưng ngày đó Bạch Tỷ cao thủ tuyệt thế cũng vẹn vẹn tặng cho hắn 10 viên mà thôi, mà 100 viên thiên đan liền đầy đủ nghiền ép hơn vạn điều cực phẩm linh mạch. Bởi vậy không cần bàn cãi. Tu vi của hắn ở liên tiếp tăng vọt, đầu óc bên trong nguyên bản chỉ có một cái tinh vực, lại trong thời gian ngắn ngủi lại thêm ra 4 cái, đạt đến 5 cái. Đến 7 cái mới đình chỉ. Đáng tiếc, muốn phải lấy được thiên đan quá khó khăn, 100 viên liền để tu vi của ta tăng mạnh, nếu như có 100 vạn viên, 1000 vạn viên, hơn 100 triệu viên thậm chí có thể làm cho ta ở thời gian ngắn nhất bên trong đạt đến nguyên thánh tầng 6 cảnh giới. Lục Phong dư vị thiên đan sức mạnh. Sức mạnh của hắn rất đặc biệt, từ nguyên thánh tầng 1 đến tầng 6 là không có bình cảnh. Khiếm khuyết chỉ là đến cao năng lượng, nếu như mượn cực phẩm linh mạch cô đọng tinh vực, tốc độ quá chậm rãi, chỉ có thiên đan mới có thể nhanh chóng hoàn thành. Thiên đan cũng là nguyên khí một loại, lấy vô số phù văn cô đọng, hay là hồng ngông thụ cũng có thể làm được. Lục Phong hơi suy nghĩ, sau đó lắc lắc đầu. Cảnh giới của hắn còn chưa đủ, không cách nào hấp thụ càng trí cao nguyên khí, trừ phi thân thể cùng võ đạo cũng đạt đến nguyên thánh cảnh giới, hay là còn có thể. Có điều ở hắn quá trình tu luyện bên trong, thời gian nửa tháng cũng là thoáng một cái đã qua, Lãnh Thanh Vân thân thể mềm mại bên trên hiện lên đại đạo ánh sáng, băng không chuyển biến, đã triệt để đem đại đạo đan dung nhập vào trong thân thể.